Ta không muốn nghịch thiên chương 241. Bên bờ sông Nộ Đào. Có người đang đứng ở bờ sông vừa dùng các hòn đá tạo thành một hố lửa, vừa dùng hai thanh sắt vắt ngang ở giữa treo cái nồi sắt, ngọn lửa cực nóng đốt cháy nồi sắt. Mùi thơm của cá phiêu tán trong không khí. Thật là mỹ vị bên bờ sông. Khuôn mặt của Lâm Phàm đang tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng, cố gắng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy cuộc đời mình được thăng hoa. Tầm mắt được mở mang rộng rãi, ánh mắt nhìn vấn đề cũng không còn giống nhau nữa. Ta đã nói rồi, nếu ngươi không nói thì sẽ có người nói, còn muốn bàn điều kiện với ta, ngươi cũng không nghĩ bây giờ là tình huống nào, ta không muốn nghiện. Tâm trạng của Lâm Phàm đang rất tốt. Hắn đã tìm thấy hai môn thể phách công pháp, nhưng xác thực không dễ dàng. Thực lực của phân bộ cấp độ cửu trùng bang, lại căn cứ vào phân bộ thành trì để quyết định. Đằng sau những phân bộ ban chủ kia tu vi võ đạo đều có những thay đổi cực lớn. Đến thời khắc cuối cùng, vậy mà xuất hiện một tên thần nguyên cảnh cường giả. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy đối phương, hắn không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có chút kích động, hắn chưa từng cùng thần nguyên cảnh giao thủ qua vậy đương nhiên quái vật Hắc Sơn kia cũng không đề cập tới, mẹ kiếp có lẽ nào thần nguyên cảnh là quái vật sao? Quả thực là biến thái. Hàng Thanh trưởng lão là thần nguyên cảnh cũng không còn chút phát huy gì, bị quái vật đâm xuyên lồng ngực, cuối cùng trọng thương bất trị, sao có thể là thần nguyên cảnh có thể làm ra được. Sau đó một trận chiến đấu đã xảy ra không phải rất kịch liệt. Nhưng làm cho Lâm Phàm cảm nhận được cấp độ càng sâu thì thực lực bản thân càng cường đại đến cỡ nào. Huyền huyền chân công, tượng thần kình. Hắn đã đạt được hai môn thể phách công pháp này, hơn nữa còn thật sự là vận khí tốt. Huyền huyền chân công là đại tông sư bí tịch, mà tượng thần kình này thì là thần nguyên cảnh bí tịch. Cái này không phải tự nhiên mà phân bộ có khả năng có được, giống như là môn phái nào đó muốn theo cửu trùng bang, tự mình đưa tới một môn công pháp. Nhưng môn phái này cũng là đủ hạ tiện, nói dễ nghe một chút, ta đưa cho cửu trùng bang các ngươi một môn thần nguyên cảnh bí tịch, nói thẳng ra thì chính là một môn bí tịch ai cũng không thế nào nghĩ tu luyện thể phách công pháp. Thật đúng là đê tiện. Lâm Phàm nhìn về phía hai chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc tài sản ở phía bên người, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải, tại sao không có lưu truyền việc cất giữ kho báu ở đâu, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng gặp người có nó. Nếu như có thì thực sự rất thuận tiện. Cái gì cũng thả vào trong thì tình cảm kia tốt bao nhiêu. Nói về tình hình hiện tại của hắn, sau lưng còn đeo thêm một đao một kiếm, vừa nhìn một cái là biết có chút phong cách. Nhưng với thân phận công tử nhà giàu của hắn thì không hợp đôi, điều đó luôn có một ít diễn xuất. Trước đây không nói nhiều như vậy. Thể phách công pháp đã đạt được, cũng không biết được bao nhiêu nhưng nhất định đã trực tiếp tăng lên. Tăng lên. Trước tăng lên đại tông sư bí tịch huyền huyền chân công. Tiêu hao 2.000 điểm nộ khí. Huyền huyền chân công tiêu hao 7.000 điểm nộ khí. Huyền huyền chân công, sức mạnh thể phách đạt được sự tăng trưởng. Quả thật rất huyền diệu, thời điểm tu luyện thể phách là tăng lên tới cảnh giới tối cao, sức mạnh thể phách đều đang sôi trào. Sau đó là thần nguyên cảnh bí tịch, tượng thần kình. Tiêu hao 4.000 điểm nộ khí. Tượng thần kình tiêu hao 9.000 điểm nộ khí. Hô! Lâm Phàm vừa hé miệng, một làn khí sương đang ngưng tụ giống như một làn khói từ từ bị quét ra hết. Hắn cảm thấy sức mạnh thể phách đã tăng lên tới tình trạng cực cao, đủ để tăng lên thể phách tu vi. Mà tăng lên hai môn thể phách bí tịch này tiêu hao hết 66.000 điểm nộ khí. Những điểm nộ khí này đều là mất một khoảng thời gian dài vất vả mà tích lũy thành. Nội ngoại kim tu, tăng thể phách tu vi tới thần nguyên cảnh. Lâm Phàm cảm thấy không có vấn đề gì, điều này nhất định có thể tăng lên. Thể phách chậm rãi tăng lên, điểm nộ khí cũng đang dần dần tiêu hao. Thể phách 410. Vẫn không đình chỉ, thể phách còn tiếp tục tăng lên. Mà lúc này cơ thể hắn có biến hóa cực lớn, bất luận là nội tại hay là ngoại tại tất cả đều từ từ phát sinh thay đổi, thân thể chấn động, không gian xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, xung quanh có những vết nứt rất nhỏ. Thể phách 420. Có thể, để cho ta nhất cử đột phá đến thần nguyên cảnh đi. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về phía trên xung kích một tiếng ầm vang. Là thể phách 420, thời điểm trị số này nhảy vọt lên, trong đầu của hắn phát sinh ra những chấn động mãnh liệt. giống như một tầng khói sương mờ mịt bị một đạo lôi đình bổ ra vậy. Lúc một đao bổ ra xuất hiện một cửa ra vào xưa cũ như ẩn như hiện, cửa ra vào hơi hé mở ra một khe hở, nhưng khe hở này lại tuôn ra rất nhiều thứ mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đó là những vật chất màu xám, sau đó nó phân tách nhánh đến từng chỗ khác nhau trên thân thể. Nếu như không phải là lời nói của tiểu phụ trợ thì chỉ sợ rằng không đơn giản như vậy. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, thời điểm cửa ra vào xuất hiện hắn cảm nhận được một luồng áp lực xuất hiện, luồng áp lực này không thể ngăn cản được, nhưng tiểu phụ trợ trùng kích vào thì cửa ra vào được mở ra. Trước kia có người từng nói qua, thời điểm khi sinh ra Thượng Đế vì ngươi đóng một cánh cửa bị đóng chính là thân thể ngươi, để thân thể ngươi trở thành phàm tục, sinh lão bệnh tử. Nhưng khi thời điểm cánh cửa này mở ra thì có thể để cho dung mạo bất lão, thân thể không suy. Chờ chút. Lâm Phàm nghĩ đến cha mình, tuổi tác đã lớn, khoảng 60 đi, thế nhưng dung mạo kia so với 20 tuổi chẳng khác bao nhiêu, đây chẳng phải là nói cha nhà mình cũng là cường giả nội ngoại kim tu sao. Vả lại thể phách còn tăng lên tới cảnh giới rất mạnh. Trời ơi! Cha ta mạnh như thế sao? Hắn biết rõ cha vốn rất mạnh. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ cha sẽ mạnh đến nghịch thiên. Bây giờ hắn tăng hệ phách cảnh giới lên tới thần nguyên cảnh, đã có thể cảm nhận được thực lực thế này là mạnh khủng bố cỡ nào. Ta đây coi như là đã mở ra cánh cửa bảo tàng trên thân thể bấy lâu nay sao? Trong lòng Lâm Phàm đang có những suy nghĩ này, nhưng còn có thật hay không thì chưa dám xác định, nhưng chỉ cần đi xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Sức mạnh thể phách đầy đủ chèo chống để hắn tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, điểm nộ khí không đủ. Mười mấy vạn điểm nộ khí như thế sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đây chính là lúc hắn liên tục hủy diệt phân bộ của cửu trùng bang, giao lưu rất lâu với bọn chúng, làm bọn chúng tức sắp bạo phát ra rồi mới thu hoạch được nhiều điểm nộ khí như thế này. Lần sau muốn tiếp tục tích lũy, chỉ sợ cũng có chút khó. Xem xét tiểu phụ trợ. Điểm nộ khí, 799. Mà nguyên bản thể phách cũng phát sinh thay đổi. Thể phách biến thành thần thể. Đây chẳng lẽ là nói, thân thể bây giờ đã thoát tục, thân thể phát triển theo hướng cao hơn sao? Chắc hẳn là vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Bây giờ, hắn đối với số liệu của bản thân rất hài lòng, đã hướng về phía mạnh hơn, càng ngày càng phát triển. Thần thể, 430. Chân nguyên, 430. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Trấn Ma Tâm Kinh, Kiếm Chủng. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Ngự Trùng Thuật, Bất Động Minh Vương Thể, Lôi Đao Tứ Thức, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Viên Ma Quyền, Thiên Cương Hóa Tịch Chưởng, Mang Thánh Chiến Pháp, Cửu Tiêu Dẫn Lôi Thuật, Lạc Trần Kiếm Pháp, Long Tượng Kiếm Đạo, Kinh Thiên Kiếm Đạo, Vạn Đạo Kiếm, Đại Tu Di Kiếm Đạo, Huyền Huyền Chân Công, Tượng Thần Kình. Điểm nộ khí, 799. Ha ha! Lâm Phàm cảm giác mình rất bá đạo, thời điểm rời khỏi U Thành. Hắn mới là võ đạo cảnh giới tiểu cường, nhưng bây giờ đã khác, vượt qua tiểu tông sư, đại tông sư, đã chân chính bước vào hàng ngũ thần nguyên cường giả thoát tục. Con đường này có lẽ không dễ dàng đi nhưng hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này, Lâm Phàm đang suy nghĩ tiếp tình huống sau này, sự việc ở phân bộ cửu trùng bang có chút phức tạp, khẳng định sẽ dẫn tới phạm vi tìm kiếm lớn, nếu như vận khí không tốt, gặp được bang chủ vậy có chút phiền phức. Về võ đạo sơn trước, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thân thể, chờ đợi gió êm sóng lặng thì trở ra nhìn xem tình hình. Những ngày sau đó, U Thành. Lúc này trong thành không khí có chút kiềm chế, cảm giác có một loại thảo mộc giai binh, trong thành các cư dân không còn là người vật vô hại như xưa, giống như ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp, ngược lại cả đám đều từ cửa nhà rèn luyện binh khí, thân quần áo cũng đổi, không phải trang phục dân chúng tầm thường mà chính là phục trang chiến đấu. Bọn hắn có vẻ mặt nghiêm túc, có ý chí chiến đấu sôi trào. Bao nhiêu năm qua, nhóm chúng ta cải trang thành bách tính bình thường ở đây chính là chờ đợi hiện tại, những đám tạp nham này còn dám tới làm phiền, nhất định phải để cho bọn chúng trả giá đắt. Ha ha ha, đúng là vậy, 20 năm tu sinh dưỡng tức, thể nghiệm một chút thời gian bình thường thì quả thực tốt vô cùng. Đã từng thấy cảnh dân chúng ở U Thành tùy ý nói cười. Nếu như Lâm Phàm quay trở lại U Thành mà thấy được cảnh tượng này thì nhất định sẽ kinh ngạc thét lên. Trời ơi! Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra? Họ đều là những người dân chúng tầm thường, Tại sao ta lại cảm giác mỗi một người đều là liếm láp vết đau sống qua ngày? Lương gia. Lương Dịch Sơ không dám tin hỏi, cha, U Thành vẫn luôn như vậy sao? Thời điểm khi hắn ta nhìn thấy dân chúng ở U Thành lộ ra sói tính, hắn ta đúng thật bị dọa đến ngây người. Lão gia gia bán kẹo hồ lô bên đường kia, vậy mà khiêng song đao đi lại trên đường, thời điểm nhìn thấy hắn ta còn lộ ra nụ cười. Những thay đổi này cũng quá lớn đi. Lương gia chủ hỏi, Dịch Sơ, con không trách cha chứ? Lương Dịch Sơ đang ngây người ra mất một hồi lâu mới phản ứng được, cha, vậy người đưa tam đệ đưa ra khỏi U Thành không phải là không muốn nhìn thấy mặt đệ ấy mà là muốn cho đệ ấy rời xa khỏi U Thành, bởi vì người sớm biết rõ sẽ có nguy hiểm xảy ra, đúng không? Lương gia chủ nói, đúng vậy, ban đầu là vi phụ muốn đưa tiễn con bởi vì con quá yếu đuối nhu nhược, nhưng về sau con đã thay đổi, vi phụ đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui con thân là đại ca nên phải gánh chịu, vì vậy ta đã quyết định đưa tam đệ của con rời đi khỏi U Thành. Còn về phần lão nhị thân là nữ nhi nếu có đi ra ngoài thì cũng không biết có cuộc sống như thế nào, nữ nhi vẫn là ở lại Lương gia sẽ tốt hơn, chí ít không gặp phải nguy hiểm gì, sẽ không bị ức hiếp. Lương Dịch Sơ không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Con cái của Viên lão gia rất nhiều thế nhưng đại bộ phận không ở tại U Thành, cuối cùng Viên lão gia đưa Viên Thiên Sở ra ngoài, lão đại nhà đó tu luyện ở môn phái, gần đây cũng vừa trở về, hắn ta cũng là muốn ở lại Viên gia. Còn có quy tắc không cho nạn dân vào thành, ban đầu cũng không phải là không tiếp kiến mà do U Thành căn bản không thích hợp cho bọn họ sinh tồn bởi vì toàn bộ người trong thành đều đang chờ đợi chiến tranh sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nào là thu thuế hà khắc, nào là ruộng đất bỏ hoang, tất cả những điều này nhằm muốn làm cho những người nông dân không chịu nổi và bỏ đi. Cha, vậy biểu hiện bất hòa của cha và Lâm lão gia cũng là tự diễn sao? Lương Dịch Sơ hỏi. Chuyện đó không phải, ta và Viên lão gia vốn dĩ rất khó chịu với Lâm Vạn Dịch, nhưng đương nhiên cũng có một chút tự tạo không khí. Lương lão gia nói. Lương Dịch Sơ trợn mắt há miệng. Nếu như chuyện này là như vậy thì đám người bọn hắn đang sinh sống tại một nơi mà tất cả mọi người đều biết rõ là đang làm gì, chỉ có bọn hắn không biết. Chuyện này thực sự quá đáng sợ đi. Đột nhiên, Lương Dịch Sơ nghĩ đến một việc cực kỳ đáng sợ. Trừ một đám hạ nhân ở trong phủ ra, trong thành rất ít nhìn thấy nhi đồng. Từ chương này trở đi mình sẽ chèn thêm nhiều câu. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Tình hình là lúc này bị ăn cắp khoai megapixel 3 nhiều quá. Thành thật xin lỗi các đạo hữu đang nghe trên kênh Bé Gạo Audio nhé. Một động tác nhỏ của các đạo hữu là động lực để kênh ra video nhanh hơn đó. Biên giới. Lâm Vạn Dịch ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, trường kích bên người mặt ngoài bao phủ kim quang. Đột nhiên, ông mở to mắt, nhìn về phía Tuấn Mã cách đó không xa, nhíu mày, hắn ta sao lại tới? Rất nhanh, một Tuấn Mã dừng ở Lâm Vạn Dịch cách đó không xa. Hai người nhìn nhau, một câu cũng không nói. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, Trương Thiên Sơn, ngươi tới đây làm gì? Ông thật không ngờ Trương Thiên Sơn lại tới đây. Không phải ta nói ngươi chăm sóc con trai ta sao? Ngươi tới nơi này, vậy nó bây giờ sao rồi? Trương Đại Tiên nói, nhiều năm không gặp, vừa gặp mặt ngươi không hỏi xem ta gần đây thế nào. Bằng hữu này cũng quá lo lắng rồi. Ngươi đừng nói với ta những thứ này, tình hình của ngươi ta không cần hỏi, ta có thể đoán được, mau đi đi, nơi này ngươi không giúp được gì, trở về tìm con trai ta đừng để nó trở về. Lâm Vạn Dịch nói, ông giao con trai cho Trương Thiên Sơn, chính là tin hắn ta, về phần cái gì võ đạo Sơn, cũng tùy tiện chém gió mà thôi. Ông cũng không vạch trần, cụ thể là gì, trong lòng còn có thế không rõ sao. Ngươi có thể để cho ta giúp ngươi một lần hay không, ta cảm thấy kiếp này ta có chút thất bại, muốn giúp bằng hữu làm đại sự, trước kia là ta gan nhỏ vô năng, nhưng những năm gần đây, ta cảm thấy mình có thể giúp ngươi. Trương Đại Tiên nói. Lâm Vạn Dịch nói, giúp cái gì tu vi của ngươi là gì, cảnh giới gì, muốn cản đường của ta sao? Tranh thủ thời gian đi cho ta đây không phải nơi ngươi nên đến. Việc trước kia ta không trách ngươi, xem ngươi như bằng hữu, mới giao con trai cho ngươi. Lời nói trước có chút quen thuộc. Trương Đại Tiên đã từng dùng lời của Lâm Vạn Dịch nói, thêm một chút, nói với Lương Dung Kỳ. Ngươi sao có thể nói lời tuyệt tình như vậy? Đúng, trước kia ta tu vi yếu, gan nhỏ, vô năng, giúp không được các ngươi cái gì, nhưng 20 năm qua ta vẫn luôn cố gắng, tuy nói tu vi ta bây giờ vẫn yếu, nhưng ta không sợ, ta chính là muốn chứng minh, Trương Thiên Sơn ta vì bằng hữu, đến mạng cũng không cần. Trương Thiên Sơn bình tĩnh nói, nửa câu nói sau đó đều là hô lên. Lâm Vạn Dịch nhìn Trương Thiên Sơn, im lặng thở dài, ngươi tới đây, ta biết ngươi mạng cũng không cần, nhưng ngươi có năng lực gì? Ở lại nơi này chờ chết sao? Nghe ta trở về đi, trong lòng ta đã hiểu. Bình thường Trương Thiên Sơn cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng lúc đối mặt với Lâm Vạn Dịch, cảm xúc kích động, đã bạo phát tình cảm chân thực trong lòng của hắn ta. Mắt có chút đỏ. Lâm Vạn Dịch, ngươi một bách tính thân thế bình thường, đều có thể được như bây giờ, ngươi sao lại không tin Trương Thiên Sơn ta trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, sẽ không có tiến bộ, ta không có thiên phú và ngộ tính như ngươi, thực lực xác thực rất yếu, không cách nào đột phá tiểu tông sư cảnh, nhưng ngươi cũng chớ xem thường ta. Hôm nay Trương Thiên Sơn ta muốn để ngươi biết rõ, xem thường người khác là thói quen không tốt. Trương Thiên Sơn mở túi ra, hình như là đang lấy đồ. Lâm Vạn Dịch đau đầu, tên này sao giống như trước một chút cũng không thay đổi. Hắn ta đến thì làm được gì? Quyết định thắng bại, mãi mãi cũng là cường giả bọn hắn. Khe hở biên giới đã khép kín. Tuy nói tạm thời không có nguy hiểm, nhưng ai cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến tranh. Ở Lao Sơn Thành đã bắt đầu, mặc dù chỉ là tiếp xúc sơ bộ, nhưng đã tạo thành thương vong, trong lòng của ông gấp, nhưng không thể rời đi. Mục tiêu chính của ông là biên giới U Thành, bất luận như thế nào, cũng sẽ không để đối phương bước vào một bước. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Tiên cầm mấy cây cờ nhỏ trong tay, sau đó ném về phía bầu trời, những cây cờ nhỏ giống như có được linh tính, hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía tứ phương tám hướng đánh tới. Ngươi thấy chưa, đây chính là đồ 20 năm ta nghiên cứu ra. Sau đó, thấy miệng Trương Đại Tiên niệm lời người khác nghe không hiểu, vị trí nhiều biến hóa, làm cho người trố mắt đứng nhìn. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, không hiểu, hắn ta đang muốn làm gì. Nhưng đột nhiên ông cảm giác nhiệt độ xung quanh có chút không đúng, so với vừa nãy nóng hơn rất nhiều, sau đó cờ cắm trên mặt đất, trong nháy mắt co lại dưới lòng đất. Ngay sau đó, mấy luồng ánh sáng đỏ phóng lên trời, những luồng ánh sáng đỏ này tựa như là địa hỏa. Thái âm hỏa hoàng trận. Trương Đại Tiên gầm nhẹ một tiếng, một phượng hoàng màu đỏ hiển hiện, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên liệt diễm, sau đó đáp xuống, tiến vào trong trung tâm trận pháp. Ngươi sao lại biết những thứ này? Lâm Vạn Dịch nhìn Trương Đại Tiên, rất là chấn kinh, ông không ngờ Trương Thiên Sơn vậy mà lại biết những thứ ông không hiểu. Trương Thiên Sơn nói, Lâm Vạn Dịch, ta không hỏi cái khác, ngươi trả lời ta lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Lâm Vạn Dịch nói, tán dương một chút, Trương Thiên Sơn thật là lợi hại. Tu vi mặc dù không cao, nhưng khí tức kia, xác thực là không kém Trương Thiên Sơn tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn ta không phải muốn trước mặt Lâm Vạn Dịch khoe khoang cái gì, mà là muốn để đối phương biết, Trương Thiên Sơn ta có thể giúp một tay. Ngươi sao lại học được những thứ này? Lâm Vạn Dịch hỏi. Trương Thiên Sơn cười nói, còn nhớ quyển thư tịch vô danh kia không? Ngươi nói là thư tịch dùng để đối phó âm ma kia. Lâm Vạn Dịch giống như nhớ tới. Quyển sách rách tung tóe kia, bên trong rất phức tạp, ông không có học qua mấy năm, nào thích xem những thứ đó. Những năm gần đây, bị biển sách vây quanh, bồi dưỡng được khí chất đặc thù. Đúng rồi, nhưng về sau ta phát hiện, nội dung hắn đối phó âm ma kỳ thật chỉ là chiếm một phần nhỏ bên trong, càng nhiều chính là trận pháp ta vừa mới thi triển ra. Lúc thực lực bản thân không đủ, có thể mượn lực lượng thiên địa, gió, nước, địa hỏa, thiên hỏa vân vân. Rất phức tạp, may mắn lúc ta còn trẻ là người đi học, nếu không thật đúng là nhất định xem không hiểu. Trương Thiên Sơn nói. Lâm Vạn Dịch thở dài, được, đã như vậy, vậy ngươi ở lại đây đi. Con trai ta thế nào rồi? Trương Đại Tiên cười nói, rất tốt, ta không ngờ ngươi bồi dưỡng con trai tốt như vậy, đơn giản chính là trời sinh lăn lộn giang hồ. Dừng lại, ngươi chớ khoác lác, con trai của ta có thế không rõ sao? Bộ dáng của nó nếu không phải con ta đã sớm một tay đập chết. Lâm Vạn Dịch nói, cảm giác Trương Thiên Sơn cũng là người không thành thật, đều là nói những thứ không đáng tin cậy. Trương Đại Tiên lắc đầu, ta phục ngươi, ngươi lúc tuổi trẻ cũng như thế, vậy mà đối với con trai yêu cầu cao như vậy, bỏ đi, không nói nữa, ta đi trước ngươi bày đồ ra, làm thịt trụ, chúng ta ở chỗ này tùy tiện uống một chút. U Thành. Trương Đại Tiên cưỡi ngựa vào thành, nơi đây đã rất lâu không tới, cũng không biết bao nhiêu năm. Còn chưa có kịp phản ứng, bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Mọi người mau ra đây xem Trương nhát gan đến U Thành rồi, đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng là hắn ta đã chết. Một tên hình thể cường tráng, trong tay nắm một cây đao giết heo, trên có khắc chữ Hoàng Đình Đệ Nhất Đao. Trương Đại Tiên chau mày, mẹ nó, là tên khốn nào, lại nói biệt hiệu trước kia của hắn ta, lúc thấy người kia, lại vô cùng sững sờ. Trư Vương. Sau đó, trên mặt hắn hiện vẻ hưng phấn, xuống ngựa, huynh đệ, ngươi chưa chết, ta còn tưởng ngươi chết rồi. Lúc hắn ta muốn ôm Trư Vương, lại bị đối phương tuyệt tình đẩy ra. Trư Vương không thèm nhìn Trương Đại Tiên, Trương nhát gan, mẹ nó ai là huynh đệ với ngươi, người như ngươi còn có huynh đệ. Cũng chỉ có Lâm gia xem ngươi như huynh đệ mà thôi, nhìn thấy vết thương ở ngực ta không? 30 năm trước, Lâm gia giúp ngươi báo thù, để lại trên người ta, khi đó ngươi chính là một phế vật, không ai thèm để ý ngươi, cũng chính Lâm gia xem ngươi như huynh đệ, nhưng việc ngươi làm sau đó, để cho người ta xấu hổ. Trương Đại Tiên xấu hổ nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lão Trư, ngươi nói cái gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện ngươi không tận mắt nhìn thấy, ngươi làm sao lại cứ xác định như vậy? Lúc này, một lão giả đi tới. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Mẹ nó! Đây không phải trưởng quỹ Thuần Hương Các sao? Chính là trưởng quỹ dẫn theo các nạn dân ăn cơm. Hơn nữa còn ở trước mặt hắn giả bộ như không dám đến Lâm gia đòi tiền. Lão Trương, ngươi đừng nói giúp hắn ta nhát như chuột, coi như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng là như thế thôi. Trư Vương nói, dù sao chính là một mực chắc chắn Trương Đại Tiên chính là người như thế, tuyệt đối sẽ không có sai. Trương Thịnh lắc đầu, đi đến trước mặt Trương Thiên Sơn, đừng để ý đến gã chính là người như vậy, đi, đến tửu lâu của ta ngồi một chút. Trương Đại Tiên cười có chút xấu hổ, sau đó gật đầu với Trư Vương, chỉ là Trư Vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý đến Trương Đại Tiên. Thuần Hương Các. Ai da, tiểu nhị đều nghỉ rồi, trong tiệm chỉ một mình ta, muốn uống gì? Trương Thịnh hỏi. Trương Đại Tiên hỏi, lão Trương, các ngươi vẫn luôn ở U Thành. Trương Thịnh cười nói, đúng vậy, từ trận đấu 20 năm trước, chết không ít người, chúng ta lúc ấy nghĩ, nếu như phân tán rồi, vậy sau này lại xảy ra chuyện như thế thì phải làm sao, cho nên chúng ta ở lại U Thành, lấy thân phận bách tính bình thường sống, cũng thông dong tự tại, không có nhiều chuyện giang hồ. Ngươi là trưởng lão đại môn phái, bọn hắn không có tìm ngươi. Trương Đại Tiên nhìn Trương Thịnh, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trương Thịnh cầm rượu, đồng thời chuẩn bị một chút đồ nhắm, tìm làm gì, khẳng định cho là ta đã chết, ở chỗ này cảm giác cũng không tệ, trải qua 20 năm thảnh thơi, là việc bình thường cũng không dám tưởng tượng. Còn có, gần đây khe hở không ổn định, nhưng coi như tương đối tốt, hẳn là vì chúng ta đều ở đây, đối phương sợ thực lực Lâm Vạn Dịch, cho nên còn chưa dám tùy tiện tiến công, chỉ là tình hình có thể duy trì bao lâu, thì không chắc lắm. Trương Đại Tiên trầm mặc không nói. Vậy Trung ương Hoàng Đình nói như thế nào? Trương Đại Tiên hỏi. Trương Thịnh nói, cũng đang cố gắng, may mắn Hoàng đế chúng ta là Minh Quân, biết rõ nên làm như thế nào, chúng ta phụ trách việc nơi này, bọn hắn phụ trách việc nội bộ, giữa chúng ta cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Khu vực Trung ương Hoàng Thành có diện tích bao la, mà thứ hấp dẫn ánh mắt người nhìn nhất chính là trung tâm Hoàng Thành. Một tòa kim bích huy hoàng tựa như cung điện trên thiên đình đứng sừng sững, phía dưới xung quanh cung điện đều là từng bậc thềm bằng ngọc, đếm tới 99 bậc vây cung điện ở giữa. Cả cung điện được 999 cây gỗ hoang dã cực phẩm cấu thành chủ thể. Cung điện, trong thư phòng. Hửng, có người hủy diệt phân bộ cửu trùng bang. Hoàng đế nhìn mật báo lâm vào trầm tư, không ngờ có kẻ còn dám tiêu diệt phân bộ cửu trùng bang. Hơn nữa trong mật báo này còn ghi tên hắn là Lâm Phàm. Nhi tử của Lâm Vạn Dịch không phải cũng tên là Lâm Phàm sao, chẳng lẽ đây chính là nhi tử của ông ta? Hoàng đế nghĩ ngợi đắn đo nhưng rất nhanh đã lắc đầu tự phủ định, chắc đây chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Hắn ta sớm đã cho người điều tra ràng về Lâm Phàm rồi, bởi vì hắn ta muốn gả một vị công chúa cho Lâm Phàm nên hắn ta sớm đã biết nhi tử của Lâm Vạn Dịch thực ra rất bất tài, phải nói là cực kỳ bất tài. So với con cháu đệ tử của các thế gia trong hoàng thành trung ương thì hoàn toàn chẳng có chỗ nào có thể bì được. Nhưng không cần biết như thế nào thì hôn sự này chắc chắn phải được tổ chức, đây là lời hứa hẹn của hoàng thất với Lâm Vạn Dịch. Lúc này Lâm Phàm lại gặp phải một chuyện đau đầu nhất trong cả đời người, nói ra thì chỉ sợ chẳng có ai tin, đó chính là hắn đụng phải thổ phỉ rồi. Một đám đại hán chặn trước mặt Lâm Phàm, mấy tên đại hán này không phải là Vác Lan Nha Bổng thì cũng là Cửu Hoàng Đại Khảm Đao, khí thế hùng hổ, bộ dạng đó thực sự là hung thần ác sát khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những tên thổ phỉ này đang sỉ nhục hắn đó. Các ngươi thực sự càng rỡ như vậy sao? Dám chặn cả cường giả đường đường là cảnh giới thần nguyên, không sợ sẽ bị người ta đánh chết hay sao? Tiểu tử ngươi thông minh thì thức thời chút cho ta, mấy huynh đệ chúng ta không cướp sắt cũng không giết người chỉ là muốn lấy ít tiền của ngươi mà thôi, mau nộp tiền ra đây nếu không đợi chúng ta động thủ thật sự thì sẽ không dễ nhìn đâu. Hán tử lĩnh đầu nhếch miệng nói lại hung hăng tự xoa cái đầu trọc của mình, tạo hình này. Tư thái này thực sự rất có cảm giác bá khí. Bọn chúng hoành hành trong phạm vi mấy chục dặm chuyên tìm đến người trẻ tuổi để hạ thủ, chẳng bởi vì cái gì khác chỉ là sợ sẽ gặp phải thiết bản khó đối phó mà thôi. Lâm Phàm ngồi trên ngựa híp mắt nói, các ngươi thấy qua đao biết phát sáng bao giờ chưa? Hả? Lời này khiến bọn thổ phỉ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Cái gì mà đao phát sáng với không phát sáng, lão tử hỏi ngươi. Đã thấy qua lưỡi đao nhuộm máu tươi bao giờ chưa? Thổ phỉ đầu trọc nộ quát. Đúng, thật thà chút nếu không bạch đao tử vào hắc đao tử ra thì chính là lấy cái mạng chó của ngươi. Tiểu đệ ở một bên phụ họa nói. Thổ phỉ đầu trọc đại nộ, con mẹ ngươi nói gì đó, sao lại là hắc đao tử, máu của ngươi màu đen chắc. Soạt. Lâm Phàm rút đao, chân nguyên hấp thụ trên lưỡi đao bạo phát ra đao mang sáng chói mắt. Chấn kinh. Đám thổ phỉ kinh hãi nhìn Lâm Phàm như gà phải quỷ vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này, thanh đao đang bình thường sao lại mang theo màu sắc? Tu vi của đối phương cũng quá khủng khiếp rồi. Bọn chúng hành tẩu trên con đường thổ phỉ này thì tầm nhìn tự nhiên cũng sẽ không hạn hẹp. Cút! Lâm Phàm lười cùng đám thổ phỉ này dây dưa thêm, hắn đang vội lên đường. Loạt xoạt! Trong nháy mắt đám thổ phỉ liền biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bọn chúng dẫm phải thiết bản rồi. Người ta không so đo với bọn chúng đã là rất tốt rồi. Lâm Phàm lắc đầu rất đau đầu, hắn chính là người coi tiền bạc là rác rưởi, hiện tại xe ngựa này đang kéo theo tài phú tuy hắn cảm thấy thật phiền toái nhưng hắn cũng không thích tùy tiện ném rác rưởi đi nên chỉ có thể mang theo mấy thứ này được bước nào hay bước đó mà thôi. Hiện tại hắn muốn trở về Võ Đạo Sơn thì nhất định phải đi qua Phủ Châu, nhưng nơi này còn cách Phủ Châu một đoạn đường rất xa. Mang theo hai xe ngựa tài phú, không thay đổi lộ tuyến thì chắc chắn sẽ gặp phải bang chúng Cửu Trùng Bang. Nếu như chỉ gặp phải bang chúng Lâu La thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng lỡ như gặp phải bang chủ Cửu Trùng Bang thì chuyện này lại phức tạp hơn nhiều. Tuy hiện tại Lâm Phàm rất tự tin với thực lực của bản thân, nhưng quỷ mới biết bang chủ kia rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, nhỡ gã quá mạnh thì mình còn không phải là xong đời rồi sao. Cho nên vẫn là ổn trọng một chút. Trốn tránh phòng khi gặp phải bang chủ Cửu Trùng Bang. Sau đó hắn thay đổi lộ tuyến, suy cho cùng vốn phải đi qua Triều Giang Thành, Xuyên Việt Thành, Tấn Hà Thành tới Quy Thành, sau đó là tới Phủ Châu. Nhưng hiện tại hắn không trực tiếp đi Triều Giang Thành nữa mà dùng thêm nửa vòng lộ tuyến bỏ qua mấy thành trì này trực tiếp trở về Giang Thành. Nộ hỏa của bang chủ Cửu Trùng Bang đang đốt cháy hừng hực mọi ngóc ngách trong bang, không ai dám cả gan ngỗ nghịch trước mặt bang chủ. Trong mắt bang chủ lấy cái mạng nhỏ của bọn họ chẳng qua cũng chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến trong tay mà thôi. Tổ ám sát là tổ chức cường đại nhất trong Cửu Trùng Bang, bọn họ còn đứng trên tất cả các đường chủ. Mà tổ ám sát có 12 vị cực kỳ cường đại và khủng bố, trên người bọn họ lúc nào cũng được áo bào phủ kín, trước giờ chưa từng có ai dám thể hiện trước mặt bọn họ. Ưng Cửu là phó chủ tổ ám sát nhưng gã so với 12 vị kia thì vẫn có một khoảng cách quá lớn. Hoặc có thể nói căn bản không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh. Hiện tại dưới mệnh lệnh của bang chủ, 12 vị cường giả mạnh nhất trong tổ ám sát phải rời khỏi Phủ Châu truy tìm tung tích của mục tiêu. Mấy ngày sau, trong rừng rậm, hai chiếc xe ngựa chạy chậm chậm, tốc độ không hề nhanh, mà Lâm Phàm thì nằm thẳng cẳng trên một chiếc hòm trong xe ngựa ưu nhàn tự tại ngâm nga tiểu khúc, chẳng mảy may có một chút hoảng hốt nào. Gần đây bận quá nhiều chuyện, tiêu diệt nhiều phân bộ như vậy thì chắc chắn phải nghỉ ngơi cẩn thận một phen mới được. Hắn luôn nghĩ đến một chuyện, đó là đến một tòa thành sầm uất nào đó tiêu hết sạch chỗ tài phú này đi hay là mang chúng về Võ Đạo Sơn. Đột nhiên, xung quanh nổi gió lớn, rất nhiều lá cây rụng xuống tới giữa không trung thì xoay tròn, sau đó dần dần rơi hẳn xuống đất. Loại tình cảnh này xuất hiện trong rừng rậm yên tĩnh vốn chỉ là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng dưới cái nhìn của Lâm Phàm thì đây chắc chắn không bình thường chút nào, thậm chí còn có thể nói là rất quỷ dị. Dần dần trong phạm vi rừng rậm có sát ý sôi sục tựa như đang muốn phủ kín cả khu rừng này. Đừng trốn nữa, mau ra đây đi, ta đã phát hiện ra các ngươi rồi. Lâm Phàm ngồi thẳng dậy phóng tầm mắt ra bốn phía. Tuy chẳng có ai nhưng hắn có thể cảm nhận được cổ sát khí kia rất nồng đậm. Đã đi đường vòng rồi mà vẫn còn tìm được, đúng là lợi hại thật. Thôi vậy ta ngửa bài, đúng là do ta làm đó, ra đây hết cả đi. Kết thúc sớm một chút đối với mọi người đều tốt. Ngay lập tức dưới lòng đất bốn phương tám hướng tựa như có thứ gì đó đang di động trực tiếp phong tỏa đường đi của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhảy từ trên xe ngựa xuống, hai chân tiếp đất bịch một tiếng, dựa vào hắn làm trung tâm, một cổ chân nguyên cuộn trào bạo phát ra. Ầm ầm một tiếng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng tập kích tới, thổ bao vung lên trực tiếp bùng nổ tuôn ra rất nhiều sương đen. Ngay lập tức có 12 đạo thân ảnh bao vây Lâm Phàm, bọn chúng đứng ở đó động cũng không động nhưng đôi mắt ẩn trong hắc bào lại sống chết nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Bọn chúng có thể xác định kẻ này chính là người mà chúng cần tìm. Lợi hại, người đến đều là cao thủ. Lâm Phàm có thể cảm nhận được uy thế cực kỳ khủng bố từ trên người đối phương, so với mấy tên tôm tép ở Cửu Trùng Bang thật sự là khác nhau một trời một vực. Đây là trận chiến mà ta luôn mong đợi đó. Vừa nói xong, 12 vị cao thủ tổ ám sát lập tức động thủ, bọn chúng không muốn phí lời với Lâm Phàm một câu nào, thậm chí động tác cũng đều rất thống nhất, phảng phất như đã trải qua rất nhiều lần tập luyện vậy. Vạn đạo kiếm. Ngay tức khắc có vô số trường kiếm được thi triển hình thành một vòng tròn, sau đó vút một tiếng bay tới bốn phía. Bùng. Tiếng nổ vang kinh người. Uy lực của vạn đạo kiếm không hề yếu. Nó đã là kiếm pháp cực kỳ khủng bố trong kiếm đạo rồi, nhưng 12 tên cao thủ này cũng không yếu kém một chút nào, chỉ dựa vào chiêu thức này muốn giết bọn chúng thì căn bản đây là chuyện không thể nào. Lôi đao tứ thức, thiên địa diệt. Lâm Phàm cầm đao, chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, chân nguyên nồng liệt bám trên lưỡi đao hình thành đao mang khủng khiếp, sau đó mãnh liệt vung trảm khắp nơi. Hắn đã đạt tới cảnh giới thần nguyên, lúc thi triển một đao này uy lực của nó càng khủng bố. Không gian xung quanh đã bị đao khí lấp đầy, không khí bắt đầu vặn vẹo, vô số đao quang lóe lên. Phốc. Lúc này một tên cao thủ tổ ám sát đã bị chém vào phần eo nhưng lại không hề có máu tươi phun ra như trong tưởng tượng, ngược lại còn có thứ gì đó rất quỷ dị di chuyển cực nhanh khiến miệng vết thương liền lại như chưa từng bị chém. Đây. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này thì liền cảm thấy tình hình có chút không đúng lắm. Long tượng. Kinh thiên. Vạn đạo kiếm. Tu di nhất kiếm. Lúc này Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay giơ lên cao, vô số trường kiếm thần quang hiện ra lơ lửng xung quanh hắn. Tại thời khắc này hắn thi triển bốn môn kiếm đạo, điều này đối với sự sao tổn chân nguyên đã đạt tới mức cực cao. Cường giả cảnh giới thần nguyên bình thường đều sẽ có chút không chống đỡ nổi nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì mấy cái này chỉ là chuyện vặt mà thôi, chẳng có bất kỳ độ khó nào cả. Chém. Lâm Phàm vừa nói xong thì kiếm ý kín không kẽ hở trực tiếp bạo phát nghiền ép tứ phía. Những kiếm ý này khiến cho 12 tên cao thủ tổ ám sát thương tổn cực kỳ khủng khiếp, nhưng bọn chúng không hề phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, tựa như không cảm thấy đau đớn gì. Mặc kệ những kiếm ý này cắt rách như thế nào thì mấy chỗ vết thương đó đều có thể khép kín trong nháy mắt. Đột nhiên có một tên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Trên đôi bàn tay hắn ta ngưng tụ quang mang màu đen mãnh liệt đập thẳng tới phía eo Lâm Phàm. Bịch. Một chưởng đập mạnh vào eo Lâm Phàm, sức mạnh khủng bố bạo phát ra trực tiếp đánh bay Lâm Phàm. Những cao thủ tổ ám sát còn lại cũng liên tiếp ra tay phản phất như chiêu thức tổ hợp. Một chưởng lại một chưởng đánh vào người Lâm Phàm liên miên không dứt, trực tiếp nện Lâm Phàm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Sóng trùng kích kinh người phát tán ra, cây cối xung quanh đều bị tàn phá. 12 người đứng tụ lại với nhau không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ im lặng như cũ một câu cũng không nói. Trên người bọn chúng tản ra sương khí màu đen sau đó ngưng tụ lại thành một con trùng tử 12 chân. Khụ khụ. Lợi hại, đúng là lợi hại. Dần dần Lâm Phàm từ trong hố sâu đứng thẳng lên ho khan, khóe miệng còn tràn ra tia máu tươi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn 12 người trước mặt, vốn tưởng rằng các ngươi cũng không ra làm sao, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Đao này, kiếm này thực sự là quá phiền phức, đối phó với các ngươi vẫn phải cần dựa vào chiêu thức mạnh nhất của ta mới được. Phút một tiếng Lâm Phàm ném cả đao lẫn kiếm sang một bên sau đó dần dần bước ra khỏi hố. Hắn không ngờ cửu trùng bang còn có cao thủ lợi hại tới mức này, tu vi của bọn chúng chắc chắn đều đã đạt tới cảnh giới thần nguyên, nhưng cụ thể là tới bước nào rồi thì hắn cũng không biết. Kỳ quái chính là hắn luôn cảm thấy mấy tên này căn bản không phải là người, nhưng tất cả những chuyện này cũng không sao cả, cho dù không phải người thì đợi chút nữa cũng đều phải chết. Đáng tiếc sao lại chẳng có chút điểm nộ khí nào vậy. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Một trận gió ùa tới, cuốn các bụi bay mù trời. Lâm Phàm đứng thẳng, hai bên tóc mai phất phơ theo gió, khóe miệng cong lên lộ ý cười. Oành! Sức mạnh đang bộc phát trong cơ thể hắn, chân nguyên phá thể, bao phủ toàn bộ cơ thể, bùng cháy trong cuồng loạn. Một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng đang tràn ra khắp thân thể Lâm Phàm. Trình độ cao nhất của thần nguyên kỳ nội ngoại kim tu, một khi bộc phát thì cực kỳ khủng khiếp. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Trấn Ma Tâm Kinh. Hai tâm pháp bá đạo nhất sôi trào, chân nguyên màu tím và chân nguyên màu đen va chạm lẫn nhau sinh ra biến hóa kinh người, đó là sự dung hợp chân nguyên, đùng đùng, có tia sét nhỏ lập lòe. Ngoài cơ thể hấp thu một tầng sáng rực rỡ. Một con ma vượng hung ác vô cùng hiện lên sau lưng, nó là do chân nguyên ngưng tụ ra, từ từ hóa thành thực thể, bộ lông đen nhánh như kim châm trông rất thật. Rào. Ma vượng gầm lên, hình thành khí thế công kích khiếp người. Lúc này, Lâm Phàm đã mở toàn bộ công pháp sở học của bản thân. Chưa kể đến mang thánh chiến pháp. Huyền huyền chân công hoặc giả tượng thần kinh. Lâm Phàm đi về trước, mặt đất không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp như vậy, trực tiếp nứt toát. Đùng. Lúc cơ thể hơi chấn động với chân nguyên, biến hóa xảy ra, trên không trung thỉnh thoảng có sấm sét bổ xuống. Hiện giờ hắn tiêu hao chân nguyên có thể nói là cực kỳ khủng bố, cường giả thần nguyên kỳ bình thường cũng không dám tiêu hao như thế. Dù cho thần nguyên kỳ có thể hấp thụ linh khí thiên đại bổ sung cho lượng tiêu hao, nhưng tốc độ hấp thu không thể nào sánh được mức tiêu hao. 12 cao thủ của ám sát tổ như câm như điếc, đến giờ vẫn không nói một câu. Thực sự không thấy được sức mạnh của ta cuồng bạo nhường nào sao? E rằng, phải cho bọn họ một bài học mới có thể hiểu rõ rằng, các ngươi đang tìm chết. Trong nháy mắt, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, mọi thứ quanh hắn bỗng chốc trở nên chậm chạp hơn, mà 12 cao thủ vẫn không nhúc nhích, mà ngay khi Lâm Phàm đến gần họ cũng động. Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng lao vào trong cơ thể của họ. Hiển nhiên tu vi của họ là thần nguyên kỳ. Mà Lâm Phàm mới chỉ là thần nguyên sơ kỳ, bất kể là ai mới chỉ đến sơ kỳ đã muốn giao thủ với 12 cao thủ thần nguyên kỳ, tuyệt đối là tự tìm đường hết, thậm chí một chút hy vọng cũng không có. Lâm Phàm đi đến trước mặt một cao thủ, song quyền ngưng tụ ra chân nguyên khủng khiếp, thình lình tung quyền. Đây là thức bá đáo nhất trong viên ma quyền. Ma vượng ảo ảnh trống lên phẫn nộ, song quyền công kích, uy thế như muốn diệt sạch tất thảy. Hai bên va chạm, uy thế khổng lồ bùng nổ. Lâm Phàm nhìn đối phương, hắn ta gầm lên, song quyền bộc phát sức mạnh khủng khiếp hơn nữa, sức mạnh của nội ngoại kim tu há có thể đối phó dễ dàng như vậy. Rầm. Một bóng người bay ngược ra ngoài, nện gãy gốc đại thụ đằng xa, không dừng ở đó mà còn va gãy vài gốc liên tiếp, sau đó người nọ mượn lực xoay người, hai chân tiếp đất, trên mặt xuất hiện hai vết rạch rất sâu. Cao thủ tổ ám sát quỳ một chân, tay chống trên đất, phun ra huyết dịch đặc sệt màu đen. Lâm Phàm đẩy lùi một người, lại phải đối mặt với thế giáp công của 11 người nữa. Trong chiêu thức của họ có giấu rất nhiều những con côn trùng cực nhỏ đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy. Những con côn trùng này trôi nổi trong không trung, chúng tiến vào trong cơ thể thông qua lô chân lông, có thể cắn nuốt máu thịt và chân nguyên. Tẩy điểm. Tức khắc đạt đến cấp bậc đỉnh cao. Một luồng nội lực màu xám cho cực kỳ khủng bố bộc phát ra, đám côn trùng cực nhỏ dày đặc trong không gian bị áp chế rồi dẫn dắt, trực tiếp phản kích. Thế nhưng 12 người của ám sát tổ hiển nhiên không phải là sự tồn tại bình thường. Khi những con côn trùng vào trong cơ thể bọn họ, dường như có một sức mạnh nào đó chặt đứt mối liên hệ giữa Lâm Phàm và chúng. Cửu tiêu dẫn lôi thuật, lôi giới. Lâm Phàm thét to, sấm sét trên người như rồng lượn dần dần khuếch trương, hình thành đòn tấn công hình tròn, xì xì. Ầm, thình lình khuếch tán ra bốn phía. Ào ào. Cơ thể của 12 cao thủ ám sát tổ từ từ tan rã, giống như họ vốn do vô số côn trùng tạo thành. Nếu dùng cách nói của Lâm Phàm thì đây chính là sự thay đổi về nguyên tố. Trở về cho ta. Nội lực của ngự trùng thuật nghiền ép, áp chế quá trình tái tạo của những cơ thể tan rã này lại. Đùng. Sấm sét bao trùm các cao thủ của tổ ám sát, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, xung quanh nổ mạnh, sóng xung kích tàn phá toàn bộ quanh đây. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành một khu vực đẫm máu. Bất kỳ người nào tu vi quá thấp đi vào, dù không gặp phải công kích, đều có thể bị uy áp ở nơi này đè ép đến hộc máu. Lạch cạch. Lạch cạch. Bụi mù tan đi, 12 người vẫn đứng nguyên ở đó, máu thịt màu đen như được vô số côn trùng tạo nên rơi xuống đất, nhưng mà dưới chân bọn họ còn bò đầy côn trùng, dường như đang khôi phục thân thể bị tổn hại. Đám tiểu quái vật này đúng là phiền phức, hình như mình hiểu vì sao cửu trùng bang có thể đứng vững thế rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn đã bắt đầu thông suốt. Cửu trùng bang truyền thừa từ trùng cốc, cường giả chân chính ở phương diện điều khiển côn trùng quả thực rất cường hãn, người bình thường khó có thể chém giết họ, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể làm gì được. Đích xác khó lòng phòng bị đám côn trùng cực nhỏ này. 12 người này là cường giả của cửu trùng bang, chưa kể đến thực lực của bang chủ mạnh đến mức nào, e rằng cũng đạt đến trình độ một mình đấu cả quân đội. Đột nhiên, 12 cao thủ tổ ám sát đập tay lên mặt đất, chân nguyên hình thành sóng dao động bao trùm khắp xung quanh, xì, tựa như có thứ gì đó đang bật ra, ngay sau đó lưng áo của họ nổ tung. Sau lưng mỗi người đều mọc lên một đôi gai nhọn màu xám hình lưỡi hái, rất dài, đến chừng mấy trượng. Vụt. Những chiếc gai lưỡi hái này rất linh hoạt, trực tiếp phong tỏa bốn hướng quanh Lâm Phàm, rồi lập tức chém mạnh xuống. Gai nhọn tấn công. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành những vệt sáng màu xám giữa không trung. Tẩy điểm. Hỗn nguyên toái ngọc thủ đầy. Hai tay Lâm Phàm đổi màu, ngay sau đó va chạm kịch liệt với những gai nhọn linh hoạt này. Rầm. Rầm. Tại nơi Lâm Phàm đang đứng, sóng xung kích thật sự quá sắc bén, thậm chí không nhìn thấy hai tay, chỉ thấy được vô số tàn ảnh với những tia lửa bắn tung tóe, từng vòng sóng xung kích khuếch tán. Bởi vì sức mạnh quá lớn cho nên hình thành một cơn cơn lốc xoáy bao phủ mấy người kia. Thực lực của họ rất mạnh, nhất định là thần nguyên đỉnh cao. Lâm Phàm cảm nhận được áp lực nhưng không rơi xuống hạ phong, nếu là đơn đã độc đấu thì hắn đã sớm đánh chết đám người kia rồi, nhưng mấu chốt là 12 người bọn họ đều là thần nguyên đỉnh cao, hơn nữa còn chiến đấu đoàn thể, phối hợp vô cùng ăn ý. Thời gian dần trôi qua, hắn đã bị bọn họ đánh đến bốc lửa giận. Không thèm ngăn chặn nữa mà để lộ phần lưng, quát. Tối cường thần thể. Bắp thịt sau lưng gồng lên, chân nguyên bao phủ, nội ngoại kim tu có thể dùng chân nguyên rót vào thân thể, mà công pháp tăng cường thần thể này trực tiếp bộc phát. Hư ảnh của huyền vũ, thần tượng, viên ma, mang thánh phủ lên sau lưng hắn. Keng. Ầm. 12 gai nhọn hình lưỡi hái đánh vào lưng hắn. Lực lượng khó có thể chống đỡ làm cho cơ thể Lâm Phàm chấn động, hai chân lõm sâu vào trong đất, máu tươi tràn bên khóe môi. A! Lâm Phàm gầm lên, hai tay dang rộng ôm lấy 12 gai lưỡi liềm, sau đó giơ một chân lõm sâu trong đất đạp lên trên, cơ thể xoay tròn, 12 cao thủ của tổ ấm sát bị nhấc lên khỏi mặt đất. Xoẹt xoẹt! Tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, lúc này đã tạo thành gió lốc mạnh mẽ, ngay sau đó hắn ngừng lại, giơ cao tay. Quát to một tiếng và vứt mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang. Mặt đất nổ tung, khói bụi dày đặc. Vạn kiếm đạo. Ngay sau đó vô số trường kiếm do chân nguyên ngưng tụ thành lơ lửng phía sau Lâm Phàm, hắn đè tay xuống, vạn kiếm lao vút đi như tên rời cung. Âm thanh oanh tạc liên miên không dứt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Lâm Phàm nhảy lên, toàn thân được bao phủ trong hào quang, tựa như một bức tượng thần hiện lên giữa không trung. Tượng thần kình, địa bạo. Gầm khẽ. Rồi rơi xuống đất. Ầm. Tuy nói đất rung núi chuyển có hơi khoa trương, thế nhưng cả vùng đất đang rung động, sức mạnh thần thể và chân nguyên kết hợp đã ngưng tụ ra một sức mạnh hết sức khủng khiếp, hung hăng nghiền ép. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như thế, vì thế lõm xuống, ầm một yến, hình thành một hố tròn rất sâu rất to, ước chừng rộng hơn 10 mét. Cho rằng thế là xong rồi ư? Sai rồi, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Phàm lùi lại, chém ra thức mạnh nhất trong lôi đao tứ thức, không phải là một đa, mà trong nháy mắt bổ ra hơn 10 đao. Đao ý khủng bố sôi trào, không gian vặn vẹo đến cực hạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ vang không hề đứt đoạn. Chém mỏi tay rồi, chúng ta đổi chiêu khác. Thiên cương hóa lịch chưởng. Sấm chớp giăng kín trời, hai tay có lôi long quấn từng vòng nện thẳng xuống lớp kính hố sâu. Đùng. Sấm sét kết thành tấm lưới lớn trải kín lực lượng. Dưới tần suất công kích khủng khiếp như thế, một con lợn sống cũng biến thành lợn nướng. Phù. Lâm Phàm hô hấp nhẹ hơn, ánh mắt tập trung vào trong hố, nếu đến mức này còn chưa chết, thì hắn hẳn phải đánh giá lại thực lực tổng thể của cửu trùng. Lúc này, hố sâu bị che phủ bởi một tầng đất bụi, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới. 12 cao thủ thuộc tổ ám sát của cửu trùng bang mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Quỷ dị đến mức làm người ta không thể tin được đó rốt cuộc là thứ gì. Bị thương nặng như thế nhưng ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có. Thậm chí không hề có một điểm nộ khí. Bọn họ không có thất tình lục dục, hay là, các ngươi không cảm thấy phẫn nộ. Ngay sau đó, bụi mù tiêu tan. Trong hố sâu bốc lên khói đen nồng đậm. 12 cao thủ của ám sát tổ đã biến mất, thay vào đó là rất nhiều máu thịt màu đen đang di động. Cũng không đúng. Những thứ này không phải là máu thịt, mà chúng giống như một thứ gì đó tương tự máu thịt do vô số côn trùng hợp thành mà thôi. Lúc này, máu thịt của những con côn trùng đang dung hợp. Thật sự không phải là con người. Lâm Phàm nhíu mày. Đột nhiên, uy thế khủng khiếp bộc phát từ dưới hố sâu. Xì xì. Giống như một sinh vật quái dị nào đó đang rít gào. Rắc. Tiếng xương cốt va chạm. Ngay sau đó đống máu thịt trong hố dung hợp thành một bóng dáng khổng lồ, áo khoác đã biến mất, lộ ra bản thể, máu thịt vẫn còn nguyên đó nhưng những côn trùng nhỏ dài quấn đầy xung quanh. Thật là buồn nôn. Lúc hắn còn đang chế nhạo, một trận cuồng phong quét tới, trùng nhân xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, tung ra một quyền, Lâm Phàm giơ hai tay ngăn cản, ầm, cơ thể bị bắn ngược lại, sau đó hai chân đáp xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh thật. Đích thực là rất mạnh. Không phải hắn đang mỉa mai đối phương mà thực lực của đối phương thực sự khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản vốn là 12 người nhưng sau đó bị hắn đánh cho đã dung hợp lại thành một người, biến hóa này có chút lớn quá rồi. Còn có con mẹ ngươi đây là làm như thế nào vậy? Cho dù không phải người thì cũng không thể dung hợp thành thế này chứ. Đây là chuyện hoàn toàn không phù hợp với thực tế và kết cấu của con người, rất đáng để nghiên cứu một phen. Ta nên nghiêm túc một chút rồi. Lâm Phàm nghiêng đầu tùy ý phun ra một nguồn máu tươi, trận chiến kịch liệt như vậy thỉnh thoảng thổ huyết cũng là chuyện bình thường mà đúng không? Trùng nhân trước mặt này có lẽ phải cao tới 3 mét, toàn thân từ trên xuống dưới nhìn có vẻ rất sung sức, nhưng những cơ bắp kia cường tráng kia lại không phải là huyết nhục mà là được những trùng tử dài màu đen kết thành. Bùng! Sau lưng trùng nhân nổ tung tỏa ra từng cánh tay màu đen, trên cánh tay có rất nhiều khoang miệng mang theo hàm răng nhọn hoắt phủ kín, 12 cánh tay này khiến thị giác của người nhìn phải chịu một loại trùng kích cực kỳ kinh hãi. Chuyện này đã vượt qua bộ dạng thân thể mà con người nên có, dị biến sao? Cửu trùng bang rốt cuộc là cái thứ gì? Chơi trùng tử còn chơi đến mức như thế này vậy thì trùng cốc kia còn kinh khủng đến mức nào nữa? Hắn có chút không dám tưởng tượng. Phù! Phù! Trùng nhân hô hấp phun ra khí thể màu đen, hình như có độc. Không khí đều bị làm cho thành độc phát thân vong. Một đôi mắt không có đồng tử sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lãnh ý như vậy khiến người ta như rơi vào trong hầm băng. Bịch. Trùng nhân biến mất khỏi chỗ cũ, áp lực xung quanh đột nhiên tăng mạnh, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Một quyền oanh kích tới, trên quyền còn hiện lên dòng khí lưu đang xoay tròn, tiếng nổ bùng bùng không ngừng vang lên, đây là đang muốn đánh không khí cho nổ tung mới vừa lòng chắc. Năm ngón tay Lâm Phàm nắm chặt thành quyền không mảy may sợ hãi một chút nào, mạnh mẽ oanh kích đi. Bịch. Một khắc quyền đầu đụng vào nhau kia uy thế kinh thiên bạo phát, vô số khí lưu náo loạn quét sạch mà đi tựa như lưỡi đao bằng gió cắt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Tượng thần kinh, kinh thần. Nội ngoại kim tu, lúc thi triển sát chiêu thì không còn là sự đụng độ của sức mạnh nữa, còn có chân nguyên tuôn ra, hai cổ sức mạnh kết hợp với nhau đủ để có thể đánh bại tất cả. Ầm ầm. Hiện trường chiến đấu của hai người rất kịch liệt, chân nguyên Lâm Phàm và sức mạnh thần thể tuôn ra liên tục không ngừng giống như là trút lũ vậy, không có bất kỳ sự chậm chạp muốn ngừng lại nào. Tranh đấu giữa quyền cước sớm đã nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, trên mặt đất không ngừng xuất hiện những cái hố sâu hoắm, mấy cái hố này đều là hậu quả do hai cổ sức mạnh đụng vào nhau lưu lại. Lâm Phàm quen miểu sát, trên người đối phương không có thể hiện ra mà thực lực đôi bên ngang sức, song phương đều bị thương. Thì ra cảm giác chiến đấu thật sự lại thoải mái như thế này. Đánh đến hiện tại thực sự chỉ có loại cảm giác này. Lúc trước chưa từng cảm nhận qua bao giờ, có lẽ đây là lúc thực lực bản thân mạnh tới mức khủng khiếp mới có thể trải nghiệm được khoái cảm chân chính. Ầm ầm. Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng nhìn lồng ngực phía xa bị mình đánh xuyên qua kia, sau đó trùng nhân lại không ngừng khôi phục, ánh mắt cực kỳ lãnh lệ, thân thể này vĩnh viễn không chết sao? Không thể nào, trên thế gian này không thể tồn tại bất tử chi thân được, tất cả những lời nói về bất tử chi thân đều chỉ là khoác lác. Lúc này, Lâm Phàm giang đôi tay ra, chân nguyên ngưng tụ trước mặt, tản ra từ trên người tựa như lớp sương mù, kéo theo một cái đuôi dài từ từ dung hợp. Trong lớp sương mù chân nguyên này hiện lên rất nhiều hư ảnh, những hư ảnh này đều là chiêu thức công pháp. Hắn đang ngưng tụ tất cả những gì mình học được lại với nhau, sau đó dựa vào sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, điều này hao tổn tới chân nguyên rất lớn, đồng thời cũng rất ăn mòn thể lực. Chỉ là đáng tiếc, chân nguyên và thần thể của Lâm Phàm mãi mãi không bao giờ có thể dập tắt, cứ tuôn trào không ngừng, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác bị khô kiệt. Cũng chính lúc này sức mạnh ngưng tụ đã đạt tới cao trào, hắn thăng cấp công pháp của bản thân tới cảnh giới phản phát quy chân, đây là điều người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi của kiếm cung Hàng Thanh trưởng lão rất mạnh, cảnh giới thần nguyên trung kỳ, nhưng cho dù là như vậy thì cũng chỉ có một môn kiếm đạo kinh thiên đạt tới phản phát quy chân, còn lại thì đều có chênh lệch khá xa. Đến xem chiêu này thế nào. Chưởng thủ của Lâm Phàm mãnh liệt vỗ về phía trước, ầm ầm một tiếng trực tiếp hóa thành một cây quang trụ đánh ra. Trùng nhân nghiêng người, trước mặt hiện lên một màn sáng màu đen, màn sáng này chặn lại quang trụ. Xì xì. Hai chân trùng nhân lún xuống đất tựa như đang rất khó khăn chống đỡ, nhưng cuối cùng sự chống chọi của hắn ta cũng có chút không ổn. Ầm ầm. Quang trụ trực tiếp phủ lên người trùng nhân trong quang trụ hình như đang bị phân giải như ẩn như hiện, căn bản không nhìn thấy rõ được tình hình cụ thể bên trong. Rất nhanh, quang trụ hàm chứa chân nguyên mạnh nhất bị đẩy ra tới mấy trăm mét phá hoại vô số cây cối, lưu trên mặt đất khe rãnh hình trụ tròn. Mẹ nhà ngươi. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt này thì rất đau đầu, nửa người trùng nhân bị đánh vỡ nát nhưng huyết nhục của trùng tử đang di chuyển không ngừng tu bổ lại, rất nhanh nửa người đã bị hủy kia lại được hồi phục như lúc ban đầu. Thực sự là đánh không chết sao? Lâm Phàm nhíu mày rất không hài lòng với tình hình trước mắt này. Không, tuyệt đối không phải là đánh không chết, chỉ là vẫn chưa đến thời khắc mà thôi, ta nghĩ ta chắc chắn có thể làm được. Lâm Phàm không mảy may mệt chút nào, thậm chí đến một giọt mồ hôi cũng không có, chỉ là thổ huyết mà thôi, mấy cái này đều là chuyện nhỏ không cần phải quá chú ý. Trùng nhân lắc lắc cổ khóa chặt Lâm Phàm lần nữa, hiển nhiên không chết thì chắc chắn sẽ không dừng tay. Soạt. Trùng nhân biến mất tại chỗ cũ, Lâm Phàm cũng biến mất tại chỗ cũ theo. Rất nhanh sau đó có tiếng nổ vang dội, trong không khí có rất nhiều gợn sóng như sóng nước đang lan ra, đây đều là trùng kích gợn sóng của sức mạnh. Sự đụng độ của hai bên đã thuộc vào chiến đấu cao nhất trong cảnh giới thần nguyên. Lâm Phàm có thể dựa vào cảnh giới sơ kỳ chống chọi tới hiện tại mà không ngã xuống không chỉ đơn giản là vì có nội ngoại kim tu, quan trọng hơn là công pháp của hắn đều đã được thăng cấp tới cảnh giới phản phát quy chân rồi. Lâm Phàm vừa lộ ra thân ảnh thì trùng nhân liền xuất hiện bên cạnh, quyền cước càng quét tới. Lâm Phàm giơ tay đỡ, tiếng trầm đục vang lên sau đó chính là sóng trùng kích phát tán ra. Trời tối dần nhưng trận đấu ở đây vẫn đang được tiến hành như cũ. Tính bền bỉ của trận chiến này thực sự là quá dài, cho dù là cường giả cảnh giới thần nguyên đỉnh cao mà chiến đầu tới hiện tại thì đều sẽ kiệt sức. Mà trùng nhân này có thể chống đỡ tới hiện tại cho thấy nó rất có vấn đề. Hoặc có thể nói tình huống của đối phương rất quỷ dị. Thực lực hiện tại của song phương là ngang nhau, ai cũng không thể đánh bại ai cả, chỉ xem kẻ nào mới là bên kiệt sức trước. Đương nhiên dựa vào tình hình trước mắt của Lâm Phàm thì đó sẽ là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng tình huống bên trùng nhân hình như cũng chẳng có thay đổi gì lớn lắm, cửu trùng bang sao có thể có chiến lực khủng bố tới mức này cơ chứ. Đây đủ để nói lên cửu trùng bang có thể nắm trong tay một thành trì quan trọng như Phủ Châu thì nguyên nhân cũng không phải là trùng cốc, khả năng lớn hơn chính là bản thân cửu trùng bang cũng không hề đơn giản. Ở phía xa cách chỗ bọn Lâm Phàm khoảng chừng mấy nghìn bước có vài đạo thân ảnh đang ẩn nấp trong bóng tối. Chiến đấu kịch liệt thật, xem ra là cao thủ đang giao đấu, không biết tới khi nào mới kết thúc. Người nói chuyện toàn thân đều được hắc y bao trùm, bọn chúng thu liễm khí tức tựa như hợp thể với bóng tối vậy, tuyệt đối không để bản thân bị bại lộ. Đừng gấp, từ từ đợi, cao thủ bậc này giao đấu tất sẽ phân thắng bại, tới lúc đó chúng ta có thể lặng lẽ đi nhặt xác rồi, hy vọng có thể kiếm chút thu hoạch. Bọn chúng chính là kẻ chuyên nhặt xác, kiếm chắc đồ tốt từ chỗ người chết. Tuy có lúc cũng không công nhưng cũng có nhiều lúc bọn chúng thu hoạch được không ít, đây là con đường để cho bọn chúng sinh tồn. Đương nhiên nếu như gặp phải lưỡng bại câu thương thì càng tốt, trực tiếp bổ thêm một đao chém luôn hai bên, đó mới thực sự là đại phát. Trời sáng rồi, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Không thể nào, sao có thể, đây rốt cuộc là trận chiến giữa ai với ai mà có thể đánh tới hiện tại. Đây. Bọn chúng triệt để chấn kinh. Một đêm không ngủ chính là để chờ thời cơ. Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ kết thúc nhưng nào ngờ tiếng nổ vang chưa từng dừng lại. Lúc trong đêm tối mảnh quang mang đó sáng chói chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Giữa không trung. Tượng thần kình, tuyệt diệt. Lâm Phàm phẫn nộ gầm lên, song chưởng hợp nhất mãnh liệt áp xuống, thần nguyên và nội lực kinh người sôi sục trực tiếp oanh kích thẳng vào đầu trùng nhân. Bịch một tiếng đầu trùng nhân liền nổ tung. Đột nhiên trong đầu trùng nhân bạo nổ lại có một con trùng dài màu đỏ đặc biệt quỷ dị, con trùng dài màu đỏ này miệng ngậm lấy đuôi tạo thành một vòng tròn, đồng thời trên người con trùng này còn có rất nhiều xúc tu cực nhỏ dính toàn bộ huyết nhục trong đầu lại với nhau. Mà bên trong đó có một cái xúc tu tương đối lớn liên kết với cổ. Hửng! Chẳng lẽ đây là thứ mấu chốt? Lâm Phàm đương nhiên một chút cũng không ngu ngốc. Tuy nói có lúc sẽ chậm tiêu một chút nhưng đối diện với mấy thứ đặc thù thế này thì lại rất thông minh. Chính vào lúc Lâm Phàm suy nghĩ chuyện này thì đầu trùng nhân lại được hồi phục, nhưng tất cả đều đã không thành vấn đề, hồi phục cũng không phải là quá đáng sợ, chờ chút nữa lại đánh nó nổ tung là được. Chiến đấu tới hiện tại Lâm Phàm càng hiểu rõ về thực lực của bản thân mình hơn. Tu vi của trùng nhân trước mắt này chắc chắn đã đạt tới cảnh giới thần nguyên đỉnh cao, nhưng so với thần nguyên đỉnh cao khác còn cường đại khủng bố hơn. Nếu như không có sự tồn tại đặc thù như hắn thì trùng nhân này có lẽ đã là cường giả vô địch rồi. Xem ra tạm thời vẫn chưa thể đi cửu trùng bang. Lâm Phàm tự nhủ, nóng nảy là chuyện rất bình thường nhưng không thể tự đi tìm chết được. Hiện tại tốc độ thăng cấp của hắn đã rất nhanh rồi, người ta cần thời gian tới mấy chục năm nhưng hắn thì chỉ cần đoạn thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần ổn trọng một chút thì không tới một năm tuyệt đối có thể đi tới trình độ càng cao hơn. Bịch. Nếu như đã biết sự tồn tại của điểm mấu chốt vậy thì liều mạng thôi, gia hỏa không có điểm nộ khí là không có linh hồn. Qua một lúc lâu sau, phốc một tiếng, Lâm Phàm ngạnh đón một kích của trùng nhân, trực tiếp đánh thẳng vào đầu nó, năm ngón tay xuề ra tóm lấy con trùng tử trong đó lôi ra ngoài. Đây là nguyên nhân ngươi có thể phục hồi vô hạn sao? Lâm Phàm nhìn con trùng tử đang giãy giụa trong tay sau đó bàn tay niết mạnh, phốc một tiếng niết chết con trùng tử đó. Mà lúc hắn nhìn về hướng trùng nhân thì liền phát hiện huyết nhục trên người nó không ngừng rơi rụng, hình như là rất thống khổ, sau đó trong phút chốc biến thành một bãi bùn nhão. Đây. Lâm Phàm có chút không hiểu, một con trùng dài đỏ mà lại có bản lĩnh tới như vậy sao? Đây không phải là đại tông sư tiểu tông sư mà là cường giả cảnh giới thần nguyên a. Tình huống cửu trùng bang nhìn qua cũng không ít, một vài tên đường chủ gì đó có tu vi tiểu tông sư căn bản chẳng được coi là gì. Mà tình huống hiện tại lại có chút không đúng lắm, chẳng lẽ cửu trùng bang thật sự chỉ dựa vào một mình bang chủ chống đỡ thôi sao? Khung cảnh chung quanh đã sớm biến thành hoang vu. Cây cối tàn tạ, không biết đã bị phá hủy biết bao nhiêu. May mà chân nguyên lẫn thể lực vô hạn, bằng không thật sự mệt chết. Đập chết người này mà chẳng hề thấy vui vẻ, cũng chỉ cảm thấy khoan khoái chút ít khi chiến đấu mà thôi. Hắn đã sớm nói rồi, chiến đấu mà không có điểm nộ khí là cuộc chiến không có linh hồn, tuy quá trình sẽ thoải mái một chút nhưng thoải mái xong rồi lại thấy trống rỗng. Hở? Hình như mình thiếu thiếu gì đó thì phải. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, cứ cảm thấy là lạ kiểu gì, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra. Đột nhiên, Lâm Phàm trợn tròn mắt, hắn như thấy quỷ, hắn bỗng nghĩ ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Á! Tiền bạc của ta! Hắn đau đớn hét lên, vốn dĩ còn cảm thấy hơi sảng khoái, bỗng nhiên lòng đau không chịu nổi, thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Tiền bạc, đấy đều là tiền bạc của ta. Còn câu nói coi tiền bạc như cỏ rác trước đó, là lời nói vớ vẩn mà thôi. Có tên nào bị thần kinh coi tiền bạc như cỏ rác thế đâu, trừ phi kẻ đó thích ra vẻ, xong sau đó liều mạng tích lũy của cải. Tình huống hiện giờ rất lúng túng. Chiến đấu quá kịch liệt. Cấp bậc của chân nguyên cao hơn nội lực rất nhiều, lúc ấy chiến đấu kịch liệt như thế, nào có ai quan tâm được nhiều đến vậy. Kết quả cuối cùng cũng nằm trong dự liệu. Hai con tuấn mã trông rất khôi ngô, lỗ mũi to bốc hơi nóng, chúng nó là sử mã, chỉ hy vọng mấy nhân loại này xong việc rồi có thể thưởng cho chúng vài con ngựa cái xinh đẹp, nhưng mà chúng nó không nghĩ đến xui xẻo sẽ ập xuống. Chúng nó cần lao như thế vậy mà phải chịu độc thủ. Thậm chí xương cốt chẳng còn, ngay cả một mẩu thịt vụn cũng chẳng tìm ra. Chúng nó rất muốn tức giận quát, có còn vương pháp không, có còn thiên lý không? Lâm Phàm đi lại xung quanh tìm của cải của mình, hắn ôm chút hy vọng cuối cùng, rằng một ít vàng bạc châu báu chưa bị chân nguyên của bọn họ hủy diệt, chẳng qua rơi ở đâu đây rồi bị vùi trong đất mà thôi. Nhưng mà hắn biết, đó chỉ là ảo tưởng không thực tế. Hay, biết làm sao đây, sớm biết có lúc này thì đã đuổi ngựa đi ra xa rồi, còn hơn là hiện giờ không được gì. Lâm Phàm đau đầu, chỉ đành vậy thôi chứ còn có thể thế nào nữa, thật sự bó tay mà. Ôi! Lâm Phàm ngồi bệt dưới đất, túng tóc, không ngừng an ủi bản thân, thôi cứ thế đi. Không phải là tiền bạc thôi sao? Đàn ông phải xem tiền bạc như cỏ rác mới đúng. Mà khi hắn suy nghĩ những chuyện này, bỗng có tiếng bước chân vang lên quanh đây. Lợi hại, thật là lợi hại, không ngờ một trận chiến này đánh suốt một ngày một đêm, nếu không tận mắt chứng kiến thì e là khó mà tưởng tượng nổi. Cách đó không xa có bóng người xuất hiện. Đối phương mặc áo đen, giọng nói có vẻ nghiền ngẫm, thậm chí còn hơi hơi hưng phấn. Trong dáng vẻ đối phương ngồi dưới đất giống như bị trọng thương, hiện giờ đang dưỡng thương. Ngay lúc ấy bọn họ đang nghĩ xem rốt cuộc nên bước ra chạm mặt, hay là đợi đối phương rời đi hẳn hành động. Cuối cùng, sau một phen cân nhắc tỉ mỉ, bọn họ quyết định chỉ có mạo hiểm mới có được thu hoạch. Trải qua một trận chiến kịch liệt như thế, không một ai là không bị ảnh hưởng chút nào. Nhất định là mệt đến mức đến cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên được. Lâm Phàm không để ý đến những người vừa xuất hiện kia, hắn đang khổ não, đang hối hận. Không phải chỉ là nói khoác một câu thôi à, có cần thành sự thật như thế không? Những kẻ nhặt xác núp trong tối không đi ra hết để ngừa xảy ra biến cố, nhưng thấy đối phương không hề động đậy, trong mắt họ chính là đang khôi phục. Soạt soạt. Lại thêm 4 người xuất hiện. Tạo hình của họ giống hệt người vừa xuất hiện, đều mặc đồ đen, che kín khuôn mặt. Đừng do dự, nếu để hắn khôi phục lại thì chúng ta gặp phiền toái đấy. Đúng, nói không sai, ngày hôm nay phát tài rồi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng hành động của họ khá e dè, không dám lỗ mãng, dù sao cường giả phản công vẫn rất đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tiến đến rất gần Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm bi thống dần dần tìm được lý do, trấn an nội tâm, phải quên đi, tiền tài là vật ngoài thân, so với việc cảm thấy vui vẻ, chút tiền ấy có là gì? đột nhiên. Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn đám người áo đen đi tới, năm kẻ áo đen đã chuẩn bị sẵn tinh thần tấn công, dù sao nhặt xác là một công việc rất nguy hiểm. Mà Lâm Phàm vừa quay đầu đã khiến đối phương sợ ngây người. Ánh mắt này. Nhóm nhặt xác sững sờ, họ nhìn chăm chăm vào đôi mắt Lâm Phàm, dần dần họ cảm thấy trước mắt là một khoảng tối tăm, trong bóng tối đột ngột hiện ra một đôi mắt, ánh mắt ấy như một mối nguy hiểm bao phủ lấy họ. Yên tĩnh. Âm thanh im bặt. Đám người nọ đã bị Lâm Phàm bao vây. Một lát sau. Đào cho ta. Lâm Phàm chắp tay đứng nhìn năm kẻ áo đen cầm binh khí hùng hục đào đất, hắn không tin vàng bạc châu báu của hắn cứ biến mất như thế. Nhất định là bị chôn sâu dưới này, chỉ cần nỗ lực chắc chắn có thể tìm lại được. Điểm nộ khí, 222. Điểm nộ khí, 333. Năm kẻ áo đen rất phẫn nộ. Thậm chí khóc không ra nước mắt. Tên này còn là ngươi ư. Vốn tưởng đối phương thấy bọn họ sẽ giết chết cả năm người, nhưng không ngờ rằng đối phương lại bảo họ làm việc này. Đào đất. Khốn nạn, rốt cuộc ngươi coi chúng ta là ai chứ? Tại sao lại bảo chúng ta đào đất? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không hả? Đại ca, ta không thể chịu được nữa. Một tên áo đen không cam lòng nói nhỏ. Gã không dám lớn tiếng, miễn cho đối phương nghe được lại làm thịt gã luôn. Bốn người còn lại nhìn gã, như là đang nói, ngươi vừa phải thôi cho ta, đừng có nói nhảm, chăm chỉ làm việc đi, vừa nãy đề nghị không chờ đối phương rời đi mà tới luôn là ngươi, hô to nhất là ngươi. Bây giờ lại không thể chịu đựng được. Ngươi gào trời không thấu đâu. Vũ khí trong tay họ là để dùng khi nhặt xác, lúc gặp kẻ địch thì chiến đấu, thế mà giờ lại phải dùng làm quốc, hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Thực lực mạnh là có thể không để bọn họ vào mắt, muốn làm gì thì làm sao. Nhưng mà hiện thực chính là như thế, đích xác muốn làm gì thì làm, quả thực không để các ngươi vào mắt. Đào nhanh lên cho ta, đừng lề mà lề mề. Vốn dĩ Lâm Phàm thật sự muốn từ bỏ, nhưng có mấy người áo đen này đi tới, làm cho hắn thấy được chút hy vọng nhỏ nhoi, đây chính là sức lao động miễn phí đấy. Nếu dùng chân nguyên cho nổ mặt đất, hắn khó mà nói được có khả năng phá hoại lần hai hay không, chỉ đành dùng phương thức nguyên thủy nhất, đào tìm của cài ẩn sâu dưới mặt đất. Hy vọng có thể tìm được chút gì đó. Năm kẻ áo đen rất uất ức, cảm giác như mình bị lừa, nhưng mà bọn họ không hiểu nổi, rõ ràng chiến đấu kịch liệt như vậy, dù mạnh đến mức nào nhưng đấu đến tình trạng này, nhất định phải bị thương rất nặng. Bọn họ phân tích cả rồi. Có thể giao thủ lâu như thế, chắc chắn thực lực ngang nhau, dĩ nhiên không tồn tại khả năng không bị thương chút nào. Hơn nữa sẽ kiệt sức. Thế nhưng khiến bọn họ không thể nào chấp nhận được là, đối phương chẳng hề bị gì, lúc thấy họ ánh mắt còn tỏa ánh sáng xanh. Phủ Châu, trên tàu lớn. Ầm. Một âm thanh giòn giả vang lên. Bang chủ biến sắc, lập tức xốc tấm thảm trước mặt lên, hiện ra một cái hố đen như mực. Người khác không thấy rõ bên trong có thứ gì, nhưng gã có thể nhìn ra rõ ràng. Trong hắc động, một cục thịt tròn cực lớn co giãn đều đặn như đang hô hấp, nhưng lúc này một phần của cục thịt nổ tung, từ nơi ấy chảy ra rất nhiều chất lỏng ghê tởm. A, à, cục cưng của ta, ngươi làm sao vậy? Bang chủ đau lòng muốn chết, tại sao có thể như vậy, cục cưng của ta sao lại biến thành thế này, vì sao lại bị thương? Ngay sau đó, gã nghĩ đến tổ ám sát. Lẽ nào bọn chúng thất bại rồi? Đúng, nhất định là thất bại, chỉ khi thất bại mới xuất hiện tình huống này. Không. Bàn chủ gầm lên giận dữ, cả chiến thuyền khổng lồ rung lắc dữ dội, mặt sông vốn tĩnh lặng bỗng chốc chấn động, sóng nước đập vào thân thuyền. Sức mạnh khuếch tán ảnh hưởng đến con sông. Rốt cuộc là sức mạnh khủng khiếp nhường nào đã không thể tưởng tượng nổi nữa, e rằng thực sự đã mạnh đến mức thường nhân khó có thể ngăn cản. Ưng Cửu đứng ở đuôi thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Gã chịu đựng uy áp phẫn nộ từ bang chủ, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào mặt sông. Càng ngày càng nóng nảy, khó áp chế phẫn nộ, chung quy phải vô cực hướng đến hủy diệt. Ưng Cửu lẩm bẩm. Hiện tại Cửu Trùng Bang đã nằm trong tình trạng rối loạn. Đã lâu chưa gặp tình huống như bây giờ. Người có thể gây bất lợi cho Cửu Trùng Bang thật sự quá ít, thậm chí dám cả gan trêu chọc Cửu Trùng Bang cũng ít đến đáng thương. Dù là hoàng đình trung ương cũng chỉ có thể ngấm ngầm áp chế chứ không thẳng mặt chọc giận Cửu Trùng Bang. Ưng Cửu biết, đám bang chúng của Cửu Trùng Bang không có gì đáng để lo ngại, kẻ thực sự khiến người ta phải cảnh giác hẳn là bang chủ thoạt nhìn xấu xí, mập mạp kia. Chỉ cần có gã, dù Cửu Trùng Bang chết sạch thì uy thế của Cửu Trùng Bang vẫn còn tồn tại, vĩnh viễn không biến mất. Lúc này, nhiều bang chúng tê liệt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cơ thể co giật. Uy áp của bang chủ thật đáng sợ, tựa như một ngọn núi lớn đè lên người họ. Ngày hôm sau, sắc mặt Lâm Phàm ngày càng khó coi, nhiều lần mở miệng định nói, nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì. Đào sâu ba thước. Thực sự là đã đào sâu ba thước, trong vòng trăm mét trước mặt đã bị đào ra một cái hố to, nhưng đến giờ một món vàng bạc châu báu cũng không thấy. Năm gã áo đen chân run rẩy, tay nắm binh khí cũng run lẩy bẩy. Trời đất hỡi! Cầu xin người mở mắt ra đi, cứu lấy chúng ta. Chúng ta thực sự sắp hết chịu nổi rồi. Tức giận một đêm, sau cùng cũng chết lặng. Bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng mà thực lực của đối phương khiến họ sợ hãi, cảm giác như chỉ nóng nảy chút thôi cũng sẽ bị chém chết tại chỗ. Có lẽ đây chính là mệnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn không phải là người tin vận mệnh, nhưng không tin thì biết làm sao, lẽ nào có thể tìm lại được hay sao? Hắn xoay người bỏ đi, yên lặng biến mất ở nơi này. Đại ca, ta không chịu nổi nữa, còn tiếp tục sẽ chết mất. Đừng nói là ngươi chết, ta cũng chết rồi, rốt cuộc muốn chúng ta đào cái gì vậy, chí ít cũng phải nói mục tiêu rõ ràng chứ. Năm kẻ áo đen nhặt xác không thành còn bị kéo đến làm lao động công ích, đây chính là sỉ nhục với họ, nhưng so sánh giữa sỉ nhục và tính mạng, họ vẫn để ý tính mạng hơn. Bỗng nhiên, bọn họ không còn cảm thấy như bị gai đâm sau lưng nữa, bèn thận trọng quay đầu lại, người nọ không thấy đâu. Dù là vậy họ cũng không dám quá nóng vội, vẫn dò tìm, chờ giây lát vẫn không có động tĩnh gì. Đi rồi, hắn đi rồi. Rầm. Bọn họ ngồi liệt dưới đất, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tránh được một kiếp. Nhớ mặt ngươi rồi, sau này có giỏi thì đừng bị chúng ta nhặt xác. Trong lòng họ chỉ còn lại ý nghĩ này. Rất nhanh Lâm Phàm đã ném chuyện mất tài phú ra sau đầu. Nghĩ quá nhiều sẽ tự làm tâm trạng của mình không tốt, cần gì phải quá chú ý mấy thứ đó, không phải cũng chỉ là một đống rác vừa hôi vừa cứng hay sao? Chỉ là nhiều tài phú như vậy nói mất liền mất, bảo không đau lòng thì đều là giả dối, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt cơn tức vào bụng. Trận chiến này đúng là lỗ vốn, thiệt tới mức quần trong cũng không còn. Tu vi của trùng nhân rất mạnh, chỉ là cho dù có mạnh tới cỡ nào thì cũng vô dụng, không có điểm nộ khí cũng không có bất kỳ tài phú nào. Nếu như nó có điểm nộ khí hoặc tài phú thì cho dù chỉ là một chút hắn cũng sẽ có thể chấp nhận được sự tổn thất lần này. Chỉ là đáng tiếc, đến cái lông cũng không có. Coi như Cửu Trùng Bang các ngươi lợi hại, ta mang đến cho các ngươi bao nhiêu là phiền toái mà hiện tại các ngươi lại thành công lừa ta một vố như vậy, được lắm. Lâm Phàm thừa nhận Cửu Trùng Bang rất lợi hại, thù này cứ ghim trước đã, sau này có cơ hội hắn sẽ hoàn trả đầy đủ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hắn tự nhận bản thân mình không phải là quân tử cho nên trong vòng một năm hắn tuyệt đối sẽ quay lại báo mối thù này. Cửu Trùng Bang mà biết ý nghĩ này của Lâm Phàm chỉ sợ là đại nộ chửi ầm lên. Con mẹ nhà ngươi có thể bớt bức ép người khác hay không, tuổi tác tuy nhỏ nhưng bản lĩnh đảo lộn trắng đen thì lại không nhỏ. Rốt cuộc là ai chọc vào ai, ai mang đến cho ai phiền toái lớn hơn, trong lòng ngươi không biết tự tính hay sao? Còn nói chúng ta lừa ngươi. Ngươi rất quá đáng đó có biết không? Mấy ngày sau, trong khu rừng rậm cách Dung Thành tương đối xa có một nhóm quân đội xuất hiện, tổ tường được phong làm trung võ đô úy, đã dần dần tiến gần tới quyền lực trung tâm rồi. Nhưng địa vị hiện tại vẫn chưa đủ, một chút cũng không đủ, hắn ta phải tiếp tục trèo lên trên nữa, trèo tới địa vị cao nhất thì mới có thể tự quyết định sinh tử của bản thân và sinh tử của kẻ khác được, đó mới là quyền lợi thực sự. Hắn ta biết tiếp nhận mấy chuyện khổ sai này sẽ rất phiền phức nhưng chỉ có thể ở trong phiền phức mới có thể đạt được thu hoạch càng lớn, nếu chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết thì dựa vào cái gì để đến lượt hắn ta chứ? Cho dù hoàn thành chuyện lần này công lao sẽ bị tướng quân cướp mất quá nữa thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần khiến cho tướng quân ỷ lại vào mình thì mọi chuyện sau này đều sẽ nghĩ đến mình, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Lúc này bọn chúng đi tới hiện trường, Khi tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đều lâm vào trạng thái ngây ngẩn tựa như không dám tin vào mắt mình vậy. Chỗ đó chồng chất rất nhiều tư thế quái dị, thi thể đen sì, đừng nghĩ đến việc nhìn khuôn mặt là có thể nhận ra ai, mặt mũi của mấy cổ thi thể này đều bị tàn phá, cho dù là cha mẹ ruột cũng không thể nhận ra được. Thủ đoạn thật ngoan độc. Tổ Tường nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc là nên xuống tay từ chỗ nào, muốn từ nơi này tìm thấy manh mối và hung thủ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn ta đi đến chỗ rừng rậm bị đốt rụi xem xét kỹ càng, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào dù là nhỏ nhất. Đi đến trước một cây đại thụ bị chém lìa lại bị cháy đen sì, ngón tay sờ lên vết chém, dần dần cũng có chút suy nghĩ. Đồng thời cũng phát hiện rất nhiều thi thể gia súc bị thiêu đốt. Đối phương là cao thủ, hơn nữa nhìn những vết tích bị thiêu rụi này căn bản không giống bị đốt từ lúc lửa yếu tới lúc lửa vượng lên, mà giống nhiệt độ bạo phát tới mức cao nhất trong nháy mắt hơn. Cường giả võ đạo nội lực rất mạnh, trình độ công pháp cũng cực cao. Tổ Tường tự lẩm bẩm, tốc độ não vận chuyển nhanh chóng nhưng vẫn như cũ không đoán được ra là ai làm, mấy manh mối này thật sự quá ít, căn bản không tài nào nghĩ ra được một bức đồ án cụ thể. Không qua bao lâu các binh sĩ đi điều tra ở phía trước đã quay trở lại cung kính nói, đô úy đại nhân, phát hiện phía trước có một khu thôn trang bị tàn phá. Đi xem. Tổ Tường cảm thấy thôn trang có lẽ sẽ liên quan tới chuyện này. Lúc hắn ta tới thôn trang thấy bộ dạng thôn trang thảm hại như vậy thì hắn ta đột nhiên hiểu ra. Nhà cửa sụp đổ, trước cửa còn lưu lại dấu chân, mặt đất thì đầy vết máu đen, còn có tư thế chết của thi thể các lão bách tính nữa. Trong đầu hắn ta hiện lên từng đạo hình ảnh, những hình ảnh này đều là thôn trang hoàn hảo lúc ban đầu, lúc bị đám quân đội xâm chiếm mới phát sinh từng màn thế này. Thật đáng chết. Tổ Tường nhíu mi, hắn ta đã rõ tất cả, những chuyện này đều là do thổ binh quân đội làm ra. Ngô Đồng Vương có lệnh không cho phép giết người cướp của, xem ra đám quân đội này cho rằng trời cao hoàng đế xa nên mới vô pháp vô thiên như vậy. Cuối cùng gặp phải cao thủ đi qua nhìn thấy một màn thương thiên hại lý thế này mới trực tiếp thay trời hành đạo giết hết toàn bộ bọn chúng. Chết chưa hết tội. Đô úy đại nhân. Một binh sĩ bên cạnh khẽ gọi, bọn chúng rất bội phục đô úy đại nhân, cảm thấy đô úy đại nhân chính là người trí dũng song toàn. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào sự tài trí của đô úy đại nhân mới không cần phải lãng phí một binh một tốt nào mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn chúng rất sùng bái Tổ Tường. Hửng. Tổ Tường nghi hoặc sau đó nhìn theo hướng ngón tay binh sĩ chỉ liền phát hiện từ phía xa có một vị du phương đạo sĩ đang đi tới. Hắn ta không phải là người hay hoa mắt, vị du phương đạo sĩ đi từ xa tới kia tốc độ không hề nhanh nhưng lại khiến người ta có cảm giác đảo mắt tức thì, vốn tưởng rằng phải rất lâu nhưng chỉ trong chớp mắt đã đi tới trước mặt bọn hắn. Các vị cư sĩ, bần đạo là đệ tử nhị phẩm huyền thành tử của Thanh Sơn Đạo Quán, không biết các vị cư sĩ đến đây làm gì? Huyền thành tử tay cầm phất trần nói. Thì ra là đạo trưởng Thanh Sơn Đạo Quán, thất lễ rồi. Tổ Tường đương nhiên biết Thanh Sơn Đạo Quán, đây chính là môn phái cực kỳ cường đại, thuộc một trong những đại môn phái. Tại hạ là người dưới trướng Ngô Đồng Vương, trung võ đô úy Tổ Tường. Đoạn thời gian trước có một nhánh thổ binh đi qua nơi này liền bị chém giết ở phía trước, tại hạ đặc biệt nhận mệnh đến đây điều tra tình hình, không biết đạo trưởng là... Huyền thành tử nghe đối phương nói mình là đô úy dưới trướng Ngô Đồng Vương thì mắt liền sáng lên, sau đó nói ra thì cũng thật trùng hợp, đoạn thời gian trước sư đệ của bần đạo cũng gặp phải tặc nhân đánh lén ở phía trước bị trọng thương, đô úy đại nhân điều tra chuyện này có lẽ cũng liên quan tới sư đệ của bần đạo. Sau đó Huyền thành tử nói đại khái tình huống, Tổ Tường nghe rất nghiêm túc, xem ra là lúc đối phương chém giết thổ binh thì bị Vân Du Tử đạo trưởng bắt gặp, hai bên phát sinh xung đột. Cuối cùng Vân Du Tử đạo trưởng trọng thương rời đi. Trung võ đô úy, mọi chuyện chính là như vậy, tâm địa sư đệ kia của ta rất lương thiện, không muốn nhìn thấy các cư sĩ bị sát hại nên mới trượng nghĩa ra tay ngăn cản, không ngờ lại bị người ta đánh lén, chuyện này thực sự khiến ta rất đau lòng. Khiến đạo quán tổn thất một vị đệ tử tài đức vẹn toàn, cho nên ta cũng là phụng mệnh tới đây để điều tra. Theo như những gì sư đệ ta nói thì tặc nhân đó thi triển một môn công pháp tên là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, còn đây là chân dung của hắn. Huyền thành tử lấy một bức tranh từ trong tay áo ra. Tổ Tường nhận lấy tranh mở ra xem, vừa mới nhìn vẫn cảm thấy xa lạ nhưng dần dần hắn ta phát hiện người trong tranh này có chút quen mắt. Trầm mặc một lúc, dựa vào bản lĩnh nhìn qua là nhớ của hắn ta liền bắt đầu hồi tưởng lại những người mình từng gặp. Rất nhanh trong đầu hắn ta liền nảy ra một thân ảnh. Huyền Thành Tử thấy sắc mặt Tổ Tường khẽ thay đổi thì hiển nhiên liền biết, Trung Võ Đô Úy, có phải ngươi đã nhận ra người trong tranh này? Tổ Tường suy ngẫm một chút mới gật đầu nói, ừm, nếu ta nhớ không nhầm thì đích thực có biết người này, hắn là công tử Lâm Gia ở U Thành. Nhưng mà cũng không đúng, dựa vào sự hiểu biết của ta thì người này ở U Thành vốn là kẻ ăn chơi trác táng, tu vi yếu ớt, đáng lẽ là không có năng lực gì mới phải. Hửng. Huyền Thành Tử kinh ngạc sau đó hỏi, Trung Võ Đô Úy, ngươi chắc chắn ngươi không nhận nhầm người. Chắc là không nhầm. Tổ Tường nói. Huyền Thành Tử lại hỏi, vậy không biết ở U Thành có bao nhiêu Lâm gia? Tổ Tường đáp, chỉ có một Lâm gia, tên của hắn là Lâm Phàm, khuôn mặt giống với bức chân dung này tới 8 phần. Vân Du Tử thân là đệ tử nhị phẩm của Thanh Sơn Đạo Quán, trình độ trên phương diện thư họa là bất phàm. Lão căm hận Lâm Phàm như vậy sao có thể không nhớ kỹ được khuôn mặt đó? Phụ thân hắn là Lâm Vạn Dịch. Tổ Tường nói. Ực ực. Lúc Huyền Thành Tử nghe thấy cái tên này thì trong lòng liền run lên nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Ồ thì ra là như vậy, đa tạ Trung Võ Đô Úy nói cho ta biết, vậy bần đạo xin cáo từ trước. Xin đạo trưởng dừng bước, hiện tại đang là lúc Ngô Đồng Vương cần dùng người. Cảnh giới tu vi của đạo trưởng cực cao, thực lực cường đại. Tuy không mê luyến vạn vật thế tục nhưng tại sao lại không làm gì đó để đưa thanh danh Thanh Sơn Đạo Quán ngày càng vang xa thiên hạ? Tổ Tường hỏi. Huyền Thành Tử nghe thấy lời này bỗng nhiên cả kinh, đa tạ Trung Võ Đô Úy hậu ái, chỉ là bần đạo một lòng tu hành cầu đạo không muốn dây dưa gì với thế tục nữa, cáo từ. Huyền Thành Tử đi rất vội vàng, căn bản không cho Tổ Tường cơ hội nói thêm lời nào. Tổ Tường còn muốn nói thêm với Huyền Thành Tử vài câu nhưng thấy đối phương đi gấp như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Thôi bỏ đi, nếu đã biết là ai thì quay về báo cáo kết quả là được, còn về phần hậu quả của Lâm gia công tử sẽ như thế nào thì cũng chẳng cần hắn ta phải bận lòng. Phía xa, sắc mặt Huyền Thành Tử trắng bệch, kẻ đánh tàn phế sư đệ thế mà lại là nhi tử của Lâm Vạn Dịch, vậy thì chuyện này không còn gì để nói nữa rồi, không liên quan đến lão. Cho dù quay về báo cáo với đạo chủ thì kết quả cũng vậy cả thôi. Có lẽ người khác không biết Lâm Vạn Dịch là ai nhưng Huyền Thành Vũ hắn sống tới 73 năm rồi chẳng lẽ lại còn không biết sao? Năm đó lúc lão còn ở cảnh giới Đại Tông Sư đã từ xa nhìn thấy phong thái kinh người đó, một lần ra tay thiên địa biến sắc, đơn giản mà nói thì chính là không ai có thể so sánh được. Hiện tại biết ai làm thì sao, kẻ nào có gan thì đến U Thành mà tìm, dù sao thì lão cũng không đi. Nếu thật sự gặp phải nhi tử của Lâm Vạn Dịch ở bên ngoài thì cứ ra tay đi, bị tìm tới cửa thì đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Về phần Trung Võ Đô Đốc Tổ Tường kia, lão nghĩ đến liền lắc đầu thở dài, hai đoạn mệnh. Lão tự nhiên không biết Ngô Đồng Vương là chuyện gì, nhưng đạo chủ từng nói ký ức của hắn ta vẫn còn mới mẻ như xưa. Rất nhiều năm trước Ngô Đồng Vương tạo phản, thế gian đại phái Hỏa Đức Thần Môn cũng cùng với Ngô Đồng Vương tạo phản. Tuy đạo chủ không nói quá chi tiết nhưng từng tiết lộ từ trưởng môn cho tới trưởng lão ở Hỏa Đức Thần Môn đều biến mất chỉ trong một đêm, ai cũng không biết bọn họ đã đi đâu, cũng không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì Hỏa Đức Thần Môn từ địa vị đại phái liền bị rơi xuống ngàn trượng, trực tiếp biến thành một môn phái yếu nhược, cuối cùng là bị môn phái khác xâm chiếm biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Về phần tại sao thì đạo chủ lại không nói rõ cho nên lão cũng không biết gì thêm. Nếu như đạo chủ biết Huyền Thành Tử tới hiện tại vẫn chưa biết là tại sao thì chỉ sợ là sẽ bạo nộ, mẹ kiếp đã nói trắng ra như thế rồi mà tên ngu ngốc nhà ngươi vẫn cứ không khôn lên được, còn không xem mấy tên cùng Ngô Đồng Vương tạo phản ngày đó có kẻ nào có kết quả tốt không? 10 năm qua đi các ngươi đều đã quên hết những chuyện từng xảy ra rồi chắc. Đối với đạo chủ mà nói hành vi này thật khốn khiếp. Từ lúc Lâm Phàm chuẩn bị về Võ Đạo Sơn thì hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng Cửu Trùng Bang đối chọi tiếp. Mà tạm thời hoãn lại để tiếp tục thăng cấp thực lực lên một chút sau đó đợi tới lúc cảm thấy ổn rồi thì sẽ đi Cửu Trùng Bang đánh tiếp. Bất quá con quái vật ở Hắc Sơn kia vẫn khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, hắn rất muốn đi Hắc Sơn để xem tình hình thế nào chỉ là thực lực hiện tại không cho phép. Hàng Thanh trưởng lão cũng có tu vi đạt tới cảnh giới thần nguyên trung kỳ rồi mà còn bị quái vật miểu sát, hắn tự nhận bản thân mình rất mạnh nhưng so với quái vật Hắc Sơn kia thì chỉ sợ là còn chưa tới đâu với đâu. Ở nơi cực xa, trên hư không đột nhiên có kiếm ý oanh thiên lao nhanh tới, ba vị lão giả chân đạp ngự kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh như con thoi đưa trong không trung vậy. Ba vị lão giả đứng chắp tay thần sắc nghiêm túc, ánh mắt còn hàm chứa kiếm ý rất kinh người. Bọn họ là những cường giả trưởng lão giáp tự bối mạnh nhất ở kiếm cung, chỉ đứng sau kiếm chủ. Thông thiên kiếm, cổ nguyên thiên. Hủy đạo kiếm, cổ hủy nhất. Trảm thần kiếm, cổ kiếp thần. Đừng nhìn đầu tóc bọn họ trắng xóa mà nghĩ rằng họ chỉ là mấy lão già lọm khọm, thực lực của họ cường đại tới mức không thể đánh giá được. Nhất là ba người này còn là huynh đệ ruột thịt huyết mạch tương thông, kiếm ý tương thông, uy lực có thể bạo phát tới kinh người. Chuyến đi lần này của bọn họ chẳng vì gì khác mà chính là đi Hắc Sơn tìm con quái vật kia báo thù cho sư điệt của mình. Ba vị trưởng lão Đan Hà đảo đến kiếm cung nói rõ tình hình, bọn họ tín nhiệm Đan Hà đảo trưởng lão, đồng thời Hàn Thanh là người như thế nào bọn họ cũng biết, trước lúc chết thực sự sẽ truyền thụ kiếm đạo cho người khác. Bọn họ cũng hiểu mục đích Hàn Thanh truyền kiếm đạo thì tự nhiên sẽ không lo lắng kiếm đạo bị suy tàn, mà là muốn kết cho kiếm cung một thiện duyên. Đệ tử như thế này, trưởng lão như thế này mà lại phải chết bất minh ở Hắc Sơn, bọn họ thân là trưởng bối sao có thể không đi báo thù được. Vút! Trên không trung phóng đi vùng vụt, kiếm ý sắc sảo lãnh lệ không gì so sánh được, thần quang lóe lên trực tiếp xé đôi hư không, ba người đi vào bên trong liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Sơn! Ầm ầm! Cổ Nguyên Thiên trực tiếp tung ra một kiếm bổ vào Hắc Sơn, một đạo kiếm quang không chói mắt chút nào liền hiển hiện trong không trung. Sau đó kiếm quang rơi xuống hóa thành các cục kiếm quang trực tiếp phủ kín vực sâu ở khu vực trung tâm Hắc Sơn. Kiếm ý này so với kiếm ý của Hàn Thanh trưởng lão thì còn cường đại hơn nhiều, hơn nữa không chỉ là cường giả mà uy thế cũng càng bá đạo hơn. Không qua bao lâu trong vực sâu có tiếng kêu thảm truyền tới, quái vật gầm thét, nó bị kiếm quang phủ kín khiến bản thể của nó bị thương tổn cực lớn, trong phút chốc xuất hiện rất nhiều vết thương. Nghiệt súc đáng chết! Thanh âm cổ nguyên thiên cực kỳ âm trầm, thông thiên kiếm ý bá đạo đủ để có thể xé rách được cả tầng mây trên bầu trời. Hắn ta không ngờ trong Hắc Sơn lại tồn tại loài quái vật này, nếu quái vật không giết Hàn Thanh trưởng lão và Từ trưởng lão của kiếm cung thì có lẽ sẽ mặc kệ nó, nhưng nếu đã giết rồi vậy thì đương nhiên không thể nào nương tay với nó được. Sư huynh, tu vi của quái vật này đã đạt tới cảnh giới động hư rồi, giết nó miễn cho hậu họa về sau. Cổ Hủy Nhất trầm giọng nói. Đột nhiên vô số xúc tu từ hư không tỏa ra, tốc độ cực nhanh, muốn niết chết ba tên đáng ghét kia. Soạt. Không có ai động thủ nhưng xung quanh Cổ Hủy Nhất mạnh mẽ bạo phát ra một cổ khí tức kiếm đạo hủy diệt, những cái xúc tu đang lan tràn trong hư không liền trực tiếp bị chặt đứt biến thành tro bụi. Chương Ngư xà thủ quái trong vực sâu không còn động tĩnh gì, tựa như nó biết mình không phải là đối thủ của ba người trên không trung kia liền trực tiếp ẩn náu muốn đào thoát khỏi đây. Ánh mắt cổ kiếp thần khóa chặt mặt đất, trong mắt gã mặt đất không phải là vật che chắn mà là tấm màn trong suốt, gã có thể nhìn thấy được quái vật khổng lồ đang di chuyển không ngừng ở sâu trong lòng đất. Ngay lập tức cổ kiếp thần xuề năm ngón tay ra, một thanh thần kiếm hiện lên trong lòng bàn tay tản phát ra thần quang sáng chói, sau đó vỗ mạnh ra một chưởng. Tụ chân thần kiếm đột nhiên biến lớn hóa thành kiếm quang đâm xuyên vào lòng đất. Phốc một tiếng trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Chương Ngư xà thủ quái. Thần kiếm cực đại cắm vào mặt đất lộ ra bên ngoài cũng phải tới trăm trượng, về phần đâm vào trong lòng đất sâu bao nhiêu thì không thể ước lượng được. Chương Ngư xà thủ quái sâu trong lòng đất kêu thảm thiết, huyết dịch chảy ra, xúc tu của nó không ngừng đập vào xung quanh nhưng kiếm đâm vào cơ thể kia lại khiến nó không cách nào động đậy được. Sinh mệnh lực thật ngoan cường, sư huynh, con quái vật này có lẽ là được ai đó nuôi dưỡng. Cổ kiếp thần trầm giọng nói. Một kiếm vừa nãy đâm vào cơ thể quái vật kia, gã rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nó có cổ lực lượng đang kháng cự. Vừa nói xong, đột nhiên bọn họ phát hiện hư không phía sau chấn động cực kỳ lợi hại, có một cổ sức mạnh khủng bố đang nổi lên. Tiếp theo đó một đạo thanh âm vô cùng âm trầm từ không trung truyền tới. Ba tên tạp mao các ngươi đã biết có người nuôi dưỡng nó còn dám động thủ, muốn chết cả sao? Ầm ầm. Hư không nổ ra. Bàn tay trùng đen xì khủng bố từ bên trong vỗ tới. Bàn tay cực lớn che khuất bầu trời, tỏa ra sương đen nồng đậm. Ba vị giáp bối tự trưởng lão đứng đầu kiếm cung kinh hải mạnh mẽ chém ra một kiếm, ba đạo kiếm ý cực kỳ hoa lệ cũng cực kỳ khủng bố phá không mà đi, trảm kích trên bàn tay kia. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hoa quang trùng kích vô cùng khủng khiếp trong phút chốc liền phát tán ra. Bịch. Ba vị trưởng lão lùi về sau nửa bước, trong mắt vẫn còn ánh lên sự kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là ngưng trọng. Bang chủ Cửu Trùng Bang. Bọn họ không ngờ người nuôi con quái vật này lại là bang chủ Cửu Trùng Bang, mà hiện tại rõ ràng là đối phương tự mình lâm trận rồi. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh cực lớn từ hư không nhảy ra mãnh liệt tiếp đất, tiếng nổ vang cực lớn truyền đến cả tòa Hắc Sơn đều rung lên như động đất. Chư ngư xà thủ quái ở sâu dưới lòng đất tựa như biết được ai đến liền phát ra tiếng kêu chói tai. Hài tử ngoan đừng gấp, ta đến rồi. Trên mặt bang chủ hiện lên tia đau lòng, phản phất giống như nhìn thấy con mình bị người khác đánh trọng thương vậy. Sau đó gã ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm kinh khủng, kiếm cung giáp bối tự trưởng lão. Các ngươi có gan dám đến Hắc Sơn gây phiền phức cho con ta vậy thì hiển nhiên đừng nghĩ đến chuyện có thể sống mà quay trở về. Ta đây sẽ nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi. Thể hình của bang chủ thực sự là quá béo. Trên dưới toàn thân đều mỡ là mỡ, một vòng lại một vòng. Cảm giác người gã giống như được vô số cái phao bao lấy vậy. So sánh giữa đầu và thân thì chẳng có một chút cân đối nào cả. Cổ Nguyên Thiên và hai vị sư đệ đối mặt nhìn nhau sau đó ánh mắt khóa chặt đối phương. Nói nhiều cũng vô ích, đánh một trận liền biết. Bọn họ biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như thế được. Mà sự tồn tại của Cửu Trùng Bang đối với thế đạo mà nói thì chẳng có gì tốt cả, nếu như có thể bọn họ cũng không ngại giết chết bang chủ Cửu Trùng Bang. Các sư đệ, giết! Hôm nay không phải gã chết thì là chúng ta vong. Trong phút chốc, ba vị trưởng lão giáp bối tự mạnh nhất của kiếm cung liên thủ chuẩn bị tử chiến một trận với bang chủ Cửu Trùng Bang. Ầm ầm. Bên trên không trung Hắc Sơn chấn động, thần nguyên đụng độ, kiếm ý xung thiên trảm thiên địa, hư không dần có dấu hiệu nổ tung tóe, tất cả đều nói lên Hắc Sơn lúc này rất nguy hiểm, cho dù là ai đến gần nơi này thì cũng sẽ đều bị nổ tung trong nháy mắt. Mấy ngày sau, Lâm Phàm sớm đã cho đoạn thời gian đành chịu trước kia vào dĩ vãng rồi, đó chỉ là chuyện nhỏ không cần thiết phải ngày ngày để ở trong lòng, như thế khiến người ta khó chịu biết bao. Lúc này, hắn đi qua một tòa thành nhỏ liền dừng bước tò mò nhìn vào chỗ cách đó không xa, ở đó xảy ra một vài chuyện không được vui vẻ gì cho lắm, hình như có một đám thiếu niên đang vây lấy ai đó. Ê, tiểu tử béo này ở đâu ra thế, nhìn có vẻ giống quái vật. Đúng vậy, ta cảm thấy chắc chắn hắn ăn rất nhiều, ăn tới thành cái bộ dạng này, chúng ta mà đánh thì nhất định hắn sẽ không thấy đau đâu. Này, quái vật, ngươi ở đâu ra vậy, ngươi ăn gì mà béo thế? Ngươi không cảm thấy mỡ trên người ngươi khiến người nhìn rất kinh tởm sao? Ta đang nói chuyện với người đó sao không trả lời ta? Muốn ăn đòn. Bịch bịch bốp bốp. Một đám thiếu niên vây xung quanh tay đấm chân đá người bên trong, tình cảnh có chút không hòa bình lắm. Này, tiểu tử các ngươi làm gì đó? Lâm Phàm đi tới hỏi dò, hắn không ngờ lại gặp loại thiếu niên ỷ thế ức hiếp người giống như trong tiểu thuyết. Trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ tuy có lúc cũng xảy ra nhưng hắn chắc chắn không phải là diễn viên chính. Nhưng sự việc trước mắt này cũng không được tính là rút đao tương trợ, chỉ là khiến cho mấy tiểu bằng hữu này thu liễm một chút mà thôi. Cho dù đối phương là thiếu niên nhưng trong mắt hắn thì chúng cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhỏ. Ngươi lại là tên tạp mau nào vậy, liên quan quái gì đến ngươi? Một thiếu niên quay đầu kiêu ngạo nói. Nhìn trang phục thì có vẻ như là con cháu phú gia nào đó trong thành nhỏ này. Bốp! Lâm Phàm thản nhiên vung tay, lực đạo không hề yếu trực tiếp đánh thiếu niên ngã sổng xoài xuống đất, sau đó trên mặt thiếu niên liền hiện lên dấu ấn năm ngón tay đỏ chót. Cút! Hắn bình thản nhả ra một chữ. Một chữ cút này dùng rất tốt, đặc biệt tinh túy. Hoa! Thiếu niên không nhịn được, đau đớn trên mặt khiến nó khóc ré lên. Sau đó tuyệt vọng chạy đi. Các thiếu niên xung quanh thấy lão đại chạy rồi thì sao còn dám ở lại đây, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ rối rít chạy theo. Một đám tiểu tử thối. Lâm Phàm nhìn bọn chúng chạy trốn sau đó nhìn kẻ bị đánh một trận như tử kia, vừa thấy liền đờ cả người. Ôi trời ơi, tiểu tử này từ đâu đến vậy, rốt cuộc là ăn thế nào mà mẹ kiếp lại béo thành cái dạng này, cho dù là ăn đồ ăn tăng trọng thì cũng không đến mức thế này chứ. Đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, Tự nhiên không thể nói ra miệng được, nếu không nhỡ làm nó thương tâm thì sao, nhìn tuổi tác của nó có vẻ như cũng không lớn lắm. Hắn biết đối với một thiếu niên mà nói những lời quá đáng thì sẽ khiến cho tâm hồn yếu ớt của đối phương hình thành vết tích không thể xòa nhòa. Nhưng nếu nói nó gầy thì cũng không được, mình cũng không phải kẻ mù còn có thể trợn mắt nói dối chắc. Lúc này Lâm Phàm và đối phương bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện ánh mắt của đối phương có chút không đúng lắm, hình như là căm thù thì phải. Hiểu rồi, nó là đứa trẻ đã từng chịu tổn thương, có lẽ nó tưởng rằng hắn cũng giống đám trẻ kia muốn tới cười nhạo nó sao? Không. Cậu bé à, ngươi nhầm rồi, bổn công tử không phải là loại người nông cạn như vậy đâu, sao ta có thể cười nhạo ngươi được chứ? Đối với Lâm Phàm mà nói áp lực của hắn rất lớn, nhất định phải dùng ngữ khí chân thành nhất để khiến tiểu bàng tử trước mặt này cảm nhận được tình yêu của thế gian đối với nó. Lâm Phàm đặt tay lên vai đối phương, tuy nói lúc nãy nó có ý định muốn né tránh nhưng nó còn chưa thể thoát nổi bàn tay Lâm Phàm. Cậu nhóc, ngươi không cảm thấy mình rất đẹp sao? Lâm Phàm nhịn cảm giác buồn nôn tán dương nói, chỉ có thể như vậy, nếu không hắn còn biết phải nói gì mới được. Không thể nói với nó là ngươi có cảm thấy thịt mỡ trên người ngươi quá nhiều cần phải rèn luyện thân thể không, nói thế thì khác gì không nói, có khi còn tạo thành thương tổn lần thứ hai cho người ta nữa. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Đúng là lời nói trái lương tâm. Nếu là người khác, hơn nữa còn là người trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ không nói như thế. Hắn cảm thấy lời này buồn nôn cực kỳ, người mà nói thế được sao? Có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn. Nhưng không còn cách nào cả. Cái người mập như heo trước mặt này, cậu ta có một trái tim non nớt, nếu dùng ngôn ngữ vừa sắc bén vừa có tính nhục nhã nói cho đối phương biết, ngươi nên giảm cân, nhất định sẽ tạo thành tổn thương cho tâm hồn đối phương. Lúc này, ánh mắt thiếu niên mập mạp nhìn Lâm Phàm vốn ngập lửa giận đột nhiên thay đổi, cậu ta cúi đầu nhìn từng thớ thịt mỡ trên người mình, túm lấy rồi buông ra, rất có tính đàn hồi, mỡ trên mỡ dưới va vào nhau. Rất đẹp. Đấy chính là mỹ cảm mà đối phương nói ư. Nhưng cậu ta không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, nói, có phát hiện vẻ đẹp của mình đến cùng nằm ở đâu không? Thiếu niên mập mạp im lặng nhìn Lâm Phàm, giống như không biết nên nói gì. Không phát hiện ra à? Lâm Phàm mỉm cười, hắn vươn tay nắm bụng mỡ của thiếu niên, ấn nhẹ xuống, ngón tay lõm vào trong thịt mỡ, sau đó buông lỏng tay ra, mỡ bụng chợt nảy lên. Xem đi, có cảm thấy nó giống như cuộn sóng, sóng gợn đung đưa, nghe nữa nè, có âm thanh của biển, có phải là rất êm tai không? Người bình thường tuyệt đối không thể nói ra những lời như thế, hắn thực sự bội phục mình lắm luôn. Mà âm thanh của biển làm hắn nghĩ đến bộ phim, trong phim có một tên béo, mỗi khi run rẩy cũng có âm thanh như thế. Đúng, hiện tại âm thanh do thiếu niên mập mạp này phát ra còn khoa trương hơn cả trong phim. Hắn thực sự muốn biết, thiếu niên à, rốt cuộc ngươi ăn kiểu gì mà biến thành dáng vẻ này. Thiếu niên mập mạp nhìn Lâm Phàm với vẻ khá ngạc nhiên, rồi cậu ta dần bình tĩnh, nói, ngươi thật lòng thích thịt mỡ của ta, ngươi thực sự nghĩ mỡ của ta trông rất đẹp ư. Giọng nói nghe là lạ. Dù đè thấp giọng, nhưng cứ cảm giác hơi khàn khàn. Nhưng Lâm Phàm không để ý đến giọng của đối phương, chỉ cho rằng đối phương còn trẻ nhưng già dặn mà thôi, còn về câu hỏi này, nếu trả lời thật theo lòng mình. Hắn sẽ nói thẳng cho đối phương biết, thiếu niên đừng nằm mơ nữa, tỉnh ngộ đi, chấp nhận sự thật đi, ngươi không thể nào tìm được hạnh phúc đâu. Thế nhưng hắn là người tốt bụng, nên chỉ có thể gật đầu nói, đúng, đúng vậy đấy. Thật sự thích, hy vọng ngươi có thể kiên trì, đừng bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, bọn họ chẳng hiểu đẹp là như thế nào đâu. Ngươi xem ta gầy như này, gầy đến mức bụng không phẳng nổi. Lâm Phàm lộ bụng, chỉ vào 10 khối cơ bụng và nói, vốn dĩ chỉ có 8 thôi, nhưng sau đó thể phách thành thần thể nên có thêm 2 khối cơ bụng. Đây là thứ người khác cầu không được, vậy mà bây giờ vì để thiếu niên mập mạp tìm được mỹ cảm béo. Hắn cố ý chê bai cơ bụng hoàng mỹ này. Lâm Phàm vỗ vai thiếu niên, gật đầu nói, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, đừng để thất bại đánh gục mình. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, không muốn tiếp tục đối mặt với thiếu niên mập mạp này. Hắn thật sự sợ lát nữa không nhịn được sẽ nói hết lời trong lòng ra. Thiếu niên mập mạp nhìn Lâm Phàm dần đi xa, búng mở trên người mình, thực sự cảm giác như sóng lay động, còn có âm thanh của biển. Ây, tên kia từ đâu ra thế nhỉ, mà không biết ăn uống kiểu gì nữa, dù là thức ăn chăn nuôi bỏ thêm thuốc tăng trọng cũng không khủng bố như vậy. Lâm Phàm nghĩ mãi không ra. Đi, đi nữa, hắn dần chậm lại, đằng sau có người đang đi theo. Rốt cuộc là ai? Hắn bất chợt quay đầu, phát hiện không có người nào, nhưng mà có một người nấp sau thân cây, tuy đối phương che giấu rất tốt nhưng trên người quá nhiều thịt, cây cối hoàn toàn không che lấp nổi. Sao người này lại theo tới rồi? Bất thình lình, một khuôn mặt toàn thịt mà thịt lặng lẽ ló ra thăm dò. Nụ cười trên mặt rất quái dị, giống như si hán đang theo dõi con mồi, nhất là biểu cảm của đối phương, cứ như đang cho rằng mình không phát hiện ra cậu ta vậy. Không lẽ tiểu tử này muốn đi cùng, muốn mình dẫn cậu ta về Võ Đạo Sơn? Lâm Phàm nghĩ, cảm thấy khả năng cao là thế. Không được. Đây tuyệt đối không được. Trợn mắt nói dối khuyên bảo đã là ngoại lệ, thậm chí chịu áp lực rất lớn mới nói ra được những lời ấy. Nếu mang người này về Võ Đạo Sơn, vậy mình có còn muốn sống nữa không đây? Huống hồ với dáng người này của đối phương, vừa nhìn đã biết là ăn rất khỏe, Võ Đạo Sơn cần bao nhiêu của cải mới đủ cho cậu ta ăn. Thiếu niên, chăm sóc bản thân cho tốt, giang hồ không lớn, hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm bay lên trời, phất tay với bóng người sau đại thụ, rồi nhanh chóng rời đi. Không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Trời mới biết người này rốt cuộc nghĩ gì, nếu thực sự mặt dày mày dạn đi theo, thế thì không dám tưởng tượng đến hậu quả. Lâm Phàm đi rồi cũng không làm thiếu niên mập mạp bỏ đi, trái lại vẫn cứ trốn sau đại thụ nhìn trộm, dù đã không trông thấy bóng dáng nữa vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Qua hồi lâu, thiếu niên mập mạp từ từ đi về phía xa, thỉnh thoảng gãy thịt mỡ trên người, quả thực có âm thanh của biển. Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên cách đó không xa. Chính là nó. Thiếu niên bị Lâm Phàm cho một bạt tai khi trước dẫn theo người hầu hung thần ác sát xông tới, nhìn thấy thiếu niên mập mạp thì nở nụ cười tàn nhẫn, còn chưa tới trước mắt đã hô to, tên vừa nãy đi đâu rồi, dám to gan đánh ta, ta phải chém đứt tay hắn. Đám tôi tớ theo thiếu niên đến đây tay cầm một côn, có kẻ cầm cả trưởng đao. Dáng vẻ hung hăng, nếu là người khác thì sớm đã sợ tè ra quần. Thế nhưng thiếu niên mập mạp không để ý đến họ, chỉ tiếp tục đi về trước. Chết tiệt, cho nó một bài học cho ta. Thiếu niên nhà giàu giận dữ quát, trong mắt bốc lên lửa giận, trước nay hắn ta chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như thế. Một tên hầu cầm một côn muốn thể hiện mình trước mặt công tử, bèn trực tiếp xông lên, giơ một côn toan đập vào lưng thiếu niên mập mạp. Gã không dám đập vào đầu, để ngừa đánh chết đối phương ngay, do đó làm công tử không vui. Bột. Một côn đập mạnh lên lưng thiếu niên mập mạp, người hầu này có chút tu vi, võ đạo nhất trọng. Tuy một gậy này đập không chết người, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Đau đớn, kêu rên, gào thét, đều khó tránh được. Nhưng mà thiếu niên mập mạp này không có gì khác thường, thậm chí như là không cảm giác được vậy. Điều này làm cho nô bột cầm gậy cảm thấy khó tin, thậm chí là khiếp sợ, thiếu niên mập mạp dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Lúc hai bên đối mặt, khóe miệng cậu ta cong lên. Trắc! Trắc! Có âm thanh quỷ dị phát ra từ cơ thể của thiếu niên mập mạp, ngay sau đó lồng ngực bên phải của thiếu niên nứt ra thành một miệng vết thương, có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong. Bịch! Một vệt sáng lóe lên rồi rơi xuống đất, thì ra là một thanh kiếm, kiếm này mặt ngoài có ánh sáng di động, từng sợi kiếm ý hủy diệt tràn ra, nhưng lúc này, thứ rơi xuống đất chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Kiếm ý tương thông, thật là phiền phức. Thiếu niên mập mạp lên tiếng. Giọng nói cực kỳ khản đặc trầm thấp. Ùng ục. Nửa người phải của thiếu niên mập mạp bắt đầu phình lên, thịt mỡ trên người ngày càng trướng nở. Ngay sau đó lại có một thanh thần kiếm bắn ra từ lồng ngực trái, rồi rơi xuống đất. Trảm thần kiếm, chặt đứt đường tâm mạch, quả thực lợi hại, đáng tiếc còn chưa đủ. Khi thần kiếm rơi xuống đất, nửa người bên trái bắt đầu phình lên, thịt mỡ trướng to, cả người tựa như biến thành một quả cầu thịt. Thiếu gia nhà giàu và đám tôi tớ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn ra đẫm trán. Đối với họ, cảnh tượng này chẳng khác nào thấy quỷ. Đột nhiên, trên trán của thiếu niên mập mạp nứt ra thành một cái động tối đen, tựa như có vật gì hoạt động trong đó. Vụt! Thông Thiên kiếm bật ra từ cửa động trên trán, sau đó một thanh thần kiếm lơ lửng đi ra ngoài, nó khẽ run rẩy nhưng rồi mau chóng rơi xuống đất. Thông Thiên kiếm phong ấn thiên môn của ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đầu bắt đầu phồng lên, không phồng quá mức mà là cả gương mặt biến đổi, trở nên dữ tợn, cuồng bạo và bất thiện. A! À, thiếu niên mập mạp gầm lên, cơ thể dần dần cao hơn, bóng tối phủ lên thiếu gia nhà giàu và tôi tớ, một luồng uy thế khủng khiếp tràn ra, bao trùm hết thảy mọi thứ xung quanh. Giờ đây thiếu niên mập mạp lại chính là ban chủ cửu trùng bang. Đây là điều không ai dám nghĩ tới. Hai ngày. Gã đã an dưỡng ở đây hai ngày, chính là để ép ba thanh kiếm trong cơ thể ra ngoài, tâm ý tương thông quả là đáng sợ, lúc sắp chết lại còn khiến gã phải chịu thiệt. Chỉ là đáng tiếc, cái giá để gã chịu thiệt là bọn chúng phải dùng mệnh đổi lấy. Đám rệp con này. Các ngươi đang làm gì? Đúng rồi, có phải ngươi ghét bỏ thân thể xinh đẹp lại như sóng cuộn này của ta? Ban chủ đi đến trước mặt thiếu gia nhà giàu, ngón tay từ tốn trở lên đầu đối phương. Ngón tay còn lớn hơn đầu của đối phương, thiếu gia nhà giàu sợ tới mức ướt cả quần. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là quái vậy gì? Thiếu gia nhà giàu kinh hoàng nói, hắn ta sợ đến cứng đờ. Nô bộc xung quanh cũng sợ hãi vứt bỏ binh khí trong tay, bọn họ đã bao giờ gặp phải tình cảnh kinh khủng nhường này, trong mắt họ, đối phương không phải là người, mà là ma quỷ. Hả? Quái vật ư? Ban chủ nhếch miệng, con rệp như ngươi còn chẳng có tư cách làm thức ăn cho các bé cưng của ta, giờ thì chết đi. Trong khoảnh khắc, ban chủ giơ tay lên, rồi đập xuống. Xì. Tất cả thi thể dưới tay đều nổ tung, bàn tay còn để lại một vết in sâu trên mặt đất. Ban chủ nhìn hướng Lâm Phàm rời đi, không ngờ người hiểu ta lại là kẻ khiến ta rất tức giận, không? Người có mắt thưởng thức, dù phạm tội tay trời, ta cũng không để bụng. Cuộn sóng, âm thanh của biển, quả đúng là vậy, vui thật. Trên gương mặt ban chủ lộ nụ cười đã lâu không thấy, nếu để các ban chúng thấy được, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ban chủ tàn nhẫn tột cùng lại có thể mỉm cười chân thành như vậy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của gã trở nên dữ tợn và khủng bố. Kiếm cung, các ngươi dám làm tổn thương cục cưng của ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Bịch. Ban chủ bay lên trời, cơ thể to lớn đâm nát hư không, trực tiếp xuyên qua đó, biến mất không còn bóng dáng. Mấy ngày sau, Lâm Phàm trở về, khi hắn nhìn thấy Võ Đạo Sơn thì nước mắt lưng tròng, xúc động đến muốn khóc. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá khó khăn rồi. Lúc lưu lạc bên ngoài, không cảm thấy có gì không ổn, nhưng khi trở về Võ Đạo Sơn thấy cảnh quen thuộc, ngàn vạn suy nghĩ. Cũng không biết hình dung như thế nào. Bước lên bậc thang, chậm rãi hướng phía trên núi. Sau khi trở về, nhất định phải để cho cậu tử làm nhiều món ngon cho đã thèm, thời gian này ở bên ngoài ăn toàn cái gì đâu không. Những ngày đó còn có thể ăn đồ ngon sao, thậm chí mấy ngày không ăn đều là việc rất bình thường. Cậu tử bưng đồ ăn cho sủng vật của công tử ăn. Sủng vật của công tử thật là kỳ lạ. Đoạn thời gian này công tử không ở đây, sủng vật lớn nhanh, cao đến nửa người, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng dần dần nhiều hơn, lượng cơm của nó ăn bằng tất cả mọi người ở Võ Đạo Sơn. Đột nhiên, cửu yêu đang điên cuồng ăn cơm, ngẩng tám cái đầu lên nhìn về phía phương xa, còn một cái đầu thì đang tiếp tục ăn trong chậu rửa mặt. Lướt một cái, cửu yêu nhảy ra như bay về phía sơn môn, mà một cái đầu khác kêu thảm, nó còn chưa có ăn no. Cậu tử nghi hoặc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, cũng vội vàng đi về phía sơn môn. Lâm Phàm đang đi, đột nhiên có bóng đen từ phía trên nhảy xuống, đến quá đột ngột, thật là dọa người, kìm lòng không được, liền tát một cái. Lạch cạch một tiếng. Cửu yêu mới vừa ăn, trực tiếp từ trong lỗ mũi chính cái đầu phun đồ ra ngoài. Cái này. Lâm Phàm phát hiện là cửu yêu, lập tức bất đắc dĩ, tiểu sủng vật của ta thật ngại quá, lỡ tay, đây thật là lỡ tay. Cửu yêu nằm trên mặt đất, chính cái đầu lè lưỡi, trên đầu chính cái đầu có ánh sao đang xoay tròn. Công tử. Cậu tử nhìn thấy người vẫn luôn nhớ, kích động muốn nhảy dựng lên, công tử ở bên ngoài, hắn ta rất lo lắng, sợ công tử ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì, cho nên mỗi đêm cầu nguyện cho công tử. Hy vọng ông trời có thể phù hộ công tử bình an, đồng thời còn thề, chỉ cần công tử bình an thì giảm thọ bao nhiêu năm cũng được. Lâm Phàm vỗ vai Cẩu Tử, trên mặt cười, khóc cái gì, bản công tử không phải trở về rồi sao? Đúng rồi, nhanh đi làm một bữa thịnh soạn, đi bên ngoài lâu như vậy, ta thèm chết được. Cẩu Tử cười ngốc, vâng, lập tức chuẩn bị những món công tử thích ăn. Hắn ta tự biết về mặt thực lực không giúp được gì cho công tử, còn có thể liên lụy, cho nên ở phương diện sinh hoạt, hắn ta nhất định quản lý từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện của công tử ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không làm công tử phiền lòng một chút nào. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm, cũng không đến hỏi thăm, y bây giờ đối với Lâm Phàm có chút tâm lý sợ hãi. Lương Dung Kỳ, ngươi sao vậy? Ta trở về, ngươi không có một chút biểu hiện. Lâm Phàm hỏi, từ khi trải qua âm ma công thành, võ đạo sơn tất cả mọi người dám đến cùng mình kề vai chiến đấu, hắn đã buông xuống khúc mắc. Dù ngươi đối với ta còn có ý kiến hoặc là sợ hãi, nhưng ta tuyệt đối thành tâm thành ý. Chưởng môn. Lương Dung Kỳ mở miệng nói hai chữ đơn giản, Trương Đại Tiên không ở võ đạo sơn, làm Lương Dung Kỳ cảm giác bên người thiếu lãnh tụ tinh thần. Phương xa. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lâm Phàm trở về, trong lòng không phải kích động hoặc là bất đắc dĩ, mà là cảm thấy, đây là muốn thu hoạch thành quả âm mưu thắng lợi sao? Dù Lâm Phàm đoạn thời gian này không ở võ đạo sơn, nhưng đối với Viên Thiên Sở mà nói, bốn phía võ đạo sơn đều là tai mắt của Lâm Phàm. Lúc này, Viên Thiên Sở miễn cưỡng cười, sau đó rời đi. Lâm Phàm nghi ngờ nói, Lương Dung Kỳ, ngươi nói Viên Thiên Sở có phải bệnh gì rồi không? Ta phát hiện từ sau khi y ra khỏi U Thành, thay đổi lớn. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm, câu hỏi này, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Đương nhiên, trong lòng của y đồng ý với Lâm Phàm. Thật là lạ, cái loại cảm giác thần kinh có vấn đề, lại có chút không đúng, thật đúng là không tốt lắm. Viên Thiên Sở đi vào trong phòng, y cúi đầu, trầm tư, trong này là tình hình gì đây? Trương Thiên Sơn rời khỏi võ đạo sơn, Lâm Phàm trở về, thật ra là có hàm ý gì? Với y mà nói, y đã từng cho rằng âm mưu của Lâm Phàm và Trương Thiên Sơn rất đơn giản, nghĩ một chút có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ y phát hiện càng ngày càng phức tạp, vậy mà không cách nào suy đoán được. Y cảm thấy rất khủng bố. Là âm mưu của bọn hắn càng thêm cao minh, trí tuệ của mình không theo kịp bọn hắn. Mình còn bị liên lụy vô trong đó, tự nhận là người ngoài cuộc, lại bất tri bất giác trở thành người trong cuộc. Không bao lâu, Cẩu Tử bưng món ngon đã chuẩn bị lên. Không tệ, không tệ, ngửi mùi biết ngay là ngon. Lâm Phàm cười nói, Cẩu Tử được công tử tán dương tràn đầy tự hào. Ồ, biểu đệ ta đâu? Còn có bọn họ đâu? Hắn chưa thấy biểu đệ có chút hiếu kỳ, còn có Trương Đại Tiên, Phong Ba Lưu đâu lúc trở về không có thấy hai người này có chút không quen. Dạ thưa công tử, họ đang tu luyện. Phong Ba Lưu dẫn theo tiểu nữ công tử mang về ở sau núi tu luyện, Trương phó trưởng môn mấy ngày trước rời khỏi võ đạo sơn. Hình như là ra ngoài làm chuyện gì, cụ thể cũng không biết đi đâu. Cẩu Tử trả lời. Lâm Phàm ăn món ngon, vị giác đạt được hưởng thụ cực hạn. Trương Đại Tiên rời khỏi võ đạo sơn, ra ngoài làm việc, có chút kỳ quái, theo lý hắn ta không có việc lớn gì, nhưng Trương Đại Tiên chắc chắn sẽ không để cho mình chịu thiệt thòi, hắn tạm thời cũng yên tâm, thật nếu gặp phải việc gì, khẳng định sẽ trở về xin giúp đỡ. Về phần cô bé kia không để ở trong lòng, giao cho Phong Ba Lưu rồi, dù sao ở trong võ đạo sơn, Phong Ba Lưu biết dạy đệ tử nhất. Kiếm cung. Một thanh cổ kiếm khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ đó, mà xung quanh cổ kiếm thì núi vây quanh. Kiếm chủ áo choàng tóc trắng, dung nhan già nua nhưng tinh thần khỏe mạnh, đứng ở trước bàn nhỏ lầu cát, cầm bút lông trong tay viết chữ, viết viết, tâm hắn ta đột nhiên phiền não. Ừm. Kiếm chủ nhíu mày, tâm cảnh hiện tại của hắn ta, sao lại đột nhiên bực bội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, quỳ lạy dưới lầu cát, thanh âm run rẩy, kiếm chủ, cổ trưởng lão ba người bọn họ kiếm bia vỡ vụn, gặp nạn rồi. Răng rắc. Bút trong tay kiếm chủ gãy, ánh mắt biến hóa tay cầm bút gãy có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Kiếm chủ nhìn chằm chằm đệ tử kia hỏi. Đệ tử cách một ngày đi xem xét kiếm bia, ít hầu giống như là bị người bóp lấy nhưng vẫn nói, hôm nay đệ tử đi thăm dò trưởng lão kiếm bia phát hiện cổ nguyên thiên, cổ hủy nhất, cổ kiếp thần ba vị trưởng lão kiếm bia vỡ vụn. Kiếm chủ không tin, nhất định phải tận mắt nhìn thấy, đi vào chỗ cất giữ kiếm bia, ba kiếm bia phía dưới kiếm bia của hắn hoàn toàn vỡ vụn, đã hóa thành mảnh vỡ. Phốt. Kiếm chủ yết hầu ngòn ngọt, bộ pháp bất ổn, lui về phía sau, giống như muốn té ngã, trong lòng đau, so với vạn kiếm xuyên tim còn đau hơn. Sư đệ. Nhìn những kiếm bia vỡ vụn này hắn ta thật khó tin những chuyện xảy ra trước mắt là thật. Kiếm bia là lúc bọn hắn vào kiếm cung tu luyện kiếm pháp, kiếm cung đưa cho, dùng để kiểm nghiệm kiếm ý cấp độ, cũng thuộc về vật bản mệnh của bọn hắn, càng là vật ghi chép. Kiếm bia bị người phá hư thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như người chết, kiếm bia sẽ vỡ vụn, bởi vì bên trong kiếm bia ẩn chứa ý chí của bọn hắn, ý chí bản thể tiêu tán, chứng minh ý chí bên trong kiếm bia cũng sẽ tiêu tán. Kiếm chủ so với ba vị sư đệ lớn hơn 20 tuổi, bốn người bái cùng một vị sư phụ. Lúc hắn ta 25 tuổi, ba vị sư đệ chỉ có 4 năm tuổi, là sư phụ từ bên ngoài mang về. Từ nay về sau, hắn ta đã là sư huynh, lại giống như phụ thân, chiếu cố ba người bọn hắn. Thậm chí, hắn ta chuẩn bị truyền vị trí kiếm chủ cho Cổ Nguyên Thiên sư đệ, thật không ngờ đến truyền đến lại là tin dữ như thế. Ông kiếm cung trăm vạn kiếm ẩn núp, hôm nay ông run rẩy, giống như là cảm ứng được kiếm chủ thê lương bi ai. Giáp ất bính đinh tứ đại tự bối trưởng lão, cảm ứng được tình hình, nhanh chóng đi về phía kiếm chủ. Bọn hắn cảm giác đây là việc lớn. Khi tất cả mọi người đi vào phòng kiếm bia, nhìn thấy ba kiếm bia phía dưới kiếm chủ vỡ vụn, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm chủ, ba vị sư huynh, bọn hắn. Trang Tuần muốn nói lại thôi. Không tin lại có thể như thế, kiếm bia sẽ không xảy ra vấn đề. Gã là giáp tự bối trưởng lão, kiếm thuật thần thông, quan hệ tốt với ba vị sư huynh quan hệ, bây giờ thấy kiếm bia ba vị sư huynh vỡ vụn, gã cũng không biết nên nói cái gì. Trang Tuần, đoạn thời gian này ta không ở đây, ngươi làm chủ kiếm cung, nếu như một tháng ta chưa trở về, ngươi đăng cơ làm tân nhiệm kiếm chủ. Kiếm chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Kiếm chủ, vậy ngài. Trang Tuần kinh hãi, gã dự cảm kiếm chủ là muốn rời khỏi kiếm cung. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Kiếm chủ lạnh lùng nói. Trang Tuần nói, kiếm chủ, tuyệt đối không được nếu như ngài rời khỏi kiếm cung, vậy kiếm cung. Lời gã còn chưa nói hết, đã bị kiếm chủ cắt ngang. Không cần nhiều lời, tâm ý ta đã quyết, ba vị sư đệ chết, ta không thể giả bộ như không có việc gì, Hắc Sơn. Ta tự mình đi. Vừa dứt lời, kiếm chủ bay lên không, kiếm cung ẩn núp kiếm ông run rẩy, sau đó vạn kiếm bay lên, hình thành mưa kiếm đuổi theo. Hắc Sơn. Nơi này đã sớm vỡ vụn không ra hình dạng. Ba vị trưởng lão thực lực cường đại, nếu như không phải ban chủ cửu trùng bang xuất hiện, bọn hắn sớm đã chém chết động hư cảnh xà thủ quái. Động hư tuy mạnh, nhưng cũng mạnh không bằng ba người bọn hắn. Kiếm chủ đi vào Hắc Sơn, chậm rãi hạ xuống, nhìn cảnh trước mắt, lại tuyệt vọng nhắm mắt, nhìn thấy kiếm bia vỡ vụn, tâm hắn ta còn cầu mong may mắn, nhưng lúc nhìn thấy thi thể sư đệ ba người, hắn ta đã biết rõ, tất cả kỳ tích đều đã biến mất. Ba vị trưởng lão đứng ở nơi đó, duy trì tư thế khi còn sống, cánh tay hướng về phía trước, tề xuất tam kiếm, nhưng trước ngực bọn hắn có một lỗ hổng lớn, tim rơi xuống dưới đất. Hắn ta nhìn thấy dưới đất có rất nhiều trùng thi chết. Lửa giận sôi trào lên. Cửu trùng bang, lão phu diệt toàn ba ngươi. Hắn ta đã biết là ai giết ba vị sư đệ của hắn ta, có thế có thực lực này chỉ có bang chủ cửu trùng bang, nước giếng không phạm nước sông, lại giết sư đệ ta thù này không báo thề không làm người. Thậm chí, kiếm chủ đã có chút điên rồi. Ở kiếm cung đè nén phẫn nộ trong lòng, nhưng bây giờ triệt để bộc phát. Ngày kế tiếp, sông Nộ Đào bị một kiếm tách ra nước sông đảo lưu, sóng gió động trời, bao phủ Phủ Châu. Tàu của cửu trùng bang bị phân thành hai, chìm vào sông Nộ Đào, tử thương thảm trọng. Bang chủ không biết tung tích. Căn cứ người sống miêu tả, ngày đó sông Nộ Đào nổi lên phong bạo vô tận, toàn bộ thiên địa cũng giống như bị tách ra, qua hồi lâu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng về sau có tiếng trống giận dữ vang vọng thiên địa. Sau đó hóa thành hồng quang biến mất ở phương xa. Việc này làm thiên hạ chấn kinh. Khi Lâm Phàm biết được tin tức này, đã là mấy ngày sau. Cái gì? Cửu trùng bang bị diệt rồi. Lúc Lâm Phàm biết rõ tình hình, Ngơ ngác, hắn còn chưa có động thủ, làm sao lại bị diệt rồi? Phong Ba Lưu biết được tin tức này, lại sững sờ, nghĩ đến tiểu sư đệ. Là chết hay còn sống? Ngơ ngơ như bò đội nón, trơ ra như phỏng đều là những từ khó mà hình dung được biểu lộ của Lâm Phàm lúc này. Lúc hắn nghe được tin tức này, hắn cảm giác là ai đang trêu đùa hắn. Cửu trùng bang đã bị tiêu diệt, vậy mục tiêu của hắn cũng không còn nữa rồi. Một con người sống không có mục tiêu tự nhiên sẽ trở nên trầm tư tĩnh mịch, cho nên chỉ có thể khóa chặt mục tiêu vào người Ngô Đồng Vương. Không phải hắn muốn gây sự với Ngô Đồng Vương, mà là Ngô Đồng Vương đối với hắn có chút không tôn trọng, không có đối thủ vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cùng với Ngô Đồng Vương chạm trán một đợt. Lâm Phàm hỏi, Phong Ba Lưu, sắc mặt của ngươi có chút khó coi đấy, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Người mà lần trước nhóm chúng ta gặp có thật là tiểu sư đệ của ngươi không? Hắn đã sớm biết rằng, người kia nhất định là tiểu sư đệ của Phong Ba Lưu, chỉ là chính bản thân Phong Ba Lưu không chịu thừa nhận, đương nhiên mấu chốt vấn đề chính là hắn có cảm giác Phong Ba Lưu coi hắn như kẻ đần độn, mỉm manh mối này nếu như cũng không nhìn ra được thì còn lăn lộn trên giang hồ làm gì chứ? Nói đi, rốt cuộc có phải hay không? Lúc Lâm Phàm liên tục truy vấn thì Phong Ba Lưu bất đắc dĩ gật đầu. Ừm, người đó đúng thực là tiểu sư đệ của ta. Phong Ba Lưu không nghĩ rằng cửu trùng bang sẽ bị tiêu diệt, đồng thời cũng không biết tiểu sư đệ rốt cuộc đã như thế nào. Một kiếm phân chia dòng sông, sóng gió động trời bao quanh phủ Phủ Châu, tổng bộ tàu thủy bị chém. Loại thủ đoạn này hiển nhiên không phải là người bình thường có thể làm ra được, nhất định là gặp phải cao thủ cực kỳ khủng bố. Nếu như tiểu sư đệ thật sự có ở hiện trường thì với tu vi võ đạo của tiểu sư đệ nhất định sẽ không chạy thoát nổi. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, sẽ không gặp bất trắc gì. Lâm Phàm an ủi, nhìn về phía Phong Ba Lưu, biểu lộ khuôn mặt giống như người đang phải nhịn đi đại tiện vậy, chỉ sợ thật sự là đang lo lắng cho sự an nguy của tiểu đệ. Hắn muốn nói với Phong Ba Lưu, lần trước đã từng hỏi qua ngươi có phải hay không nhưng ngươi nhất định phải giấu giếm không nói ra. Bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện rồi, có muốn hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu như trước đây có mối quan hệ liên lụy, hắn có thể lừa dối đối phương, trực tiếp mở miệng nói, ngươi có muốn cùng đại sư huynh của ngươi song túc song phi không? Bây giờ cơ hội đã tới, đi theo ta đến Võ Đạo Sơn, cam đoan sẽ làm ngươi cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc quá. Tên Phong Ba Lưu đã làm cho tiểu sư đệ của hắn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Chuyện này còn có thể trách ai? 2. Phong Ba Lưu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, có nhiều chuyện không biết phải làm như thế nào cho phải, thậm chí không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Kiếm cung. Một tên lão giả chậm chạp leo lên núi, Tô gia lão tổ đang rất đau đầu, mọi chuyện đang tốt đẹp thì tại sao lại thích leo núi làm gì? Không khí trên núi này thực sự trong lành thơm mát, thật sự là nghĩ không rõ. Bây giờ, Trang Tuần cảm thấy gánh nặng trên thân rất nhiều, sư huynh rời đi khỏi kiếm cung, tất cả mọi chuyện đều dồn ép ở trên người của gã, trong lúc nhất thời lại có nhiều chuyện cảm thấy luống cuống tay chân. Cũng may các đệ tử ở kiếm cung vẫn như là thường ngày chăm chỉ tu luyện, cũng không có chuyện gì phát sinh. Gã chỉ hy vọng sư huynh có thể về sớm một chút, tiếp tục chủ trì đại cục. Đột nhiên, Trang Tuần có chút đờ đẫn ngây người ra, sau đó gã rời đi và đánh về phía kiếm cung Sơn Môn, ở đâu tới một vị đại nhân vật. Hộ Quốc Đại Sư. Lối đi vào kiếm cung, trong mắt Trang Tuần đó là một lão giả quen thuộc, chỉ một lát liền nhận ra đối phương là ai, biểu lộ có chút thay đổi, hiển nhiên là không nghĩ người tới là Tô Gia Lão Tổ Tông, cũng là Trung ương Hoàng Đình Hộ Quốc Đại Sư. Tô Gia Lão Tổ Tông cười nói, hóa ra là Tiểu Trang à. Danh xưng Hộ Quốc Đại Sư này sắp không còn nữa rồi, lão phu bây giờ nhìn từ trên xuống dưới cũng là lão đầu tử mà thôi. Tô gia lão tổ tông tự dễu, nhưng gã không coi là thật, đối với gã mà nói trước mắt vị Tô gia lão tổ tông này tồn tại sự nguy hiểm vô cùng, không có người nào có thể không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Còn về phần đối phương gọi mình là Tiểu Trang, tự nhiên không có vấn đề gì. Chính là kiếm cung nơi đây. Nếu để cho các đệ tử nghe được thì chuyện này tự nhiên có chút không còn mặt mũi nào cả. Bỏ mặc như thế nào, Tô gia lão tổ tông mãi mãi ở trong lòng của chúng ta, mãi mãi là Hộ Quốc Đại Sư. Trang Tuần nói, sau đó gã tiến lên, không có từ xa tiếp đón xin Hộ Quốc Đại Sư chớ trách. Kiếm cung thuộc về đỉnh tiêm đại phái, Nội tình rất mạnh nhưng nếu so đấu từng người thì trong thiên hạ có mấy người không dễ chọc giận. Mà Tô Gia Lão Tổ Tông chính là một người trong số đó. Tô Gia Lão Tổ Tông hỏi, Tiểu Trang, lần này Lão Phu đến đây cũng không phải có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi kiếm chủ ở đâu. Mục đích của Lão đến đây rất đơn giản chính là muốn xác định rõ mọi sự việc ở Phủ Châu, có phải là do kiếm cung kiếm chủ gây nên hay không? Còn có người nào khác không? Trong lòng Trang Tuần Lòng biết rõ, do dự, cái này. Tô Gia Lão Tổ Tông nói, nếu như ngươi muốn tốt cho kiếm chủ của ngươi thì ngươi hãy nói cho ta biết rõ ngọn ngành sự việc, Lão Phu hoài nghi hắn ta đã bị sát phạt khống chế. Trang Tuần nghe nói lời này thì trong lòng chợt có chút run sợ, ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng, tu vi võ đạo của kiếm chủ thông thiên thì làm sao lại áp chế không nổi chứ. Nhưng lời này từ trong miệng Hộ Quốc Đại Sư nói ra, tính khả năng cực cao, chỉ sợ không giống như đang nói đùa. Tô Gia Lão Tổ Tông hỏi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Trang Tuần nói, Hộ Quốc Đại Sư, kiếm chủ quả thực không có ở kiếm cung, ba vị sư huynh đã bị giết tại Hắc Sơn, mấy ngày trước kiếm chủ đã đi ra ngoài để tìm kiếm kẻ thù rồi, đến nay vẫn chưa thấy trở về. Quả nhiên, Tô Gia Lão Tổ Tông tiếc nuối nói, hắn ta quá xúc động, cho dù là báo thù thì cũng không nên một kiếm phân chia Nộ Đào Giang ra dẫn đến biển động bao quanh phủ Phủ Châu, dẫn đến vô số dân chúng bởi vì một kiếm này của hắn ta mà mất đi gia viên, khiến vô số dân chúng bởi vì hắn ta mà chết. Trang Tuần kinh hãi, lập tức nói, không có khả năng, kiếm chủ làm sao có thể làm ra sự việc này chứ, trong này nhất định có uẩn khúc. Tô Gia Lão Tổ Tông lắc đầu nói, không có chuyện gì là không có khả năng. Hắn ta đi vào con đường sát phạt, dù là mấy chục năm qua tu thân dưỡng tính, rèn luyện tính sát phạt trong lòng, nhưng sát phạt vĩnh viễn là sát phạt, không có người nào có thể hàng phục. Hộ Quốc Đại Sư, vậy chuyện này Hoàng Đình đã nói như thế nào? Trang Tuần hỏi, cả sợ nhất là Hoàng Thất muốn ra tay với kiếm chủ. Tô Gia Lão Tổ Tông nhìn Trang Tuần một chút, sau đó nói Hoàng Đình muốn Lão Phu đến đây cũng chính là cho kiếm chủ một cơ hội, hắn ta phạm phải tội nghiệp quá lớn. Liên lụy đến một thành, đây là trọng tội, trong lòng ngươi hẳn biết rõ nhưng kiếm chủ tu luyện sát phạt chi đạo về tình về lý cũng có thể hiểu được, từng lập nhiều công lao hiển hách. Đối Hoàng Đình có công, cho nên Lão Phu đến đây chính là phụ trợ kiếm chủ đi ra sát phạt, trở về nơi đã từng. Trang Tuần thở phào, chỉ là gã cũng rất bất đắc dĩ, sự tình qua đi nhiều ngày như vậy, kiếm chủ căn bản không có trở về, cho đến bây giờ, ta cũng không biết kiếm chủ đang ở đâu. Cũng không biết nên đi đâu để tìm kiếm. Lúc kiếm chủ rời đi, trăm vạn thanh kiếm ẩn núp đều bốc hơi theo không khí mà đi, bây giờ không có chút tin tức nào, chuyện này đối với kiếm cung mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Tô Gia Lão Tổ Tông trầm mặc một lát, sau đó vỗ nhẹ bả vai Trang Tuần và nói, nếu như hắn ta quay trở về thì ngươi phái người đến Trác Thành thông báo cho Lão Phu biết, việc này đối với kiếm cung hay là đối với hắn ta chỉ có điểm tốt chứ không có điểm xấu. Ngươi chớ để lún càng sâu thì càng không thể tự kiềm chế, nếu không thì hậu họa vô cùng. Trang Tuần đáp lại, đa tạ những lời khuyên răn của Hộ Quốc Đại Sư, học trò sẽ ghi nhớ trong lòng. Trong lòng của gã lo lắng chính là chuyện của kiếm chủ, không biết bây giờ kiếm chủ đang ở chỗ nào. Bất luận có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, gã chỉ hy vọng kiếm chủ có thể bình an quay trở về, đến lúc đó cho dù có phải dốc hết toàn lực cũng phải bảo trụ kiếm chủ. Nơi nào đó trong sơn động có những âm thanh điên dại truyền ra ngoài. Kiếm chủ ngồi xếp bằng, quanh thân quấn quanh lấy một thanh thần kiếm. Nguyên bản thanh thần kiếm này tản phát ra thanh sắc mờ ảo, nó ẩn chứa sinh cơ vô hạn, nhưng lúc này bên trong thanh sắc mờ ảo này lại có hồng sắc sát ý sôi trào. Lúc này ở đỉnh đầu của kiếm chủ có hồng sắc sương mù giống như sông Giang Hà đang sôi trào, đang lao nhanh, dường như là muốn dung nhập vào bên trong cơ thể. Nhưng kiếm chủ đã dốc hết toàn lực để ngăn cản. Sát phạt chi đạo là kiếm đạo, là thứ tồn tại bên trong kinh khủng nhất, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất. Mặc dù có thể bộc phát ra uy thế kinh người nhưng bất cẩn một chút có thể bị rơi vào vực sâu vạn trượng, nếu không phải là người có ý chí kiên định cao thì không thể tu luyện được. Cái chết của ba vị sư đệ đã khiến cho kiếm chủ có những ảnh hưởng cực lớn, không thể nghi ngờ là nỗi đau chí thân tàn sát. Biểu lộ của kiếm chủ có lúc thì ôn hòa nhưng có lúc lại dữ tợn điên cuồng. Nội tâm kiếm đạo đã triệt để hỗn loạn. Hàng phục đã thâm căn cố đế sát phạt chi đạo, thật sự là rất khó khăn. Trận chiến kia quá kinh hãi, liên lụy đến quá nhiều người và quá nhiều thứ. Phủ Châu vong hồn nhiều vô số kể, trong lòng Kiếm Chủ tự trách, kiếm tâm bất ổn, một mực đắm chìm trong sự áy náy. Bang chủ Cửu Trùng Bang thê thảm vô cùng. Gã cũng không phải là đối thủ của Kiếm Chủ, nhất là dẫn dắt vạn kiếm một chiêu đánh tới, lại để bang chủ cảm nhận được hơi thở chết chóc. Lúc này, gã so với Kiếm Chủ còn thảm hại hơn, Kiếm Chủ không phải bị gã chém bị thương mà là trong lòng bi phẫn, xuất thủ vô tình, sát phạt chi đạo dần dần hiển hiện, muốn thay đổi nhân cách của hắn ta. Tuy nói bang chủ đã thoát qua một kiếp nhưng toàn thân cũng bị chém vỡ, dùng hết sức lực cuối cùng trốn vào nộ đào gian, mới đào thao một tê được, bằng không gã tất nhiên sẽ chết trong tay Kiếm Chủ. Muốn khôi phục lại thì phải cần một thời gian. Chỉ là Cửu Trùng Bang thật muốn biến mất hoàn toàn. Cái này khiến cho gã rất phẫn nộ. Vô số môn phái ở thế gian đều nhìn thấy Cửu Trùng Bang bị hủy diệt, trùng cốc bế cốc, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, mọi chuyện đã như thế này còn muốn bế cốc, thật sự không để Cửu Trùng Bang để vào mắt hay sao? Bí mật của trùng cốc quá nhiều, không cách nào mò thấy được chân tướng của sự việc. Đối với những người dân ở những thành trì lân cận Phủ Châu mà nói, ngược lại bọn hắn rất được hoan nghênh, cảm giác ông trời đúng là có mắt, vậy mà khiến Cửu Trùng Bang hủy diệt, trong lòng bọn hắn phải hình dung bằng sự kích động. Những thành viên của phân bộ trong thành trì sau khi biết được tổng bộ đã bị tiêu diệt, hiện giờ không biết tung tích của bang chủ, cả đám người đều bị dọa ngay trong đêm chạy trốn. Chớ đánh giá bọn họ, thực lực bản thân của bọn chúng không tồi, nhưng vì thanh danh của Cửu Trùng Bang không phải quá tốt. Hiện tại bọn chúng không có chỗ dựa là tổng bộ thì đương nhiên cũng chạy trốn hến, nếu không sẽ bị người ta đến giết chết. Những ngày sau đó, Hoàng Bác Nhân sau khi biết được Lâm Chưởng Môn đã quay trở về thì lập tức ra khỏi thành đến Võ Đạo Sơn. Gần đây gã có chút đau đầu, cảm giác bản thân đầu tư đã thất bại. Từ sau khi Võ Đạo Sơn thu nhận một đệ tử về sau thì không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, một chút mầm hạt của hy vọng cũng không có, điều này làm cho Hoàng Bác Nhân lo lắng. Hoàng công tử, đừng có gấp, mọi chuyện của môn phái là phải từ từ không vội được, không phải một lần là xong. Nếu không là không có linh hồn gì. Lâm Phàm an ủi, bất kể nói thế nào, người này cũng là đầu tư cho Võ Đạo Sơn. Hiện tại người đầu tư tự tìm tới cửa, đương nhiên phải trấn an cho tốt. Lâm Chưởng Môn, ta là người làm ăn, đầu tư Võ Đạo Sơn chính là hy vọng nhìn thấy hồi báo, dù là không có hồi báo, chí ít cũng phải có hành động đi, nhưng bây giờ cái này. Hoàng Bác Nhân chính là người chỉ thích nhận tiền. Cho dù người có lý không có tiền cũng coi như bỏ đi, dù sao cũng cố gắng rồi. Chỉ là thời điểm hiện tại, ngay cả cố gắng cũng chẳng thấy đâu. Hoàng công tử, an tâm chớ vội, việc ngươi lo nghĩ ta hiểu. Lâm Phàm an ủi đối phương, cũng không thể trách Hoàng công tử người ta chửi bậy, hắn thật không nghĩ đến chuyện phát triển Võ Đạo Sơn thành thế nào cả, chỉ cảm thấy tình hình bây giờ rất tốt. Hoàng Bác Nhân thở dài một tiếng, Lâm Chưởng Môn, ta cũng không phải lo nghĩ, mà là có chút gấp, nếu quả thật có thể xây dựng môn phái, là thu hoạch lớn, đoạn thời gian này Võ Đạo Sơn cũng chỉ thêm một đệ tử, cũng quá ít đi. Gã đây là đang chửi bậy, muốn cho Lâm Chưởng Môn hiểu, chúng ta có thể thu nhiều một chút hay không? Lâm Phàm yên lặng gật đầu, tán đồng với lời Hoàng Bác Nhân nói, sau đó kéo đến một bên, hơi lộ hai tay, để đối phương thấy thực lực của mình mạnh cỡ nào. Đối với Hoàng Bác Nhân mà nói, gã biểu lộ rất khiếp sợ, không dám tin, sau đó trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Hoàng Bác Nhân nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, không ngờ thực lực của Lâm Chưởng Môn mạnh đến cảnh giới cỡ này. Vốn đối với gã mà nói, rất bất đắc dĩ, cảm giác lần đầu tư này phải hủy bỏ. Nhưng sao có thể nghĩ đến Lâm Chưởng Môn cho gã chấn kinh thật sự là quá lớn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chưa là gì đâu, nhưng coi như cũng tạm rồi. Hoàng công tử ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, thực lực của ta đang không ngừng tăng lên, tương lai khẳng định sẽ nhận đệ tử phẩm chất càng cao, nhưng nếu như ta bây giờ thu nhận đệ tử, chất lượng đệ tử khẳng định không cao, ngươi nói có đúng không? Hoàng Bác Nhân trầm tư một lát, gật đầu nói, ừm, Lâm Chưởng Môn nói có lý, giống như làm ăn, cửa hàng khi còn bé, bán đồ rất khó có hàng thượng đẳng. Nhưng khi cửa hàng lớn rồi, bán đồ đều là bán đồ tốt, tuy nói có chút gượng ép, nhưng đại khái ý chính là như vậy. Chỉ có thể nói trước như vậy. Dù sao đối phương cũng tin, không còn gì tốt hơn. Hắn thân là trưởng môn võ đạo Sơn, Hoàng công tử lại là người đầu tư, đương nhiên không thể để cho người ta thất vọng. Tuy nói bây giờ có chút lừa dối, nhưng kỳ thật vẫn rất thật, ai cũng không nói chắc được tương lai. Nói thật, vốn không ôm hy vọng gì lớn, nhưng bây giờ ta rất an tâm, chờ sau khi ta trở về, sẽ cho người đưa ngân lượng tới, coi như là đầu tư lần nữa, hy vọng Lâm trưởng môn có thể giúp võ đạo Sơn phát dương quang đại, trở thành môn phái hàng đầu thế gian. Hoàng Bác Nhân nói, việc gã đầu tư võ đạo Sơn, bên trong Giang Thành có không ít thương hào nói xấu sau lưng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, võ đạo Sơn làm sao lại trở thành môn phái lớn. Có lẽ, không lâu sau sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Được, nhất định tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không uổng phí tín nhiệm của Hoàng công tử. Lâm Phàm cười nói, nhìn xem, người tốt bao nhiêu, hắn rất thích loại hình công tử nhà giàu như Hoàng công tử này, nói thế nào đi nữa, đó chính là người thực tế. Hoàng Bác Nhân lấy ra một bức thư pháp nói, Lâm trưởng môn, đây là gần đây ta ở nhà có cảm hứng viết thư pháp, xem như tác phẩm thư pháp hoàng thị ta cảnh giới tối cao, xin Lâm trưởng môn nhận lấy. Thư pháp hoàng thị là gã tự xưng. Người Giang Thành đều biết rõ, công tử hoàng gia yêu thích thư pháp, một tay rồng bay phượng múa, thư pháp cha ruột cũng không dám nhận, nhận được rất nhiều khen ngợi, thậm chí treo ở cửa hàng nhà mình bán, còn có thể xem như bảo vật trấn tiệm. Được, vậy thì không khách khí. Lâm Phàm cười, mở ra nhìn một chút, khép lại, thư pháp này dùng để chùi đít còn sợ làm bẩn cái mông. Những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói, đều là đồ không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tiền. Ta không ăn, ta không uống, ta muốn tiền. Giang Thành. Lâm Phàm ở cùng Cẩu Tử, biểu đệ còn đang bế quan, tựa như là đang trùng kích cảnh giới cao hơn. Bởi vậy không có để cho người ta thông báo với biểu đệ. Cẩu Tử đi theo công tử, cùng công tử đi dạo Giang Thành. Ồ! Cẩu Tử, đoạn đường này, làm sao có nhiều người bên ngoài chuyển nhà đến Giang Thành như vậy? Lâm Phàm hỏi, hắn đã nhìn thấy mấy người, ngồi ở trên xe ngựa trên xe đều là đồ dùng trong nhà, hiển nhiên là chuyển nhà. Nếu như một hai người thì thôi, mấu chốt chính là đoạn đường này đã nhìn thấy mười mấy người. Xem bộ dáng không giống như là chạy nạn. Công tử, ta đi hỏi một chút. Cẩu Tử hướng đi về phía xe ngựa, sau đó đưa tay chặn đường một chiếc xe hỏi thăm đối phương từ đâu mà tới. Theo lý mà nói, Cẩu Tử chẳng mấy chốc sẽ trở về, Cẩu Tử cùng đối phương trò chuyện thời gian có hơi lâu. Rất nhanh. Cẩu Tử trở về, sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn ta từ trong miệng những người kia, biết được họ đến từ U Thành, là bị đuổi, được cho một chút chi phí, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm giác hình như có chút không ổn. Hắn ta cũng không đần. Lão gia ở U Thành địa vị cao nhất, mặc dù không cho phép nạn dân tiến vào U Thành, nhưng xưa nay sẽ không đuổi người trong thành đi, hơn nữa còn cho phí di chuyển, khẳng định là có chuyện xảy ra, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như thế. Mà nghĩ đến lão gia để công tử rời khỏi không cho phép trở lại U Thành, hắn ta giống như là đã hiểu thứ gì. Cẩu Tử, hỏi rõ ràng không? Tình huống gì? Lâm Phàm hỏi. Cẩu Tử lắc đầu nói, công tử, bọn hắn là từ thành trì khác đến, theo bọn hắn nói, tựa như là. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Cẩu Tử, ngươi cũng bắt đầu nói dối sao? Lâm Phàm híp mắt, Cẩu Tử sắc mặt biến hóa, hắn nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, nghe được công tử nói lời như vậy, Cẩu Tử có chút hoảng, vội vàng nói, công tử, bọn hắn là từ U Thành đến, là bị lão gia đuổi. Ta không có nói thật với công tử, cũng là bởi vì. Lâm Phàm còn chưa nghe xong, đã lập tức đi về phía xe ngựa, ngăn người lại. Các ngươi là từ U Thành đến? Lâm Phàm hỏi. Ngài không phải là công tử Lâm gia sao? Hiển nhiên, người di chuyển nhận ra Lâm Phàm là ai, thậm chí còn có chút ngạc nhiên, giống như là không ngờ công tử Lâm gia sẽ ở Giang Thành. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó hỏi. U Thành có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là chuyện này. Lâm công tử, chuyện cụ thể chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta đều nhận được tin tức, sau đó được một khoản tiền, để chúng ta chuyển khỏi U Thành, còn có không ít người đi nơi khác. Bách tính từ U Thành nói, Bọn hắn chính là bách tính bình thường, nào biết rõ quá nhiều chuyện. Lâm Phàm trầm tư không nói, hắn biết khẳng định là xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng có nhiều người rời khỏi U Thành như vậy. Bách tính di chuyển, cẩn thận nghiêm túc hỏi, Lâm công tử, còn có chuyện gì không? Hắn thấy Lâm công tử ngây người, trong lòng có chút khẩn trương, bất kể nói thế nào, bọn hắn chỉ là bách tính bình thường, mà vị trước mắt này chính là thế gia công tử chân chính. Không có việc gì, đa tạ. Lâm Phàm kịp phản ứng, phất tay cười nói, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Hắn muốn trở về một chuyến. Nhất định phải trở về. Cẩu tử, chúng ta trở lại Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nói. Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Trương Đại Tiên vô duyên vô cớ rời khỏi Võ Đạo Sơn, tuyệt đối không phải đi thăm bằng hữu nào đó, bởi vì hắn ta không có bằng hữu gì, mà có thể bằng hữu đó khẳng định là cha mình. Chỉ là bằng hữu của cha có lẽ cũng không nhiều, nếu không làm sao lại giao mình cho Trương Đại Tiên không đáng tin cậy như thế. Đây chính là ủy thác trong truyền thuyết sao? Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Hình như rất giống. Cẩu tử biết rõ công tử đang suy nghĩ gì, khẳng định là muốn trở về U Thành, hắn ta rất muốn ngăn cản công tử, để công tử đừng trở về. Đáng tiếc là, hắn ta biết rõ không có khả năng ngăn cản. Võ Đạo Sơn. Ngươi nói ngươi muốn về U Thành. Phong Ba Lưu ngây người nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là không ngờ tiểu tử lại muốn trở về. Đúng, không sai, ta muốn về U Thành, nếu không trong lòng bất an. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu trầm tư một lát, ta cùng ngươi trở về, chí ít trên đường còn có thể bảo vệ ngươi. Không cần, ngươi đi theo ta, chỉ giảm tốc độ của ta xuống, tự ta trở về là được. Tha lỗi Lâm Phàm nói chuyện ngay thẳng như vậy, hắn nói đều là thật, hoàn toàn không có chút giả tạo. Chỉ là lời nói này đối với Phong Ba Lưu mà nói, cũng không dễ tiếp nhận như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta giảm tốc độ của ngươi, Lâm công tử. Ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Thanh âm im bặt. Phong Ba Lưu trừng tròng mắt, không dám tin nhìn cảnh trước mắt. Hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm lơ lửng, hai chân cách mặt đất, cái này hắn ta làm không được. Chỉ có cường giả thần nguyên cảnh khả năng ngự không mà đi. Ngươi! Ngươi! Phong Ba Lưu muốn nói chuyện, nhưng cảm giác yết hầu giống như bị bóp lấy, lại không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm cười nói, có phải rất khiếp sợ hay không, vì sao ta có thế mạnh như thế? Kỳ thật đây đều là thiên phú, ra ngoài xông xáo một phen, tu vi liền tăng lên, hết cách, muốn ngăn cản cũng không được. Phong Ba Lưu muốn thổ huyết, đánh rắm, ra ngoài xông xáo một phen là có thể tăng tu vi lên, vậy Phong Ba Lưu ta ở Đỗ Phường đại chiến nhiều năm như vậy, cũng không thấy tu vi có chỗ tăng lên. Tiểu Tông Sư, Đại Tông Sư, bây giờ lại là thần nguyên cảnh. Hắn ta rất muốn hỏi một tiếng, Lâm công tử thân ái, ngươi có thể nói thật với ta hay không, tu vi của ngươi là thế nào tăng lên, coi như uống dược liệu tốt, cũng không có mạnh như vậy. Lâm công tử, ngươi có phải gặp được cơ duyên gì không, hoặc là bảo bối nghịch thiên? Hắn ta chỉ có thể hỏi như vậy, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Phàm nói, chuyện này nói dài lắm, mặc dù gặp được một chút xíu cơ duyên, nhưng ta cho rằng là bởi vì thiên phú của ta quá mạnh, cho nên mới tăng lên nhanh chóng như thế. Đánh rắm. Phong Ba Lưu thật muốn chửi Lâm Phàm, ngươi không thể nói thật sao? Còn thiên phú quá mạnh. Hắn ta đã gặp qua thiên phú quá mạnh, thế nhưng không có biến thái như thế. Nhưng hắn ta cho rằng Lâm Phàm đạt được cơ duyên khẳng định rất kinh người, cho nên không tiện nói ra, hắn ta rất hiểu, dù sao ai lại không có một chút bí mật của riêng mình. Cho nên không có tiếp tục hỏi nữa. Công tử, dẫn ta cùng trở về đi. Cẩu tử nói, đối với cẩu tử mà nói, hắn ta chỉ muốn ở bên công tử hầu hạ công tử, coi như U Thành thật rất nguy hiểm, hắn ta cũng không chút nào sợ hãi, chết ở U Thành cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Lâm Phàm khoát tay, mình ta trở về là được, các ngươi đợi ở Võ Đạo Sơn chờ ta, nếu như không có chuyện gì, ta sẽ trở về. Vừa dứt lời, hắn bay về phía U Thành. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, thật hâm mộ, rất muốn trở thành cường giả thần nguyên cảnh. Kỳ thật mình còn kém một chút. Hoàng thành trung ương, Triệu gia. Nghịch tử ngươi thế mà lại dám làm mất Tử Kim Long Nguyên Đan, ngươi còn gì để nói hay không? Trong đại sảnh, gia chủ Triệu gia đang giận điên người, ánh lửa bập bùng trong mắt, hận không thể đánh chết tên nghịch tử này, nhưng đây là con trai lão, lão còn có thể đánh chết nó sao? Triệu Bất Phàm quỳ ở đó sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị dọa chết rồi. Phụ thân, con. Gã đột nhiên á khẩu không trả lời được, lại không biết phải mở miệng thế nào. Sau đó Dư Quang khóe mắt nhìn sang bác tỷ Triệu Thanh, mặt thần sắc băng lãnh ở một bên. Nữ nhân độc ác, nàng ta thế mà lại đâm thọc vào chuyện của gã. Đương nhiên Dư Quang của gã cũng nhìn cả ba người đứng phía sau nàng ta, hỗn đảng, Vương Bát Đảng, thẳng thắn mà nói, không phải người, là ta đưa các ngươi về Triệu gia, nhưng mẹ kiếp các ngươi lại dám phản bội ta, các ngươi có còn là con người không? Lúc đầu chọn công pháp ở Dung Thành, các ngươi đã quên câu ta nói trở thành người của ta thì mọi chi phí tối nay sẽ do Triệu công tử ta trả hết rồi sao? Ta đối với các ngươi không tệ. Biểu tình ba người đứng phía sau Triệu Thanh mặt rất thản nhiên, nhưng ánh mắt có tia hổ thẹn, trong lòng tự nhủ, thật sự xin lỗi ngươi Triệu công tử, ba người chúng ta cũng không phải thực sự phản bội ngươi, mà là do tỷ của ngươi quá thâm hiểm, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị, liền trực tiếp nói ra chuyện ở Dung Thành không giấu giếm một chút gì. Hửng, sao không nói, nói đi, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gia chủ Triệu gia phẫn nộ quát hỏi, lão thực sự sắp bị tức đến điên rồi. Lão có thể chấp nhận cửu tử là phế vật, dù sao nhà ai chẳng có một hai phế vật chứ, nhưng phế thì cũng phế đi, lại còn đánh mất tử kim long nguyên đan nữa chứ, đây chính là súc sinh đáng đâm nghìn đao. À, không thể mắng nó như thế được, nó là nhi tử của mình, mắng nó súc sinh thì há chẳng phải là đang mắng chính mình sao? Phụ thân, chuyện này nói ra rất dài, hài nhi lang bạc bên ngoài đi qua Dung Thành, không ngờ lại bị người ta để mắt tới cướp đi tử kim long nguyên đan của hài nhi. Hài nhi trở về không dám nói cho bất kỳ ai biết, chính là vì sợ. Triệu Bất Phàm nói ra chuyện mình trải qua, nhưng chưa nói xong đã bị tiếng phụ thân quát dọa cắt đứt lời. Ngu xuẩn, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, thực lực không bằng ai, ra khỏi nhà sao không mang theo vài cao thủ, ngươi không có đầu óc hay là như thế nào? Gia chủ Triệu gia quát ầm lên. Triệu Bất Phàm đối lý cúi đầu cả người run rẩy. Cha à, sao người có thể mắng con như vậy chứ, con đây còn không phải là dựa vào uy nghiêm Triệu gia mới tự tin như vậy sao? Nhưng nào ngờ ra tới bên ngoài lại gặp phải có kẻ đầu óc không bình thường. Các huynh đệ tỷ muội xung quanh đều hả hê nhìn Triệu Bất Phàm, đối với chuyện Triệu Bất Phàm gặp phải bọn họ chẳng có nửa điểm đồng tình. Dù sao họ cũng cảm thấy đầu óc Triệu Bất Phàm không bình thường, cũng may cửu đệ không được thông minh, nếu không Triệu gia này sẽ có cạnh tranh rất lớn. Phụ thân, hiện tại trách cứ cửu đệ cũng chẳng có tác dụng, mấu chốt bây giờ là phải tìm được người kia để đoạt tử kim long nguyên đan về. Triệu Thanh mặt lên tiếng nói. Triệu Bất Phàm khó chịu nhìn bác tỷ, đàn bà quả thật là độc ác, hiện tại gã thảm như vậy đều là do nàng ta ban cho. Thanh mặt nói đúng, tử kim long nguyên đan chính là vật bất truyền của Triệu gia ta, được lấy từ long đan luyện chế thành, 10 phần trân quý hiếm có. Hiện tại bị ngoại nhân lấy được đối với Triệu gia mà nói chính là sự sỉ nhục cực lớn. Triệu gia chủ nói, sau đó nhìn Triệu Bất Phàm nổ quát, nghịch tử, ta hỏi ngươi hắn tên gì? Con không biết. Triệu Bất Phàm lắc đầu, cảm thấy bản thân rất bi thương, tới hiện tại đến đối phương tên gì cũng không biết, thê thảm tới mức nào. Hơn nữa gã cũng biết nộ hỏa của cha càng ngày càng bạo phát rồi. Ai da, tính khí tàn bạo này. Triệu gia chủ hận không thể xông lên đạp cho gã một phát, bình thường chỉ biết ăn chơi trác táng, giờ đến tên người ta cũng không biết thì còn có tác dụng gì. Triệu Bất Phàm rất quốc ức nhưng chỉ dám nói, phụ thân, tuy con không biết tên hắn nhưng hài nhi từng nhìn thấy mặt hắn, nhớ được bộ dạng hắn như thế nào. Ngữ khí rất nhẹ không dám nói lớn tiếng. Tên nghịch tử ngươi vẽ ra cho ta. Triệu gia chủ phẫn nộ quát, sau đó nhìn sang Thanh Mặc, ngữ khí nhu hòa đi rất nhiều, Thanh Mặc. Vi phụ giao chuyện này cho con dẫn theo cung phụng trong tộc đến Dung Thành điều tra một phen đi. Vâng, phụ thân. Triệu Thanh Mặc đáp lời. Thái độ của Triệu gia chủ đối với Triệu Thanh Mặc và Triệu Bất Phàm hoàn toàn như hai người khác nhau. Con cháu Triệu gia xung quanh rất hâm mộ nhìn Triệu Thanh Mặc, đây là chuyện tốt, có cung phụng đi theo thì còn có thể có nguy hiểm gì được. Thế hệ trẻ tuổi ở Triệu gia tranh đấu rất kịch liệt, giữa mọi người đều là minh tranh ám đấu lẫn nhau. Suy cho cùng vị trí gia chủ Triệu gia cũng chỉ có một. Hừ. Lúc Triệu gia chủ bước qua cửu tử thì liền hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn và thất vọng, sau đó rời đi không muốn nói nhiều thêm một câu nào nữa. Ngay lập tức Triệu Bất Phàm thở hắt ra, vốn tưởng rằng phụ thân sẽ hung hăng giáo huấn mình một trận, ai ngờ cứ như vậy mà tha cho gã, may quá, may quá. Lục tục. Các con cháu còn lại của Triệu gia cũng nối gót nhau rời đi, lúc bọn họ đi còn nở nụ cười nhìn có vẻ cực kỳ hữu hảo với Triệu Bất Phàm, nhưng thật ra chỉ có gã biết nụ cười này là đang chế nhạo gã. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại hai người gã và Triệu Thanh Mặc cùng với ba tên phản đồ kia. Triệu Bất Phàm đứng dậy nhìn Triệu Thanh Mặc, lộ ra thần sắc cũng coi như là hung ác nói, bác tỷ, thật ngoan độc. Chẳng có gì mà độc với không độc, ngươi đánh mất tử Kim Long Nguyên Đan mà nội tộc ban cho ngươi, bị người ngoài lấy được đã là phạm tộc quy rồi. Ngươi không trở về hồi báo mà giấu nhẹm chuyện này đi sẽ mang đến cho Triệu gia phiền toái gì chỉ sợ ngươi chưa từng nghĩ đến. Triệu Thanh Mặc thản nhiên nói. Triệu Bất Phàm nhìn ba tên sau lưng nàng ta hung ác nói, Triệu Thanh Mặc, ngươi đừng đắc ý quá sớm, bọn chúng có thể bán đứng ta thì nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể sẽ bán đứng ngươi. Sơn thủy rồi cũng sẽ tương phùng, mọi chuyện đều có thời hạn của nó, chúng ta cứ đợi mà xem. Triệu Thanh Mặc nói, được, ta đợi. Còn có lời phụ thân chắc ngươi cũng nghe rõ ràng rồi, lập tức vẽ tranh ngay đi, hy vọng ngươi đừng lề mề nếu không ta chỉ có thể thỉnh phụ thân đến nói chuyện với ngươi thôi. Về phần ngươi, ta khuyên ngươi nhân cơ hội này mà rời khỏi hoàng thành trung ương đi đến nơi khác mà sinh sống, trò chơi của Triệu gia ngươi không thích hợp tham gia. Nói xong Triệu Thanh Mặc dẫn ba người kia đi khỏi. Đàn bà thối, đáng ghét. Một bụng tức của Triệu Bất Phàm sắp nổ tung rồi, gã còn lâu mới chịu thua. Ta là công tử Triệu gia mà ngươi dám bảo ta đi khỏi Triệu gia sao, không có cửa. Nhưng gã cũng không dám kéo dài thời gian của Triệu Thanh Mặc. Rất nhanh sau đó đã tìm được một họa sư giỏi nhất. Dựa vào sự miêu tả của gã vẽ ra một bức chân dung, rất giống, ít nhất cũng phải giống đến 8 phần. Ngay hôm đó Triệu Thanh Mặc cầm tranh rồi dẫn theo cung phụng trong tộc rời khỏi hoàng thành trung ương, xuất phát chạy về phía Dung Thành. Khí thế rất lớn, hiển nhiên là tình thế bắt buộc, nhất định phải tìm được tử Kim Long Nguyên đang về. Lâm Phàm rời khỏi võ đạo sơn ngự không mà đi, tốc độ rất nhanh, còn nhanh và thoải mái hơn cưỡi ngựa nhiều. Lúc này hắn đang nghĩ đến chính là tình hình ở U Thành, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng chính vào lúc Lâm Phàm đang suy xét thì ánh mắt hắn bị một nhóm người bên dưới hấp dẫn. Đương nhiên chỉ là một nhóm người thì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cả, nhưng mấu chốt chính là y phục của nhóm người này mặc thế mà lại là cửu trùng bang. Quan gia ngõ hẹp, thực không ngờ lại gặp người cửu trùng bang ở đây, chẳng lẽ là tổng bộ bị tiêu diệt rồi? Biết rõ kẻ thù của mình quá nhiều, nếu không có chỗ dựa tất sẽ bị người ta thanh lý nên mới chạy đến thành trì xa xôi này muốn xưng bá xưng vương ở đây. Hai, tổng bộ không còn nữa chúng ta cũng thảm theo, làm nhiều chuyện như vậy, không có tổng bộ trấn áp thì chúng ta còn không bị người ta đánh chết hay sao? Mau tìm một chỗ kín đáo nào đó thay đồ đi, còn mặc trang phục của bang hội nữa, ngươi thực sự không sợ chết à? Bang chủ, chúng ta đến tiểu thành đó thực sự có thể làm thổ hoàng đế sao? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mẹ kiếp đừng có gọi ta là bang chủ, gọi lão đại. Bang chủ phân bộ rất phẫn nộ, tổng bộ bị diệt rồi, mấy phân bộ nhỏ nhoi bọn chúng tự nhiên cũng không dám ở lại, sớm đã tan đàn xẻ nghé chạy thục mạng cả rồi. Về phần sau này thì phải xem bang chủ có xuất hiện nữa hay không, nếu có thì bọn chúng vẫn nguyện ý trở về. Đương nhiên tiền đề chính là cuộc sống của bọn chúng ở tiểu thành không được như ý lắm. Có duyên, không ngờ còn có thể gặp được người của cửu trùng bang ở đây. Đột nhiên có một đạo thanh âm truyền tới tai mọi người, bọn chúng giật mình đánh thót một cái, hiện tại bọn chúng đều giống như chim sợ cành cong, một chút động tĩnh nho nhỏ cũng có thể khiến bọn chúng run như cầy sấy. Rất nhanh chúng nhìn thấy có người từ trên không trung đang dần hạ xuống. Mẹ kiếp, cường giả biết bay. Ban chủ phân bộ cũng không phải là kẻ ngốc, kiến thức của gã vẫn còn, người trước mặt này rõ ràng là cường giả bên trên cả đại tông sư, suy cho cùng chỉ có tu vi bên trên cảnh giới thần nguyên mới có thể bay. Ngươi là ai? Ngữ khí ban chủ phân bộ run run hỏi. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm, từng tiêu diệt rất nhiều phân bộ của các ngươi. Lúc vừa nói xong lời này các ban chúng trong phân bộ đều ngẩn ngơ, đây là cái tên có biết bao nhiêu đáng sợ. Giống như là ma quỷ đang khua chân múa tay trong đầu bọn chúng vậy, phân bộ cửu trùng bang liên tiếp bị diệt chính là do kẻ này gây nên. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 66. Hửng. Lâm Phàm vốn tưởng rằng sẽ có những làn sóng điểm nộ khí hung hăng nhảy lên, nhưng không ngờ lại có mỗi tí tẹo thế này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thành viên cửu trùng bang hiện tại đều là chó chết chủ, khi gặp phải mình sẽ triệt để sợ hãi hơn là tức giận, cho nên mới chẳng có bao nhiêu điểm nộ khí. Thôi vậy, lười muốn nói nhiều, vẫn là mang theo bọn chúng cùng bay đi. Không qua bao lâu sau, trên không trung có vô số tiếng hét thảm thiết truyền tới, chỉ thấy Lâm Phàm tay cầm một sợi dây mây, sợi dây thô dài đó trói chặt những bang chúng kia lại với nhau. Các bang chúng thì hét ầm lên sợ hãi cầu xin tha mạng, hy vọng đối phương có thể bỏ qua cho bọn chúng. Chúng không ngờ lại gặp phải kẻ thù lớn nhất của cửu trùng bang ở đây, con mẹ nó, vận khí này cũng quá là bi thảm rồi đi. Rốt cuộc lúc đầu là tên vương bát đảng nào khăng khăng muốn đi theo lộ tuyến này, đồ chó má, nếu không đi theo lộ tuyến này thì không phải đã chẳng có chuyện gì rồi sao? Lâm Phàm chơi rất tận hứng. Đối với tiếng kêu cầu xin tha mạng của các bang chúng cửu trùng bang thì hắn coi như không nghe thấy. Rất nhanh, lúc những bang chúng này hiểu ra đối phương sẽ không bỏ qua cho mình thì bọn chúng liền phẫn nộ gầm lên, tuyên bố liều mạng với Lâm Phàm. Điểm nộ khí đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 444. Điểm nộ khí 444. Đối với Lâm Phàm mà nói thì đây mới thực sự là vui vẻ, còn về phần điểm nộ khí tí tẹo lúc trước thì thật sự quá làm người ta mất mặt. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Hai ngày sau, Lâm Phàm đáp xuống từ trên không, trong tay chẳng hề có gì hết, còn mấy người của cửu trùng bang, bởi vì điểm nộ khí đạt đến mức cao nhất rồi rút lại không còn đến đỉnh nữa, không có bất cứ thu hoạch nào nên bị hắn vứt đi rồi. Đám người kia không biết bay, từ trên cao rơi xuống, dù thực lực cường đại đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì, khả năng duy nhất là ngã chết. Về rồi. Hai châm dẫm lên mặt đất quen thuộc, cảm giác ấy thực sự khác quá. U Thành ở ngay phía trước, hắn thong thả bước đi, không biết nếu cha biết được tu vi của mình đã đạt đến thần nguyên cảnh thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Liệu có cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế vô song, cả kinh đến líu lưỡi, nghĩ thôi đã thấy kích động. Nơi xa, một bóng người chợt lóe lên, hắn ta đang đứng ở trạm gác. U Thành không quá an toàn, nếu có dân chúng bình thường đi ngang qua, hắn ta sẽ giả làm giặc cướp dọa đối phương chạy đi, còn nếu người tới thân thần bí bí, hắn ta sẽ trở về thông báo. Nhưng Lâm Phàm đến, hắn ta vừa nhìn đã nhận ra, người đẹp trai thế kia chẳng phải là Lâm Công Tử hay sao? Có điều hình như Lâm Công Tử đã rời U Thành rồi mà, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? U Thành. Ngươi đứng gác vừa vào thành đã hô to, Lâm Công Tử trở về, Lâm Công trở về. Trên đường phố, những người cầm kiếm vác đao nghe tin này thì sửng sốt. Chẳng phải Lâm gia đưa công tử đi rồi ư? Sao bỗng dưng lại trở về thế này, nếu hắn phát hiện ra tình huống của U Thành, khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai nấy đều đứng sững trên đường phố, đầu óc hỗn loạn. Cứ ngay ra đó không biết phải làm sao. Khi tin tức truyền vào tai lão Ngô. Lão Ngô há miệng muốn nói lại thôi, lão lắc đầu cười khổ, lão gia làm nhiều chuyện như vậy, vất vả lắm mới đưa công tử ra ngoài, sao bây giờ lại về rồi. U Thành không an toàn. Lỡ như phát tác đúng lúc này, hậu quả khó mà lường được. Ngay sau đó lão lập tức phân phó, toàn thành tiến vào trạng thái bình thường. Tuyệt đối không thể để cho công tử phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, tiếp đó nghĩ cách làm cho công tử rời khỏi U Thành. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bước đến công U Thành, vẫn là không khí quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc, U Thành tuy cũ nát, nhưng với hắn, đây là nơi đẹp nhất trong lòng hắn. Đi vào trong thành, dân chúng tới lui như mọi ngày, những người bán hàng rong đang cao giọng rao hàng. Đây chẳng phải Lâm công tử à? Tại sao đã về rồi? Các ngươi nói xem rốt cuộc trong thời gian này Lâm công tử đi đến đâu? Ai mà biết, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường thôi, quan tâm nhiều như vậy làm chi? Có dân chúng dừng lại vây xem, nhỏ giọng thì thầm. Lâm Phàm không cảm thấy U Thành có vấn đề gì cả, lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi? Phập! Phập! Ở hàng thịt, ông chủ cầm dao giết lợn chặt từng miếng miếng thịt miếng xương, Rất nhiều người đứng trước gian hàng. Cho ta thịt mông. Một móng giò. U Thành vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, vậy lần này về làm chi? Nếu không phải vì thấy nhiều người từ U Thành chạy tới Giang Thành, rồi nghĩ linh tinh, cảm giác có chuyện xảy ra, mới vội vàng trở lại. Bằng không phải qua một thời gian nữa hắn mới về. Bởi vì hắn cho rằng dù thực lực của mình hiện giờ rất mạnh, nhưng chưa đủ để tạo thành kích thích cho cha. Lâm Phàm đi đến Thuần Hương Các, vào đó trước xem tình hình bên trong. Ô kìa, Lâm công tử, ngài trở lại rồi sao? Trưởng quỹ của Thuần Hương Các nhiệt tình tiếp đón, đây chính là công tử Lâm gia, phải tiếp đãi cho tốt mới được. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, về thăm nhà một lát, trưởng quỹ, đưa rượu và thức ăn ngon lên đây, để ta lót bụng, lát nữa còn phải về nhà nữa. Vâng, tiểu nhị, mau báo cho nhà bếp chuẩn bị rượu và món ngon nhất cho Lâm công tử. Trưởng quỹ hô. Rõ ạ. Tiểu nhị đáp. Lâm Phàm nhận thấy tiểu nhị đã đổi người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tửu lâu thay đổi tiểu nhị là chuyện thường thấy, không có gì lạ cả. Trên lầu. Không ít thực khách ngồi đó, bọn họ ăn uống, trò chuyện với nhau. Lâm Phàm đi tới vị trí hay ngồi, vẫy tay với trưởng quỹ. Lâm công tử, ngài có gì phân phó? Trưởng quỹ Trương Thịnh cười hỏi, dáng vẻ cung kính hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường. Lâm Phàm hỏi, trưởng quỹ, gần đây U Thành có chuyện gì xảy ra không? Trương trưởng quỹ nghi hoặc, không hề, vẫn luôn bình thường, không có gì phát sinh cả. Trước đó ta gặp rất nhiều bách tình rời đi U Thành, bọn họ nói là bị cha ta đuổi đi, có thật thế không? Lâm Phàm hỏi. Hắn cẩn thận quan sát những người xung quanh và cả trưởng quỹ, hy vọng có thể nhìn ra điều gì khác thường, nhưng đáng tiếc, không có bất cứ vấn đề gì, mọi thứ vẫn giống hệt như trước kia. Trương trưởng quỹ vô cùng kinh ngạc, ta chưa từng nghe nói đến việc này, Lâm công tử đi ra ngoài cũng không thể dễ dàng tin những gì người khác nói, đôi khi toàn là lừa đảo thôi, lòng người hiểm ác đáng sợ, khi chưa ngã bài, ai cũng không thể nhìn ra vấn đề gì đâu. Lâm Phàm không nói gì, hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là lầm thật rồi, là do mình cứ suy đoán lung tung, Trương Đại Tiên cũng không đến U Thành mà hắn ta thực sự có việc phải ra ngoài. Một lát sau tiểu nhị bưng rượu và thực ăn lên. Lâm công tử, ngài chậm rãi dùng bữa, có chuyện gì cứ gọi ta là được. Trương trưởng quỹ nói. Ừ. Lâm Phàm gật đầu, không hỏi thêm gì, hắn đã phủ định ý nghĩ trước đó của mình, có lẽ những bách tích rời đi U Thành ấy thực sự nói sằng với mình, rõ ràng không có chuyện đó nhưng lại nói như thật sự đã xảy ra. Mấy ngày nay gấp rút lên đường, chưa kịp ăn uống gì, hiện giờ phải để dạ dày hưởng thụ một phen. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu ăn ngấu nghiến, phải ăn nhanh một chút, lát nữa còn phải trở về Lâm gia. Ở vùng biên giới. Lão gia, to chuyện rồi, công tử trở về rồi. Trần quản sự của Lâm phủ vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Hắn ta không ngờ công tử sẽ đột ngột về vào lúc này. Lão gia đưa công tử đi là mong công tử có thể sống sót, nếu để công tử biết U Thành phải đối mặt với thứ khủng bố ấy, sợ rằng không chịu đi nữa. Lâm Vạn Dịch đang nói chuyện với Trương Đại Tiên, nghe hắn ta nói thế, vẻ mặt chợt biến đổi, dường như rất phẫn nộ. Nghịch tử, lời ta nói cũng dám không nghe. Lâm Vạn Dịch tức giận, nói, nó thế nào? Có phải ở ngoài chịu khổ hay không? Lão gia, ta còn chưa thấy công tử đâu, bây giờ hắn đang ở ăn cơm uống rượu ở Thuần Hương Các. Trần quản sự nói. Nghịch tử này, ai cho nó về? Dù về còn dám đi đến tửu lâu ăn cơm, không biết về thăm nhà hay sao. Lâm Vạn Dịch mắng, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Trần quản sự bất đắc dĩ, công tử đến Thuần Hương Các ăn cơm cũng khiến hắn ta bất ngờ, nhưng nhờ thế hắn ta mới có đủ thời gian đến đây hội báo tình huống. Trương Thiên Sơn ngươi nhìn đi, ta bảo ngươi đừng có đến, bảo ngươi trông chừng con ta, ngươi không tin đi, giờ thì nó đến rồi đấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì đời này lão tử sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Vạn Dịch nói. Trương Đại Tiên cảm thấy mình rất vô tội, chuyện này thì liên quan gì đến ta, con trai ngươi ta trông rồi đấy, lúc ở Giang Thành đã lang thang khắp nơi, hoàn toàn không nể mặt người làm thúc như ta, bây giờ trở lại U Thành, ngươi bảo ta làm gì được? Lão gia, nên làm gì bây giờ? Ngài trở về U Thành, hay là tránh đi không gặp? Trần Quản sự hỏi, tình huống hiện nay khá cấp bách, hắn còn phải về báo tin cho Ngô lão. Lâm Vạn Dịch im lặng chốc lát, rồi nói, ta không thể đi khỏi nơi này, ngươi về nói cho Ngô đệ là ta ra ngoài có việc, rất lâu sau mới về được, bảo lão tìm cách tống nghịch tử đi. Vâng, lão gia. Trần Quản sự lập tức rời đi, hắn ta phải trở lại, công tử về U Thành, đúng là làm rối loạn mọi thứ. Ngay sau đó Trần Quản sự đi khỏi đây. Lâm Vạn Dịch vừa giận vừa mừng, giận là vì nghịch tử không nghe lời ông, mà vui là bởi nghịch tử này còn biết trở lại thăm ông, chẳng qua vừa về đã đến Thuần Hương Các, như vậy không hoàn mỹ lắm. Lâm Phàm ra khỏi Thuần Hương Các, đi thẳng về nhà. Khi hắn gần đến cửa nhà, Ngô lão từ trong đi ra, thấy Lâm Phàm thì tươi cười nói, công tử, ta nghe người khác nói ngươi trở lại, đang định đến Thuần Hương Các đón ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, đi vào trong phủ, Ngô lão, trong thời gian ta không ở đây, tất cả vẫn ổn cả chứ? Ổn, ổn cả, chỉ là lão gia thường hay nhớ đến công tử. Ngô lão đi bên cạnh, thấy có mình công tử trở về bèn hỏi, công tử, Trung Mậu đâu? Lần này ta chỉ về thăm một lát, nên không đưa đệ ấy về cùng. Lâm Phàm đáp, khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, mà người trong phủ lại không có biết làm sao. Lâm Phàm rời nhà đã hơn 2 tháng, thời gian dài như vậy dĩ nhiên hắn cũng rất nhớ nơi đây. Ngô lão, cha ta đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão cười nói, công tử không biết đấy thôi, lão gia đi ra ngoài được một thời gian rồi, phải lâu lâu nữa mới trở về. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, cha ta đi rồi. Ông đi đâu cơ? Ta cũng không rõ lắm, có điều nghe lão gia nói, hình như ông được một người bạn thân mời, vốn là lão gia không muốn đi, nhưng nghe nói người bạn tốt ấy có một cô con gái ngoan, cho nên phải đi xem giúp công tử. Những gì Ngô lão nói đều là nói dối, không một câu nào là thật. Thế nhưng Lâm Phàm tưởng thật. Hắn rất đau đầu, cha nghĩ gì không biết, chẳng lẽ quyết chí không tìm được vợ cho hắn là không chịu để yên. Cha ta! Ôi, đau đầu, thực sự là đau đầu. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện này không cần thiết mà, mình vẫn còn rất trẻ, nếu là kiếp trước thì vẫn còn đang đi học mà thôi. Ngô lão cười nói, công tử, lão gia chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, hy vọng ngươi sớm ngày thành gia. Lâm Phàm chỉ im lặng cười khổ. Hắn trở về là để xem U Thành có xảy ra chuyện gì không, với tình hình hiện tại hiển nhiên là không có vấn đề. Như vậy cũng tốt, sau đó hắn hỏi, Ngô lão, ta muốn đi xem bí tịch, là cái loại rất lợi hại ấy, có không? Ngô lão sửng sốt nhìn công tử, rồi lập tức cười nói, có, chắc chắn có rồi, thực lực của lão gia vốn rất mạnh, cũng cất giấu nhiều bí tịch, nếu công tử cảm thấy hứng thú, vậy để lão nô dẫn công tử đi xem. Vốn dĩ, lúc công tử ra đi lão gia còn tiếc nuối nói rằng quên giao một ít bí tịch cho công tử. Bây giờ thì tốt rồi, công tử đã trở lại thì để cho công tử tự mình đi xem. Đi rồi lại đi, Lâm Phàm liền cảm thấy đường đi có chút không ổn lắm. Ngô lão, nếu như ta đoán không nhầm thì phương hướng này hình như không phải nơi chứa bí tịch đúng không? Lâm Phàm kỳ quái hỏi, xuất môn cũng hơn 2 tháng rồi, nếu như trí nhớ vẫn được coi là bình thường thì hiện tại nên rẽ phải chứ không phải là rẽ trái. Ngô lão cười nói, công tử, chỗ đó đều để chứa những bí tịch bình thường, trân tàng của lão gia sao có thể để ở đó chứ? Ồ! Lâm Phàm gật đầu cảm thấy có chút thần bí, sao trước giờ chưa nghe cha nói qua nhỉ? Là mình lúc đó quá vô dụng sao? Không thể nào, cha yêu thương mình như vậy tuyệt đối sẽ không keo kiệt, chắc chắn là đợi đến lúc mình đại hôn thành nhân rồi mới giao những thứ đó cho mình. Vừa nghĩ tới đây hắn đã tự thuyết phục được bản thân luôn rồi. Công tử, thời trẻ lão gia xông pha bên ngoài đã gặp phải không biết bao nhiêu là nguy hiểm, thậm chí có vài lần còn rơi vào tình cảnh suýt chết nhưng lão gia bằng vào năng lực của chính mình đến bước đường cùng liền có thể phản kích thắng trận, cho nên những bí tịch này đều là hồi ức của lão gia. Ngô lão cảm thán nói, đột nhiên bắt đầu nhớ về những chuyện từng xảy ra trong dĩ vãng. Lâm Phàm tò mò, cha ta lúc trẻ lợi hại như vậy là phản kích như thế nào? Ngô lão chỉ cười mà không nói, chỉ một nụ cười đó khiến cho công tử nhà mình phải tự suy đoán. Lão tự nhiên không thể nào nói ra hết chuyện thời niên thiếu từng trải qua, đại đa số bước đường cùng đều là vết nhơ mà cả đời này lão không muốn nhớ lại. Hiện tại lão gia trở thành cường giả bậc này thì sao có thể nói ra những chuyện mất thể diện như vậy được. Rất nhanh sau đó. Sao lại tới thư phòng cha ta rồi? Lâm Phàm hỏi, chắc không phải cha tàng trữ bí tịch trong thư phòng đấy chứ, chỗ này còn không mang lại cảm giác an toàn bằng để bí tịch ở lầu các. Ngô lão cười cười đẩy cửa phòng mở ra, đứng một bên nói, công tử, mời vào. Lâm Phàm tò mò đi vào bên trong, hắn từng đến thư phòng của cha vài lần rồi nhưng chưa nhìn thấy thứ gì tốt cả, chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu ám cách, học trên tường, chứa trong ám cách đều là bí tịch sao? Nếu là như thế thật vậy thì rõ rồi. Ngô lão đi tới một góc tường dùng ngón tay ấn viên bi nhỏ hơi lồi ra. Chỉ khẽ ấn một cái đã có tiếng vách tường chuyển động. Ngay lập tức dưới tầm nhìn của Lâm Phàm, vách tường hướng hai bên trái phải chuyển động, một đường thông đạo hiện ra ngay trước mắt. Công tử, vào thôi. Ngô lão nói. Lâm Phàm đi vào bên trong, khi chân hắn đặt xuống bậc thang đầu tiên thì trong thông đạo như nhận được cảm ứng mà sáng lên. Má ơi, dọa ta giật cả mình, tim gan gì cũng đều muốn nhảy hết cả ra ngoài. Nếu như không phải Ngô lão nói bí tịch được cất giấu ở đây thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ bình thường có phải cha có sở thích đặc thù gì không, ví dụ như bắt một vài thứ gì đó không thể miêu tả được vào mật thất trói lại hành hạ, loli, sota. Sau đó hắn điên cuồng tự đập vào đầu mình vài cái, ta đang nghĩ vớ vẩn gì thế này. Đương nhiên mấy thứ này chỉ là hắn tưởng tượng linh tinh mà thôi, sao có thể xảy ra loại chuyện như vậy chứ? Nếu cha mà biết được ý nghĩ này trong đầu hắn thì nhất định sẽ cho hắn ngay phát đạp dính tường, kéo cũng không kéo ra được. Ngô lão phát hiện ánh mắt công tử có chút quái dị, chỉ sợ là đang nghĩ chuyện gì đó, là bị nội tình nhà mình làm cho chấn kinh sao, cũng rất có khả năng này. Lần này U Thành phòng thủ một trận chiến, thắng bại chưa biết, có thể sẽ sống sót, cũng có thể sẽ chết tại đây. Vì vậy thứ gì nên giao thì giao phó hết cho công tử, cũng coi như là kế thừa tiếp vậy. Rất nhanh Lâm Phàm đã theo Ngô lão đi tới điểm cuối cùng của mật thất, bức tường xung quanh đều bị đục thành những cường động hình vuông, trong mỗi động nhỏ này có chứa một cuốn bí tịch. Công tử, tâm huyết một đời của lão gia đều ở đây, người có thể mang số bí tịch này đi. Ngô lão nói, hiện tại lão đang muốn để công tử mau mang số bí tịch này rời đi, ngàn vạn lần đừng lưu lại U Thành, nếu thực sự phát sinh xung đột thì rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm nhìn bí tịch trên vách tường, cả người đều bị hấp dẫn. Cấp độ ở đây khẳng định là rất cao, nếu không cũng sẽ không dùng một nơi bí mật thế này để cất giữ chúng. Lúc ở bên ngoài chỉ vì một môn công pháp mà phải đau đầu, nhưng hiện tại tất cả đều không thành vấn đề. Thứ nhà mình có chính là bí tịch, sao cứ phải lăn lộn bên ngoài kiếm cho mệt chứ. Lâm Phàm cầm một cuốn bí tịch tên Bản Nguyên Pháp lên, hoàn toàn xem không hiểu bên trong nói những gì, nhưng không sao, hắn có xem hiểu hay không cũng chẳng sao cả, dù sao tiểu phụ trợ có thể hiểu là được. Sau đó đặt cuốn bí tịch này xuống, lại đi xem cuốn bí tịch khác. Đệt. Lại là một môn công pháp nữa cũng xem không hiểu, thôi vậy, mấy cuốn này cũng không phải vấn đề lớn, xem qua mà thôi. Công tử, số bí tịch này đối với người mà nói có lẽ sẽ có chút khó hiểu, nhưng chỉ cần nỗ lực nghiên cứu thì nhất định sẽ không phải là thứ gì khó. Hay là để lão nô bao lại cho người mang đi nhé? Ngô lão nói. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, Ngô lão, ta mang đi làm gì? Không phải nó vẫn luôn ở trong nhà sao, sau này nhỡ ta có cần thì trở về xem một chút là được, cần gì phải mang đi? Ngô lão khẽ ngây người sau đó mới hồi phục nguyên dạng, cũng may là phản ứng nhanh nếu không suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Lão nô nghe nói công tử trở thành trưởng môn võ đạo Sơn ở Giang Thành. Nếu đã khai tông lập phái rồi thì tự nhiên không thể thiếu bí tịch được, hay là người cứ mang số bí tịch này về coi nó như là bí tịch trọng yếu của môn phái, vậy thì không phải là tốt hơn sao? Ngô lão nói. À, Ngô lão, chuyện của ta ở Giang Thành ngươi cũng biết à? Lâm Phàm tò mò hỏi, chuyện này hắn không hề nói với ai sao Ngô lão lại biết được? Ngô lão cười nói, Trương Thiên Sơn là hảo hữu với lão gia, bình thường cũng có viết thư qua lại nói công tử đã trở thành trưởng môn võ đạo Sơn rồi, lão nô cảm thấy hãnh diện vì công tử. Lâm Phàm lắc đầu, không ngờ tên Trương Thiên Sơn này lại còn chủ động viết thư hồi báo tình hình cho cha nhà mình. Nói cũng có lý, bất quá tạm thời không cần vội, cứ để ta xem đã. Ngô lão, những bí tịch này là cấp độ gì vậy? Hiện tại hắn đang rất hiếu kỳ, cảm thấy số bí kịch này có lẽ rất cao cấp. Ngô lão nói, công tử, cuốn bản nguyên pháp mà người vừa xem qua lúc nãy là cấp độ cảnh giới ngũ hành, hàng vực tứ tuyệt là cấp độ cảnh giới động hư. Hả? Trong đầu Lâm Phàm toàn là nghi vấn, nói cái gì thế, sao ta nghe một câu cũng không hiểu vậy? Ngô lão hiển nhiên cũng nhìn ra sự nghi hoặc của công tử, lại cười phân tích, có lẽ công tử vẫn chưa rõ về mấy cảnh giới này, vậy để lão nô nói cho công tử nghe một chút. Võ đạo phân thành 12 trọng, 12 trọng này là cơ bản, nhưng cho dù chúng chỉ coi là cơ bản thì đối với một số người mà nói có khi cả đời này cũng chưa chắc có thể viên mãn. Trên 12 trọng này là cảnh giới tiểu tông sư, cần phải đã thông hai mạch nhâm đốc, đặt nền móng âm dương chi hải. Tiếp theo sau chính là cảnh giới đại tông sư, cấp cảnh giới này đối với người có thiên phú bình thường mà nói nếu không có kỳ ngộ thì cả đời tu luyện cũng khó có thể đạt tới được. Trên nữa là cảnh giới thần nguyên, cấp cảnh giới này cách một trời một vực với cảnh giới trước, khoảng cách này càng khó vượt qua, có thể hấp thụ linh khí đất trời. Tiếp theo là cảnh giới động hư, cấp cảnh giới này cực kỳ huyền diệu, có thể đánh một quyền chấn động hư không, có thể xây dựng không gian chất chứa đồ vật. Mà bên trên động hư chính là cảnh giới thiên địa ngũ hành, tục xưng là ngũ hành giới, có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa để sử dụng, dời sông lấp biển cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngô lão nói tới đây rồi không nói tiếp nữa. Tiếp theo thì sao? Lâm Phàm nghe đến là phấn khởi không thôi, hắn căn bản không biết phân chia cảnh giới phía sau như thế nào, hiện tại nghe Ngô lão nói thì liền cảm thấy hình như rất lợi hại. Nhưng sao Ngô lão lại đột nhiên không nói nữa rồi? Khiến trong lòng hắn ngứa ngáy thật. Công tử, tạm thời không nói nhiều thêm nữa, người vẫn nên là chăm chỉ tu luyện thì hơn, tương lai tranh thủ đạt tới mấy tầng cảnh giới đó. Cho dù là lão gia hay lão nô cũng đều hy vọng công tử ngày một tài giỏi hơn. Ngô lão cười nói. Chỉ là đối với Ngô lão mà nói, lão chỉ hy vọng công tử có thể bình an sống qua ngày, về phần đạt tới những cảnh giới này thì có lẽ không có khả năng. Công tử tu luyện quá muộn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất rồi, trừ khi là có cơ duyên nghịch thiên nếu không muốn đạt được tới cảnh giới đại tông sư hoặc thần nguyên chỉ sợ chẳng có hy vọng gì chứ đừng nói đến động hư và ngũ hành giới. Lâm Phàm liếc Ngô lão, có chút khó chịu. Hắn ghét nhất là kể chuyện mà mới chỉ kể có một nửa rồi đột nhiên không kể tiếp nữa, đây còn không phải là đang dằn vặt người ta sao. Nhưng thôi vậy, tạm thời đã biết trên cảnh giới thần nguyên là gì, thế cũng coi như là đủ rồi. Động hư, ngũ hành giới, hai cảnh giới này không tệ chút nào. Hắn luôn nghĩ sao lại không có trữ vật giới vậy, thì ra chỉ có đạt tới cảnh giới động hư mới có thể mở ra không gian đặc hữu của bản thân để chứa đựng các thứ. Ngô lão, ở đây tạm thời hết chuyện của lão rồi, ta tự mình xem là được. Lâm Phàm nói, số bí tịch này đều là của hắn. Về phần có mang đi không thì thôi không cần, dù sao tiểu phụ trợ cũng đã ghi chép lại chỗ bí tịch này lại rồi. Hắn đang rất muốn đánh chết mình, sớm biết như vậy thì lúc đầu khi rời đi phải chủ động học hành một chút. Bất quá cũng không thể, cha thất vọng về mình như vậy sao có thể cho mình những thứ này được. Ngô lão nhìn công tử rồi gật đầu nói, được, vậy lão nô đi ra trước. Trong mật thất, Lâm Phàm chuẩn bị ghi lại những cuốn bí tịch này, tuy tạm thời điểm nộ khí không chống đỡ được nhưng hắn có khả năng, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó phải dùng tới. Bất quá hắn còn đang nghĩ một chuyện, cha nhà mình rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Dựa theo mấy lời Ngô lão nói lúc nãy, trình độ bí tịch ở đây cao như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không làm được, có khi nào cha chính là bốt cuối cùng đang ẩn thân không? Ngô lão dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm lão gia. Lão gia, công tử đã về nhà rồi, dựa theo người phân phó ta đã đưa công tử vào mật thất rồi. Ngô lão nói. Có gầy không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão nói, không thấy gầy đi, hình như còn mập lên một chút. Lâm Vạn Dịch nghe xong đại nộ, thứ vô tâm vô phế, nó thế mà lại còn mập lên nữa. Nó có hỏi ta đi đâu không? Có, công tử vừa về tới nhà câu đầu tiên đã hỏi lão gia đi đâu rồi. Ngô lão lập tức nói, lão biết lão gia rất nhớ công tử, chỉ là tình hình hiện tại không cho phép nên chỉ có thể nhẫn nhịn sự nhớ nhung này trong lòng mà thôi. Hừ, coi như nó còn có chút lương tâm. Lâm Vạn Dịch nói, tâm tình vui vẻ lên không ít. Ngô đệ, ngươi nhớ kỹ không cần biết ngươi dùng cách gì, nhất định phải khiến tên tiểu tử kia đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngô lão gật đầu nói, Lão gia, ta hiểu rồi. Trương Thiên Sơn, hay là ngươi về Võ Đạo Sơn đi. Lâm Vạn Dịch nói. Trương Đại Tiên ngây người tựa như vừa phải chịu một loại sỉ nhục nào đó vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Coi thường ta, coi thường trận pháp của ta phải không? Ta nói cho ngươi biết đừng tưởng rằng thực lực của mình mạnh thì có thể coi thường người khác. Ta mà mở toàn trận này ra thì cho dù là ngươi ta cũng sẽ đắc tội hết. Ngươi tin không hả? Lâm Vạn Dịch thấy Trương Đại Tiên nói khoác cũng không vạch trần, bỏ đi, còn có thể nói gì được nữa. Ngô lão vội vàng rời khỏi đó để về phủ, miễn cho công tử đi ra không thấy ai mà sinh lòng hoài nghi. Lão có cảm giác nhất định công tử vẫn còn chưa tin, hành động và lời nói tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. May mắn người trong thành đều thông thạo lõi đời. Đối với họ, công tử còn rất non trẻ, bọn họ gài vài cái bẫy quen thuộc, một người chưa từng kinh qua giang hồ há có thể hiểu được. Lâm Vạn Dịch nhìn khe hở, ánh mắt lập lòe, chỉ cần khe hở có gì không thích hợp ông tuyệt đối không nương tay, trực tiếp chém ngay, để ngừa động tĩnh quá lớn bị nghịch tử phát hiện. Lâm huynh, hết thảy phải lấy cẩn thận làm đầu, Lao Sơn Thành truyền tin đến, có người nội ứng ngoại hợp, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Trương Thiên Sơn nói, hắn ta luôn cảm thấy lần này hẳn phải mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa đối phương rất có thể chịu đựng. Đúng vậy, năm ấy có không ít người ở lại đây, ẩn nấp, khó phân biệt, chỉ phải lấy tĩnh chế động, không thể làm rối loạn trận tuyến. Lâm Vạn Dịch nói. Hoàng đình trung ương cũng không ngồi chờ chết mà đang dẫn dụ, đáng tiếc hiệu quả rất kém. Lâm Phủ. Lâm Phàm ở trong mật thất một thời gian, bí tịch quả thực rất lợi hại, nhưng hiếm có cái nào hắn có thể xem hiểu, chắc hẳn cấp bậc của bí tịch rất cao, với tu vi võ đạo của hắn tạm thời không thể hiểu được. Theo hắn bí tịch ở đây, thần nguyên cảnh có 6, động hư cảnh có 11, ngũ hành cảnh 13, thậm chí có bí tịch trên cả ngũ hành, chẳng qua số lượng rất ít. Giảm đi đáng kể. Thật là một phòng sưu tầm hoành tráng, với lượng bí tịch này rốt cuộc phải cần bao nhiêu điểm nộ khí cho đủ. Hắn chợt cảm thấy sờ sợ, điểm nộ khí không đủ, rồi sẽ uống phí nhiều bí tịch như vậy, thật là đáng lo. Hắn đi ra khỏi mật thất, Ngô lão hãy còn chờ bên ngoài. Công tử, thế nào rồi? Ngô lão hỏi. Rất tuyệt. Lâm Phàm nói, quả thực rất tuyệt. Rất chấn động có được không, những bí tịch này đưa ra ngoài cũng là thứ người khác cầu không được. Nếu bán chúng đi thì giá cả thế nào đây? Sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hoặc là không thể dùng tài phú để đo đếm, mà phải đưa bảo bối thật sự đến đổi mới được. Ý nghĩ của Ngô lão lúc này rất đơn giản, đó là phải đuổi công tử đi khỏi Lâm Phủ, nhưng mà không thể nói thẳng, nếu để công tử phát giác bất cứ điểm gì khác thường, chỉ e sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Phải suy nghĩ kỹ càng. Đến cùng nên làm cách nào để công tử rời đi. Buổi tối. Lâm Phàm trở lại gian phòng thân quen của mình, sung sướng nằm trên giường rồi vào mộng đẹp. An tâm, bình thản, thư thái. Quan trọng nhất là cảm giác khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trong thành, Thuần Hương Các. Ngô ca, việc này tạm thời chúng ta cũng không có biện pháp nào cả. Chưởng quỹ Trương Thịnh của Thuần Hương Các bất đắc dĩ nói. Ngô ca tập hợp bọn họ ở đây để hỏi có cách nào không? Biện pháp để công tử đi khỏi U Thành, vấn đề này có hơi phức tạp. Ta có một kế. Trư thần im lặng một lát, rồi mới mở miệng nói. Ồ, có cách gì? Ngô lão hỏi, bây giờ chỉ cần dẫn công tử đi được đều có thể thử một lần, thế nhưng cơ hội chỉ có một, nếu không đuổi đi được thì rất dễ lộ tẩy. Trư thần nghiêm túc nói, kỳ thực đơn giản lắm. Chúng ta có thể giả làm kẻ địch, tiêu diệt Lâm Phủ, Ngô ca giả chết, chúng ta cường thế truy sát Lâm công tử, đương nhiên hắn sẽ phải đi ra U Thành, hơn nữa chắc chắn không quay về, chí ít trước khi thực lực chưa mạnh hơn tuyệt đối sẽ không về, các ngươi nói đi, cách này có được không? Trương Thịnh liếc xéo Trư Thần, ta nói này lão Trư, ngươi giết lớn đến ngu người rồi à, cách này mà hỏi được hay không, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngô ca mạnh như thế, chúng ta đánh kiểu gì? Chẳng phải ta đã nói là giả vờ thôi à, có đánh thật đâu, Ngô ca ra vẻ một chút, nằm trên đất không phải là xong à. Trư thần đáp, khá là mất hứng, giết lợn đến ngu người là thế quái nào, trước kia ta chọn mở tửu lâu, ngươi đi giết lợn, sau đó ngươi nằng nặc đòi đổi mới đổi với ngươi, giờ lại trở mặt. Đúng là người thực tế. Trương Thịnh nói, được, vậy ta lại hỏi ngươi, nếu như Lâm công tử biết rõ không địch lại, nhưng vẫn muốn ở lại Lâm phủ thì sao? Ngươi có giết thật không? Sao có thể chứ, biết rõ không đấu được thì tất nhiên phải nhân cơ hội chạy trốn rồi, sao lại không chạy, thế chẳng phải là đầu óc ngu si à? Trư thần phản bác, hoàn toàn không chấp nhận kiến giải của Trương Thịnh, cho rằng đấy chỉ là lời vô căn cứ. Trương Thịnh cười nhạt, được, ta lại hỏi tiếp, trong U Thành có rất nhiều người biết mình không phải là đối thủ của những kẻ ấy, đồng thời biết bọn chúng sắp đến gần, nhưng vẫn ở nguyên đây không hề rời đi, ngươi nói xem họ có ngu không? Trư thần nghẹn họng, sau đó sực tỉnh, tức giận nói, cái tên nhà ngươi, dám gài bẫy lừa ta. Hắn ta cảm giác Trương Thịnh đào một cái bẫy, buộc hắn ta phải nhảy xuống, thủ đoạn quá ti tiện. Được rồi, đừng ổn nữa. Ngô lão đè tay lại ra hiệu bọn họ im lặng, lão đại ca chính là lão đại ca, Trư thần đang ồn ào không dám nói gì nữa, đây là sự tôn trọng với lão đại ca. Dẫu sao Ngô lão và Lâm Vạn Dịch đã dạy dỗ tất cả bọn họ đến ngoan ngoãn nghe lời, dù hiện giờ mấy người này đều đã lớn tuổi, nhưng bóng ma trong lòng vẫn còn nguyên. Trư thần nói cũng có lý, hay là nói có khả năng áp dụng đôi chút, ta vừa nghĩ ra một cách, diệt tộc được, ta chết cũng không sao, nhưng phải có người đến cứu viện, Trương Thịnh, ngươi ra tay giúp đỡ đi, để mấy người Trư thần đẩy công tử nhà ta đến tuyệt cảnh, khi ấy ngươi đi cứu người, dẫn công tử nhà ta rời đi. Ngô lão thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn chọn cách của Trư thần. Trư thần đắc ý nhìn Trương Thịnh, giống như đang nói, ngươi thấy chưa? Ngươi không đồng ý, nhưng mà Ngô ca đồng ý rồi, ngươi còn nói gì được nữa? Trương Thịnh nói, Ngô ca, ngươi không thấy việc này hơi kỳ quặc à? Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ, e rằng rất dễ phát hiện điều bất thường trong đó. Trư thần hít sâu một hơi, bất mãn nhìn Trương Thịnh. Sao lão tạp mau này cứ đối nghịch với hắn ta thế, thật là làm người ta khó chịu. Không có gì kỳ quặc cả, tuy ý kiến của Trư thần thật sự còn nhiều mâu thuẫn, nhưng xác thực nó hiệu quả nhất, cũng khó giải thích rõ nhất. Đêm nay mọi người vất vả một chút, chuẩn bị mọi chuyện cho ổn thỏa, tối mai sẽ động thủ, ta không muốn sau ngày mai công tử nhà ta còn ở trong U Thành. Ngô lão nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Hiểu rồi. Lâm gia trấn thủ U Thành mấy chục năm, tuyệt đối không thể để Lâm gia tuyệt hậu. Mọi người gật đầu, xem như chấp nhận biện pháp này. Ngô lão nói, được rồi, quyết định thế đi, ta hy vọng các vị có thể biểu hiện tốt một chút, Trư thần tướng mạo của ngươi trông hung hãn, vóc người cường tráng. Ngươi đảm nhiệm vai trò kẻ địch, còn Trương Thịnh là người cứu viện công tử nhà ta, những người còn lại cứ thế mà phân công nhau, đừng để lộ bất cứ sơ hở nào. Ban đêm vắng lặng, mà ở Thuần Hương Các, một đám người đã quyết định xong mọi chuyện. Còn lúc này, Lâm Phàm đang ở trong phòng đánh một giấc say sưa, ngủ rất an tâm, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau. Sướng thật, trước nay không hề ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ là chỗ tốt khi ở nhà. Lâm Phàm vặn eo bẻ cổ, cảm giác về nhà thật là thoải mái. Nếu không tự mình cảm nhận, thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được nó sung sướng đến mức nào. Lấy được bí tích ở nhà là thu hoạch to lớn nhất của hắn khi trở về, không, có lẽ U Thành không có vấn đề gì mới là thu hoạch lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu hắn phải về chính là sợ trong nhà gặp chuyện không may. Hiện giờ không có gì phát sinh, chẳng phải là rất tốt hay sao? Ngô lão chờ ở bên ngoài, mang theo đồ ăn sáng, dùng bữa xong Lâm Phàm trở lại phòng thu dọn hành lý. Cha không có nhà, hắn cũng không ở đây thêm nữa. Miễn cho lúc cha trở lại không đi một mình mà còn dắt theo một người về, vậy thì chết dở. Hắn thật sự sợ hãi trước những gì cha đã làm. Thực sự muốn ta kết hôn đến vậy sao? Nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Vì thế rời đi Lâm gia vẫn hơn, đi ra ngoài tránh nạn là tốt nhất. Huống chi hắn vốn định cho xem thực lực của hắn hiện nay, để cha phải ngạc nhiên đến ngây người, nhưng mà cha không ở U Thành. Muốn khoe cũng chẳng có chỗ mà khoe, dù là thi triển trước mặt Ngô lão, vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì thế hắn quyết định, tiếp tục nín nhịn, sau này nâng cao thực lực rồi về lại U Thành cho cha xem. Hiện tại thu hoạch được kha khá bí tịch, chỉ thiếu điểm nộ khí, hắn phải nghi cách tăng đủ điểm nộ khí mới được. Ngô lão đến xem tình hình công tử, phát hiện công tử đeo tay nải, y khá là sửng sốt, tò mò hỏi, công tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Mặc dù là câu hỏi, nhưng lão đang thầm cầu nguyện, nhất định phải đi đấy. Ngô lão, ta trở về là muốn nhìn xem có phải U Thành có xảy ra chuyện gì hay không, xem tình hiện giờ hẳn là không có vấn đề gì, ta cũng nên đi thôi, qua một thời gian nữa lại quay về. Lâm Phàm nói. Vẻ mặt Ngô lão hết sức bình tĩnh, nhưng nội tâm lại chẳng hề yên ổn, vậy mà muốn đi rồi, thật là khiến người ta không dám tin. Nhưng lão không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ có vấn đề. Công tử, ngươi không mang theo những bí tích kia đi à? Ngô lão hỏi. Lâm Phàm xua tay, không cần mang, quá phiền phức, hơn nữa xem cũng không hiểu, mang theo làm gì, nếu để mất ở bên ngoài chẳng phải tự tạo rắc rối cho mình hay sao, sau này ta thực sự cần thì ta trở lại xem là được, dù sao nơi này là nhà ta, còn ai có thể không cho ta về thành nữa ư, ngươi nói có phải không? Nói thế cũng không sai. Nhưng Ngô lão không nghĩ thế. Lão mong công tử có thể mang theo những bí tịch kia đi, tốt nhất là mang về Võ Đạo Sơn. Ai biết tương lai sẽ ra sao, khe hở nứt ra, những kẻ ấy liệu U Thành còn có thể tồn tại nữa hay không, Âu cũng là vấn đề, nếu để bí tịch lại, U Thành hủy diệt, vậy sẽ chẳng còn lại gì. Đó là truyền thừa, hơn nữa là truyền thừa lão gia hy vọng có thể mang đi. Nhưng lão không thể tỏ ra quá nôn nóng, bằng không công tử nhìn ra vấn đề, như thế mọi nỗ lực đều sẽ uổng phí. Lâm Phàm đeo tay nải lên lưng, nói, thôi ta đi, nếu cha ta về thì nói cho ông biết, chí ý thân thể, qua một thời gian nữa ta sẽ trở lại thăm ông, đi đây. Dứt lời. Hắn đeo bao hành lý đi ra cửa. Ngô lão muốn nói vài câu ngăn công tử lại nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống. Hiện tại công tử đi khỏi U Thành không phải là chuyện mà lão muốn nhất sao? Nếu như nói thêm vài câu thì thực sự rất có thể sẽ khiến công tử thay đổi chủ ý hoặc là phát hiện vấn đề đang xảy ra, vì vậy lão luôn im lặng đi theo bên cạnh đưa công tử ra tới tận cổng thành. Cổng thành. Công tử, chú ý an toàn. Ngô lão coi đây như là lần cuối cùng gặp mặt, miệng tuy cười nhưng bản chất nụ cười này thật sự rất miễn cưỡng. Lâm Phàm không nhìn ra sự bất thường của Ngô lão, lặng lẽ gật đầu, biết rồi yên tâm đi. Ta cũng không phải là người gây chuyện lung tung, sao có thể không an toàn được. Đi đây. Vẫy vẫy tay đi về phía xa, dần dần chỉ lưu lại cho Ngô lão một cái bóng lưng. Hai, công tử. Ngô lão có chút thương cảm, lão nhìn công tử trưởng thành, nay lại rời khỏi U Thành lần nữa cũng không biết sau này sẽ là chuyện gì. Nếu U Thành không còn thì công tử thật sự sẽ trở thành người tứ cố vô thân rồi, hy vọng công tử có thể không ngừng cố gắng. Tự mình dũng cảm bước về phía trước. Vùng biên giới. Ngươi thật sự không về nhìn hắn một chút sao? Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Vạn Dịch nhìn chăm chú vào vết nứt, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, không về, ta mà rời khỏi đây vết nứt này sẽ toạc ra mất, có người từ bên trong ra thì phải làm sao? Tiểu tử kia cần phải rèn luyện, cứ núp dưới đôi cánh của ta mãi thì vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành được. Đáng tiếc là cho dù ta không thể hiện thực lực cường đại của mình ra thì nghịch tử đó vẫn gây phiền phức về cho ta. Đích thị là như thế, Lâm Vạn Dịch ở U Thành rất khiêm tốn, chẳng mấy khi thể hiện thực lực của bản thân ra, còn đặc biệt tạo nên cục diện ba thế gia tranh đấu. Nhưng ông nào ngờ thằng con nghịch tử nhà mình vẫn cứ chơi bời lêu lổng như cũ, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc sống hưởng thụ sung sướng, căn bản chẳng có bất cứ dấu hiệu muốn cố gắng nào. Trương Đại Tiên không nói gì. Hắn ta biết Lâm Vạn Dịch rất muốn quay về xem, có lẽ lần này chính là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai cha con họ. Sau đó hắn ta lại nhìn khuôn mặt không biểu tình gì của Lâm Vạn Dịch, trong lòng thở dài, gánh vác quá nhiều tất cũng phải trả giá nhiều như vậy sao? Lâm Vạn Dịch nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra ông nào có bình tĩnh nổi. Ai mà biết ông có bao nhiêu mong muốn quay về, chỉ là không được, tình hình hiện tại căn bản không cho phép ông rời khỏi đây. Ngô lão đứng ngoài cổng thành một lúc lâu mới lắc đầu quay về. Trong phòng người nào đó. Khặc khặc. Lâm gia, hôm nay ta chắc chắn sẽ giết được ngươi, xem kẻ nào có thể cản đường ta. Vừa trở về đã chết, tiểu tử nếu có trách thì nên trách ngươi quá đen đủi. Trư thần tay cẩm đao mổ lợn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phút chốc Trương Thịnh xuất hiện tung một chưởng đánh văng Trư thần, giả vờ đỡ người trên mặt đất lên, Lâm công tử. Ta đến muộn rồi, không ngờ lại biến thành thế này, ta cứu ngươi ra khỏi đây. Trư thần nhíu mi, Trương Thịnh ngươi có biết diễn kịch không vậy? Biểu tình của ngươi thản nhiên như thế vừa nhìn liền biết là giả rồi, có thể diễn thêm chút bi phẫn được không? Ngươi chẳng bi phẫn chút nạp mà còn dám mạo hiểm xông ra cứu đối phương, này là có quan hệ gì với Lâm gia đây? Chư thần ngươi có ý gì? Lão phu sớm đã đạt tới trình độ dù phong ba thế nào cũng không hề kinh hãi thì sao có thể xuất hiện loại biểu hiện đó chứ? Trương Thịnh phản bác nói, hắn ta nghĩ rằng chư thần căn bản không hiểu. Chư thần cười nói, lời này của ngươi cũng thật thú vị đó, cái gì gọi là phong ba không kinh hãi, Lâm công tử hắn có thể nhìn ra sao? Ta giết người còn phải lộ ra bộ dạng dữ tợn còn không phải là vì khiến cho mọi chuyện càng giống thật hơn sao? Làm lại đi, đừng để lộ sơ hở nào, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể làm cho mọi công sức đổ sông đổ bể hết. Xung quanh còn có không ít người, bọn họ đều là sát thủ đi theo chư thần đến, cơ bản là chẳng có lời thoại gì. Vì để tránh sai sót trên mặt bọn họ đều đeo mặt nạ, căn bản không nhìn thấy mặt. Đêm muộn, Ngô lão ở trong phủ, lão báo hết mọi chuyện công tử ở trong phủ với lão gia, sau khi lão gia nghe xong quả nhiên lại tức giận rồi. Nghịch tử, đã bảo ngươi mang hết số bí tịch đó theo rồi, cuối cùng đến một cuốn cũng không cầm đi, lời cha ngươi nói cũng không nghe, đúng là thứ ngang bướng. Lâm Vạn Dịch tức đến nỗi suýt chút nữa nhồi máu cơ tim mà ngất đi. Cũng may là có Trương Đại Tiên bên cạnh an ủi tạm coi như là tốt lên chút. Ngô lão nhíu mày, luôn cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó, không đúng, có lẽ là không quên gì đâu. Đột nhiên có một tốt thanh âm từ trên trời truyền tới. Chư thần cầm đao mổ lợn trong tay khí thể hùng hổ, bộ dạng dữ tợn ác độc nói, đêm nay giết sạch sẽ Lâm phủ cho ta, gà chó cũng không tha. Giết! Ầm ầm. Chư thần bổ một đao ra, đao mang xuyên đi trong không gian sau đó chém mạnh xuống mặt đất trống ở Lâm phủ, trực tiếp chém ra một cái rãnh sâu hoắm. Ngô lão vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền giật mình, sau đó phản ứng ngay lập tức. Quên một chuyện quan trọng đó là nói với bọn chư thần hủy hành động, nhìn tình hình hiện tại hình như là thật sự tới rồi. Chư thần. Ngô lão lập tức bước ra, vừa định lên tiếng đã bị chư thần chặn lại. Chư thần không ngờ Ngô ca lại trực tiếp gọi tên hắn ta như vậy, không nói với hắn ta gì cả. Trong nháy mắt hắn ta liền hiểu ra, đây là muốn biến mọi chuyện trông càng chân thật hơn sao. Ha ha ha, chư thần ta nhẫn nhục chịu đựng ẩn nấp ở U Thành mấy chục năm chỉ để chờ đến ngày hôm nay, chịu chết đi. Chư thần không nói hai lời liền nhấc đao mổ lợn lên chém mạnh, đao khí tung hoành, hiển nhiên là chém thật rồi. Đương nhiên thực lực của hắn ta không phải là đối thủ của Ngô ca, nhưng nếu không biểu hiện thật một chút thì sao có thể được. Ầm ầm. Phát động trận chiến. Ngô lão cứ chuẩn bị nói là lại bị chư thần ngăn chặn. Đây là đang không cho người ta có cơ hội nói chuyện. Chuyện ở Lâm phủ làm kinh sợ và hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong U Thành. Trư thần, công tử nhà ta đã đi rồi ngươi còn đến làm gì vậy? Buông xuống. Ngô lão không biết phải làm sao, trư thần không phát hiện công tử nhà ta căn bản không ở trong phủ sao? Trư thần ngây người dừng lại động tác trong tay, chuyện gì vậy? Sau đó lại giơ tay lên, mấy người sau lưng hắn ta cũng ngừng động tác lại. Bọn họ không có kẻ thù để chém, chỉ là giả bộ chém không khí mà thôi, biểu hiện như mình đang chém hăng say lắm. Ngô ca, sao huynh không nói sớm? Trư thần đành chịu, nháo tới hiện tại thì ra là chẳng có gì. Ngô lão nhìn trư thần lắc đầu nói, ngươi nóng nảy như vậy làm gì? Lão cũng cảm thấy bản thân mình quá sơ suất rồi. Ban ngày lúc công tử rời đi đáng lẽ lão phải nên đi báo cho trư thần biết. Lão vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều thấy rồi, không ngờ mấy người trư thần còn bận tập diễn căn bản không để ý nhiều như vậy. Sau đó mọi người gỡ hết mặt nạ xuống, không ngờ nháo tới cuối cùng lại là vô ích. Đột nhiên trư thần nhìn một người khác, bọn hắn đều đã tháo hết mặt nạ xuống nhưng người đó thì lại không, đồng thời hắn ta đếm kỹ lại lần nữa thì liền phát hiện hình như nhiều thêm một người. Ngươi là ai? Bọn ta tổng cộng chỉ có 10 người. Ngươi như thế nào lại trà trộn vào? Gỡ mặt nạ xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Ngữ khí của trư thần đột nhiên nghiêm nghị, ở đây là U Thành, đối phương lại dám trà trộn vào vậy thì đơn giản mà nói chính là gan to bằng trời. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, các ngươi. Người đeo mặt nạ lên tiếng nói, ngữ khí có chút kinh ngạc, còn có chút không dám tin tưởng. Trư thần nói, bọn ta là đang diễn kịch, Ai là bằng hữu với ngươi, ngươi rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám to gan lớn mật trà trộn vào chỗ bọn ta, thật can đảm. Người đeo mặt nạ kia cải trang trộn lẫn vào đội ngũ, gỡ mặt nạ xuống sắc mặt gã cực kỳ âm trầm và không dám tin. Sao lại biến thành thế này? Giết gã đi. Ngô lão thần sắc ngưng trọng, không ngờ U Thành lại bị người ta xâm nhập vào. Người đeo mặt nạ lùi mạnh về phía sau rồi nhảy lên không trung muốn bỏ chạy. Chỗ ẩn nấp phía xa có một đạo hàn mang lóe lên xé rách hư không, người mặt nạ kia trực tiếp bị rơi xuống. Trương Thịnh đã làm tốt công tác chuẩn bị để tùy thời có thể xông vào hiện trường cứu viện, nhưng không ngờ đến nửa đường lại xuất hiện loại chuyện thế này, thực sự là không biết phải làm sao. Đêm muộn, Lâm Phàm đã đi cách xa khỏi U Thành, cách Võ Đạo Sơn chỉ còn nửa lộ trình, hắn đang ở trong rừng nghỉ ngơi đồng thời cũng kiểm tra tiểu phụ trợ. Điểm nộ khí 47.699. Điểm nộ khí không nhiều cũng không ít, bình thường cũng có những số điểm không biết từ đâu tặng cho, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai đang phẫn nộ, có lẽ đó đều là những người quen từng bị hắn làm tổn thương. Bí tịch mà hiện tại hắn đang tu luyện cơ bản cũng không có dư thừa khác thì chưa được thăng cấp. Chỉ đáng tiếc mấy kiếm pháp kia của Hàn Thanh trưởng lão, nếu có thể tẩy điểm thì tốt biết bao, chỉ là chẳng có cách nào. Nó đã cố định rồi căn bản là không tẩy được. Lấy được 6 môn bí tịch cảnh giới thần nguyên từ nhà mình chính là những gì hắn đang cần. Đồng thời hắn cũng càng nhận định cha mình thực sự rất có khả năng chính là cao thủ nội ngoại kim tu, bởi vì trong những bí tịch này đích thực có tu luyện thần thể. Thăng cấp. Tiêu hao 4.000 điểm nộ khí. Kim Dương Diệu Thiên, nhập môn. Môn công pháp thể phách này cũng không tệ chút nào. Đương lúc nhập môn thì trong cơ thể mãnh liệt hiện lên một cổ sức mạnh nóng rực, nóng tựa như nhiệt độ mặt trời vậy. Chỉ là hiện tại mới chỉ là nhập môn mà thôi, hiệu quả cũng không phải là rõ ràng lắm nhưng thế cũng là rất bá đạo rồi. Tiếp tục thăng cấp. Kim Dương Diệu Thiên, phản phát quy chân. Tổng cộng tiêu hao 39.000 điểm nộ khí. Ông, dê, dê. Cơ thể Lâm Phàm xuất hiện chấn động khe khẽ, bên ngoài cơ thể hiện lên kim sắc. Cây cỏ xung quanh như phải chịu nhiệt độ nóng bỏng mà đều dần héo khô, mỗi một cái lỗ chân lông đều như đang tản ra nhiệt độ nóng kinh người. Bí tịch cha tàng trữ đích thực là bất phàm, cảm giác bí tịch này ở trong cảnh giới thần nguyên có lẽ là mạnh nhất. Sức mạnh thân thể đạt tới thăng cấp cực đại. Thu công, dị tượng dần dần tiêu tán, mỗi lỗ chân lông phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như mặt trời cũng dần biến mất. Loại tốc độ dựa vào tiểu phụ trợ để tu luyện này của hắn thực sự là quá nhanh, nhanh tới nỗi khiến người ta không phản ứng kịp. Người bình thường mà muốn tu luyện tới cảnh giới phản phát quy chân thì thực sự là quá khó, cho dù chỉ là một môn công pháp bình thường cũng cần phải hao tổn tinh lực cực lớn, còn có thời gian rất dài nữa, mà hắn thì chỉ cần dựa vào điểm nộ khí liền có thể thăng cấp thành, vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng. Trên phương diện tâm thái thì không có bất kỳ mặt trái nào. Cũng không biết có bao nhiêu người vì muốn tu luyện bí tịch tới tầng cao nhất mà đều điên loạn, đừng tưởng rằng loại chuyện này không xảy ra, nó thực sự sẽ xảy ra đó. Hiện tại vấn đề bí tịch đã được giải quyết, tiếp theo phải nghĩ cách kiếm điểm nộ khí mới được. Thực lực bản thân như vậy sẽ đạt được thăng cấp cực lớn, tới lúc đó lại quay về U Thành trò chuyện nghiêm túc với cha một phen. Sắc đêm an tĩnh, Lâm Phàm nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc ngon nhưng đột nhiên hắn lại mở trừng mắt ra. Trong bóng đêm u tối đột ngột có mấy chục đạo quang mang nhỏ yếu lóe lên. Ta về nhà xem, ta cũng không chọc vào ai nên chắc là không phải đến tìm ta đâu. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, cửu trùng bang bị một vị đại lão tiêu diệt rồi khiến hắn mất đi kẻ thù lớn nhất đời này, hơi có chút đáng tiếc nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn không thích chủ động chọc vào người khác, nói thật thì hắn tự nhận địch nhân của mình như thế là rất ít rồi. Tuy không dám nói bằng hữu khắp thiên hạ nhưng ít nhất là chẳng có bao nhiêu địch nhân, còn ai không phục những lời này của hắn sao? Thanh Sơn Đạo Quán không phục. Âm Ma không phục. Cửu Nguyên Phái không phục. Tà Đạo Tông không phục. Hoàng Thành Trung Ương Triệu Gia không phục. Những người biểu thị không phục Lâm Phàm thực sự là quá nhiều, nhiều đến mức không đếm hết được. Cũng chỉ có loại người mặt dày tới trình độ nhất định mới có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy lời này như Lâm Phàm, đơn giản chính là không biết xấu hổ. Đột nhiên, phút, một tiếng, hình như có thứ gì đó xé không trung bay đến, tốc độ rất nhanh, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai, một đạo hàn mang trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay, hai ngón tay kẹp chặt thứ đang tập kích tới, nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là một quả cầu sắt to bằng đầu ngón tay cái, trên cầu sắt có gắn một sợi dây màu bạc, dưới ánh trăng tản ra ngân quang yếu ớt. Ai? Lâm Phàm nhíu mày rất không vui, rốt cuộc là tên vương bát đảng nào lại láo toét như vậy? Đến giữa đường lại xông ra ngăn cản hắn, hắn nhớ mình cũng không chọc vào ai, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hành vi này rất quá đáng hay sao? Trạc! Cầu sắt ở giữa hai ngón tay đột nhiên trơn tuột rơi xuống, dây tuyến hình như biến lớn hơn trực tiếp quấn quanh thân thể Lâm Phàm, trong phút chốc trói chặt Lâm Phàm lại, chân tay đều không động đậy được. Bắt được rồi! Trong bóng tối có thanh âm mừng rỡ truyền tới, hiển nhiên là không ngờ lại có thể bắt được dễ như trở bàn tay, thậm chí đến một chút phiền toái cũng không có. Sau đó có rất nhiều thân ảnh từ bóng tối đi ra. Này, ta nói đầu óc mấy tên tạp mao các ngươi có vấn đề à, ta không quen biết các ngươi bắt ta làm gì? Lâm Phàm hỏi, hắn nhìn kỹ từng người thì phát hiện những người này hắn chẳng quen ai cả, tự nhiên chẳng hiểu sao lại bắt hắn, có phải nhầm lẫn gì rồi hay không? Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 222. Điểm nộ khí 444. Ba đạo thân ảnh này từng người đều đang tăng thu hoạch cho Lâm Phàm. Tiểu tử, nói chuyện chú ý chút. Ngữ khí một tên nam tử trong số đó âm trầm, hiển nhiên là bị những lời lúc nãy của Lâm Phàm làm cho tức giận. Cái gì gọi là tiểu tạp mao? Kẻ cuồng ngạo như thế này bọn hắn thực sự không ngờ sẽ gặp ở đây. Chắc ngươi là nhi tử của Lâm Vạn Dịch rồi. Lúc này một tên nam tử trong tay còn đang cầm sợi dây lên tiếng nói, đôi mắt hắn tựa như viên minh châu vậy, trong bóng đêm tản phát ra quang mang. Ta là cha các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lượng thứ cho lời thô bạo này của Lâm Phàm, nhưng không còn cách nào khác, vì để có thể hấp dẫn được điểm nộ khí thì hắn chỉ có thể nói chuyện theo cách láo toét thôi. Thậm chí hắn còn không muốn nói quá nhiều lời vô ích, cứ trực tiếp dựa vào thực lực để áp chế đối phương. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Quả nhiên mắng người rất có tác dụng, trong chốc lát đã khiến đối phương phẫn nộ chồng chất tới cực hạn rồi. Tìm chết. Một kẻ có thân hình tương đối béo tốt tức giận quát, cánh tay vung lên vút vút mấy tiếng có vài đạo hàn quang quét tới. Nhìn kỹ mới thấy thì ra là nội lực châm được hình thành từ việc ngưng tụ nội lực. Nội lực. Lâm Phàm hơi giật mình sau đó liền lắc đầu, xưng hô hèn mọn làm sao. Đến cảnh giới thần nguyên đối phương cũng còn chưa đạt được mà dám tìm đến hắn gây phiền phức, chẳng lẽ chưa nghe ngóng rõ ràng sao? Còn có mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Lại còn hỏi mình có phải là con trai Lâm Vạn Dịch hay không, là muốn bắt cóc mình rồi uy hiếp cha sao? Đang đang. Nội lực châm đập vào người Lâm Phàm giống như là đập vào kim loại vậy, phát ra thanh âm thanh thúy, thậm chí làn da cũng không có bất kỳ một xước sát nào. Ngượng ngùng. Không khí hiện trường đột nhiên rất ngượng. Đây. Lâm Phàm cúi đầu nhìn thấy làn da hoàn hảo không chút tổn thương nào, sau đó lại nhìn đối phương nói tiếp, châm của ngươi hình như không sắc bén cho lắm. Chấn kinh. Ba người kinh hãi nhìn Lâm Phàm tựa như không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng rất nhanh một người trong số đó đã phản ứng lại kịp, cười lạnh nói, thì ra cũng là một cao thủ, nếu đã như thế thì ta cũng không sợ, vừa mới đùa vui một chút thì ngươi đã chết. Nói cái gì thế? Lâm Phàm rất muốn hỏi cho rõ ràng, huynh đệ à, ngươi rốt cuộc là đang nói gì vậy, sao ta nghe mà chẳng hiểu chút nào? Bịch! Chân nguyên trên người đối phương bạo phát, thuận theo sợi dây phản phất như biến thành lôi đình vậy, tiếng xì xì không ngừng. Mạnh mẽ đánh tới phía Lâm Phàm. Trong ba người bọn họ chỉ có một người là cường giả cảnh giới thần nguyên, hai người còn lại đều chỉ là cảnh giới tiểu tông sư mà thôi. Những lôi đình chói mắt mà đối phương phân tán ra kia trong phút chốc liền lấp đầy Lâm Phàm. Phốt! Hai bàn tay Lâm Phàm nắm chặt, cơ bắp bành trướng. Bịch một tiếng, những sợi tuyến quấn trên người hắn liền lập tức đứt đoạn, sau đó dùng một bàn tay nắm chặt sợi tuyến đó, dùng lực mạnh. Sức mạnh cường hãn bạo phát ra. Sắc mặt đối phương đại biến, thế mà lại ngăn cản không nổi, thân thể như một viên đạn phóng tới chỗ Lâm Phàm. Bịch. Lâm Phàm cũng không khách khí với đối phương, lúc đến gần liền tung một quyền lên khuôn mặt đối phương. Há miệng phun ra một búng máu, Sau đó đầu óc ông cực kỳ nặng nề mà đập xuống mặt đất, nện thành một cái hố sâu. Chính là kết thúc đơn giản như vậy. Hắn dùng một chân đạp lên đầu đối phương, sau đó vẫy tay về phía hai kẻ còn lại đang đơ người như cây gỗ. Qua đây. Hai người đó nhìn Lâm Phàm đầy kinh hãi, gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chân bọn họ dần dần bước lùi về phía sau, đây là dấu hiệu của việc muốn bỏ chạy. Chỉ là câu nói tiếp theo của Lâm Phàm trực tiếp phong tỏa đường lui của bọn họ. Đừng nghĩ muốn chạy, qua đây, nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi. Lâm Phàm nói, ngữ khí này không giống như đang đùa, cảm giác câu nói đó chắc chắn là nghiêm túc. Hai người bọn họ nhìn người bị Lâm Phàm đạp dưới chân kia rồi lại nhìn Lâm Phàm, bọn họ hiểu thực lực của đối phương rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, rất nhiều. Dựa vào tu vi của họ thì muốn đào thoát khỏi tay đối phương căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm tạm thời vẫn chưa muốn giết chết bọn họ, hắn đang có rất nhiều nghi hoặc đối phương rốt cuộc là ai, còn nữa ai là người phái bọn họ tới, thế nên không thể giết chết đơn giản như vậy được, chẳng nhẽ cứ thế là xong sao. Đây là chuyện không thể nào, chỉ có hỏi cho rõ ràng thì mới là an toàn nhất. Chẳng qua bao lâu ba người kia bị Lâm Phàm trói chặt lên thân cây. Tên bị Lâm Phàm đánh cho choáng váng đầu óc đang được hắn yêu thương gọi dần dần cũng tỉnh lại. Đương lúc tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn phản kháng, suy cho cùng bản thân cũng là cường giả cảnh giới thần nguyên thì sao có thể bại trận đơn giản như vậy. Lâm Phàm nào có cho đối phương cơ hội trang bức liền trực tiếp đánh cho gã hai ba quyền khiến gã ngoan ngoãn phục tùng. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Chính là động tác đơn giản như thế đã khiến cho ba người này không dám lắm lời. Lâm Phàm nhìn đối phương rất lạ lẫm, tuyệt đối là chưa từng gặp qua. Hơn nữa hắn luôn nghĩ ngợi rốt cuộc là bản thân mình đã chọc tới thế lực nào rồi, chỉ là nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra. Ta hỏi các ngươi thành thật trả lời, tính khí ta tương đối tốt, lúc bình thường sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương nên các ngươi cứ yên tâm. Đầu tiên phải vỗ về cảm xúc của bọn họ một chút đã. Muốn biết được tin tức bên trong nhiều hơn thì phải cho bọn họ nhìn thấy hy vọng sống tiếp. Nếu như đến cơ hội có thể sống tiếp cũng không cho bọn họ thì hắn thật sự sợ rằng những người này sẽ giống như mấy người ở phân bộ cửu trùng bang kia, thà chết cũng không muốn nói thêm bất kỳ một câu vô ích nào. Cường giả cảnh giới thần nguyên bị Lâm Phàm đánh cho một trận đang híp mắt nhìn Lâm Phàm, không phải gã không muốn mở to mắt nhìn mà là mắt gã đã bị đánh cho sưng vù rồi. Thực lực của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của gã, sao có thể mạnh như vậy, chuyện này cùng với tin tức gã nhận được hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt phù trũng lộ ra một tia rét lạnh rất âm trầm, cho dù thực lực bản thân không bằng Lâm Phàm nhưng nộ hỏa trong lòng gã vẫn đang cháy hừng hực như cũ. Các ngươi là thế lực phương nào? Lâm Phàm hỏi, cứ từ từ hỏi từng câu một, hỏi quá nhiều sẽ lộ ra bản thân mình đang nóng nảy. Ánh mắt Lâm Phàm quét qua ba người. Hai người trong số đó cúi đầu không dám nhìn lại Lâm Phàm. Mà kẻ bị đánh như tử kia thì cứ híp híp mắt phẫn nộ trừng lại Lâm Phàm. Cho dù là phù trũng thì hắn cũng có thể nhìn ra được sự phẫn nộ trong mắt gã. Các ngươi thực sự không muốn nói thật với ta sao? Lâm Phàm hỏi, hơi có vẻ bất đắc dĩ, vốn định nói chuyện đàng hoàng với các ngươi nhưng các ngươi lại không biết trân trọng như vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tẩy điểm. Ngự trùng thuật đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chân nguyên màu xám tản phát ra phạm vi rất rộng, so với lúc còn là cảnh giới đại tông sư thì còn rộng hơn gấp mấy chục lần. Có lẽ đây chính là chất lượng tăng vọt mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Rào rào. Xung quanh truyền đến thanh âm rất nhỏ. Chỉ có hai người cảnh giới tiểu tông sư biến sắc tựa như cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ đang tập kích tới. Bọn họ rất không trấn định. Ánh mắt nhìn Lâm Phàm đều mang theo sự khiếp sợ và bất an. Ngược lại là cường giả cảnh giới thần nguyên kia đang rất trấn định tự nhiên, ánh mắt y sống chết nhìn Lâm Phàm chằm chằm, hận không thể liều mạng với hắn. Ba người phẫn nộ như vậy thì điểm nộ khí cũng chỉ có thể không mời mà đến, soạt soạt, bắt đầu tăng vọt. Lúc này trên ngón tay Lâm Phàm có một con trùng siêu nhỏ đang bò lên, trùng tử này rất nhỏ nhưng cả người nó đều là gai nhọn. Nhìn thấy chưa? Đây chỉ là một con trùng tử nhỏ như hạt cát, nó thích bò vào trong cơ thể người sau đó liền giống như kiến mà cắn huyết nhục hoặc khí quan của các ngươi, sau đó bò ra từ trong các lỗ mà trên người các ngươi sẵn có. có thể nó sẽ bò ra từ trong lỗ mũi, cũng có thể nó sẽ bò ra từ trong miệng, hoặc cũng có thể nó sẽ bò ra từ trong mông các ngươi, thậm chí đến cả cái lỗ nho nhỏ để đi tiểu nó cũng có thể bò ra. Muốn thử nghiệm một phen không? Nếu như các ngươi không nói thật thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội được thử nó. Ngữ khí này của Lâm Phàm rất âm trầm, còn mang theo tia khủng bố. Có lẽ cường giả cảnh giới thần nguyên kia không dễ dàng sợ hãi như vậy, nhưng hai tiểu tông sư chắc là đã bị dọa cho sợ muốn tè ra quần rồi. Suy cho cùng là hắn tự mình nói thôi cũng thấy sợ run run rồi, cảm thấy thật là khủng bố. Nói, các ngươi rốt cuộc là thuộc thế lực nào? Lâm Phàm hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn biết mấy người này là ai, bởi vì nơi này thực sự cách U Thành quá gần rồi. Bách tính rời khỏi từ U Thành, lời bọn họ nói tuy không nhất định là đáng tin nhưng không có lửa thì làm sao có khói, lỡ như xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Không được nói, nếu các ngươi dám mở miệng, ta sẽ giết chết các ngươi. Cường giả thần nguyên cảnh tức giận nói, dù gã bị đối phương trấn áp, nhưng gã không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì. Gã trực tiếp đe dọa hai người kia. Hiển nhiên gã cho rằng hai người này sẽ nói ra chân tướng ư. Thì ra là thế, ta nghĩ hai người các ngươi hẳn là sẽ nói ra. Lâm Phàm cười, không ngờ chỉ số thông minh của đối phương không cao lắm, ngay lập tức đã để lộ tình huống của hai người này. Ai nói hắn ngu ngốc vậy? Hắn dám cam đoan, 100 người nghe được câu này hẳn sẽ không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa như vậy, chỉ có mình hắn phát hiện. Nói thật, đây là kinh nghiệm xem phim từ kiếp trước, thường thường người nào bị phản diện bắt được đều sẽ gào lên với đồng đội rằng không được nói cho gã ta. Nhưng đa số đều phun ra hết thôi. Vì thế, xem phim nhiều cũng có chỗ tốt, dù sao không ai biết được khi nào sẽ đến lượt mình rơi vào tình cảnh nào. Mà khoan, ta không muốn đóng vai phản diện. Hai tên tiểu tông sư khiếp đảm, hiển nhiên cảm thấy sợ Lâm Phàm. Nhưng mà lời của cường giả thần nguyên cảnh vẫn có tính uy hiếp với bọn họ. Tạm thời họ không dám nói gì, mà chỉ cúi đầu, hy vọng có người sẽ đến cứu họ. Đáng sợ nhất chính là vừa tiết lộ mọi chuyện đúng lúc có người đến cứu, tình cảnh ấy thật sự quá lúng túng. Sự nhẫn nại của Lâm Phàm có hạn, hắn đi đến trước mặt một người, này, ngươi có nói không? Nam tử bị Lâm Phàm chọn con ngươi co lại, phản phất gặp phải ma quỷ, có ba người ở đây vì sao lại chọn chúng hắn ta khiếp đảm hét to, ta không biết gì cả, ngươi hỏi hắn ta đi, ngươi đừng hỏi ta. Hiển nhiên sự sợ hãi của hắn ta dành cho Lâm Phàm phát ra từ sâu trong nội tâm. Đương nhiên, nỗi sợ hãi này đến cùng là do côn trùng hay bởi thực lực của Lâm Phàm thì khó mà biết được. Nam tử bị trói bên cạnh kinh hãi nhìn đồng bọn. Quá âm hiểm, lại dám bảo đối phương hỏi mình, hắn ta không nghĩ đến huynh đệ tốt từng cạn chén vui đùa giờ phút này sẽ bán đứng hắn ta, đáng chết, thật là đáng chết. Lâm Phàm khoát tay lên vai đối phương, mặt mày nhiễm ý cười, không được, ta chỉ muốn biết thông tin từ trong miệng của ngươi, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi trả lời có nói hay không là được, lẩm nhảm nhiều như vậy thì không cần đâu. Cường giả tiểu tông sư cúi đầu, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là đang do dự. Không biết rốt cuộc có nên nói hay không. Lâm Phàm lười nhiều lời, trực tiếp giơ ngón tay, thả côn trúng đậu trên ngón tay lên mũi đối phương, khiến cho đối phương hoảng sợ thét to. Ta nói. Hắn ta thật sự không ngờ đối phương quyết đoán như vậy, hoàn toàn không cho hắn ta bất cứ cơ hội nào, hắn ta thật muốn khóc, vì sao chứ, rõ rành rành còn hai người khác, ngươi muốn ép hỏi thì ép hỏi bọn họ đi, chọn hắn ta làm gì cơ chứ. Giận. Thực sự là rất tức giận. Lâm Phàm không ngừng tay, hắn muốn cho đối phương biết cảm giác khi bị côn trùng cắn xé đến tốt cùng là như thế nào, chỉ khi trải qua nó mới biết thành thật quan trọng cỡ nào, kêu la vô dụng chẳng giải quyết được gì cả. Côn trùng bò vào trong lỗ mũi của đối phương, sau đó đi xuống cổ họng, dưới sự thao túng của Lâm Phàm, côn trùng có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Có cảm giác được ở trên trái tim đang đập của ngươi có một con côn trùng vừa rơi xuống không? Màu đỏ, rất trẻ trung, rất giàu sức sống, trái tim đang đập thình thịch, côn trùng của ta nói cho ta biết, nó không thể chờ được mà muốn thưởng thức tim ngươi. Nam tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, hiển nhiên đã bị Lâm Phàm dọa chết khiếp. Tiếng kêu thảm thiết bật ra khỏi miệng. Đau đớn tột độ, giống như buồng tim thật sự bị cắn xé một miếng. Đừng dùng nội lực yếu ớt của ngươi đối kháng với côn trùng trong cơ thể. Ngươi còn quá yếu. Lâm Phàm nói, hắn có thể nhận được tin tức côn trùng truyền về, người này kêu rên thảm thiết nhưng vẫn không quên dùng nội lực nghiền ép côn trùng của hắn. Chỉ là đáng tiếc, với thực lực của hắn ta, muốn tiêu diệt côn trùng được tẩm bổ bằng nội lực đặc thù của là chuyện bất khả thi. Mà hắn cảm giác gặp mạnh càng mạnh, khác hẳn với một vài bí tịch khác, phản phất vĩnh viễn không có hạn cuối, khi thực lực của người thi triển mạnh hơn, nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ con côn trùng này là có thể nhìn ra được, biến dị rất khủng bố. Ngay sau đó, một con côn trùng biến dị chậm chạp bò ra từ lỗ tai của đối phương, hàm răng nhọn hoắt trong miệng ngậm một miếng thịt rất nhỏ bị cắn rời. Xem đi, đây chính là một phần nhỏ của tim ngươi, nếu ngươi không nói, lát nữa sẽ không chỉ có thế thôi đâu. Lâm Phàm cười nói. Trong nháy mắt xung quanh vây đầy côn trùng lít nhít, những con côn trùng nhỏ này tựa như binh sĩ, dưới sự khống chế của Lâm Phàm, tự động xếp hàng chờ ở đó. Nam tử đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, đồng tử co lại, hắn ta bị hành động của Lâm Phàm dọa chết sững. Thứ kinh khủng như vậy, rốt cuộc đối phương làm sao mà làm được thế? Ta nói, chúng ta đến từ liên minh. Nam tử vội vàng hô. Ngươi dám phản bội liên minh, ngươi câm miệng cho ta, bằng không ngươi phải chết. Cường giả thần nguyên cảnh giận dữ nhìn chòng chọc đồng bọn, gã không ngờ đối phương sẽ lựa chọn phản bội. Mà lúc này, Lâm Phàm ngớ ra. Liên minh. Từ ngữ quen thuộc biết bao, hơn nữa rất có tính hiện đại, nếu hắn không hiểu sai thì liên minh này giống như thứ hay xuất hiện trong phim ảnh. Chính là tổ chức lớp nên do tất cả các thế lực tập hợp lại. Ở đâu? Lâm Phàm hỏi, dường như có một cánh cửa kỳ lạ xuất hiện trước mắt, làm hắn rất muốn thăm dò, rất muốn điều tra rõ ràng. Ở đằng sau khe hở của biên giới, chúng ta đến đây từ Lao Sơn Thành. Nam tử sợ sệt nói. Điểm nộ khí, 999. Cường giả thần nguyên cảnh thật là biết cố gắng, liên tục tặng điểm nộ khí cho hắn. Hắn có thể cho đối phương một tràng pháo tay, đúng là người tốt. Rồi Lâm Phàm thoáng trầm tư, rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu, mặc dù đối phương chỉ nhắc đến hai chữ liên minh, nhưng đã khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, liệu nó có giống như mình tưởng hay không? Vì sao lại tìm ta, hình như ta không quen biết các ngươi. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Lâm Phàm hỏi. Hắn hơi hơi hiểu được, có lẽ mình không biết đối phương, nhưng mà đối phương lại biết mình, không? Nếu to gan phỏng đoán, thì đối phương hẳn là biết cha mình. U Thành thật sự có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện lên từng bức tranh về tình huống trong U Thành. Giọng điệu của Ngô lão khi nói chuyện với mình, tuy không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẫn có ý muốn mình rời đi, còn muốn mình mang theo bí tịch. Tiểu nhị trong Thuần Hương Các biến mất. Hay kỷ viện trong thành ngừng hoạt động, vân vân, đều lộ ra tín hiệu bất thường. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Cường giả thần nguyên cảnh cuồng loạn rống lên, tạo áp lực lớn cho nam tử đã bị dọa sợ. Lâm Phàm vung tay lên, vô số côn trùng leo lên người đối phương, chúng lấp kín miệng gã, khiến gã không thể nói được gì, mà chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư. Cảnh tượng này thực sự quá biến thái, nếu khả năng chịu đựng của tâm lý không tốt, rất có thể nôn thốc nôn tháo ra rồi. Nên câm miệng là ngươi đấy, nói tiếp đi, ta muốn biết nhiều hơn, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta có thể cân nhắc giữ lại cho ngươi một cái mạng. Lâm Phàm nói. Nam tử bị ép hỏi kinh hãi nhìn thảm trạng của phó đội trưởng, hoảng sợ nói, chúng ta cũng là nhận lệnh làm thôi, đi từ Lao Sơn Thành đến U Thành tìm kiếm ngươi, mà đội trưởng của chúng ta đã trà trộn vào U Thành để điều tra tình huống, tìm kiếm hành tung của ngươi. Sau đó chính là tình huống hiện giờ. Lâm Phàm híp mắt, cảm giác mọi chuyện có chút lộn xộn. Đằng sau khe hở ở biên giới. Cái này còn có chút ý nghĩa. Liên minh của các ngươi có bom nguyên tử không? Lâm Phàm hỏi. Bom nguyên tử? Bom nguyên tử là cái gì? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe đến nó. Nam tử lắc đầu, ánh mắt liếc về phía phó đội trưởng miệng tràn đầy côn trùng. Tại sao lại có thứ ghê tởm như vậy, hắn ta thực sự không dám tưởng tượng nếu đám côn trùng này cũng bu đầy miệng mình, đó sẽ là cảnh tượng khủng bố nhường nào. Chưa từng nghe đến nó, vậy là mình cả nghĩ quá rồi ư. Lâm Phàm hỏi, vậy các ngươi đến cho cũng ta làm gì? Muốn nô dịch, hay là muốn xâm chiếm? Nam tử sợ hãi nhìn Lâm Phàm, nói, chỗ chúng ta đã cạn kiệt tài nguyên, cần mở mang vùng đất mới, ngoài ra ta thực sự không biết gì hết, cầu xin ngươi tha cho ta đi, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phối hợp, ngươi sẽ tha cho ta một mạng. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Ngươi nghe lầm rồi, ta nói là có thể cân nhắc giữ mạng cho ngươi, chứ không phải chắc chắn, những gì ngươi vừa nói không giúp gì nhiều cho ta. Lâm Phàm nói, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc đằng sau khe hở biên giới ẩn giấu thứ gì. Trước kia còn không xác định thực lực của cha mạnh thế nào, nhưng căn cứ đóng bí tịch trong mật thất, từ đó có thể thấy cha rất mạnh, bằng không sao có thể cất chứa nhiều bí tịch như vậy. Nếu nhất định phải nói, hắn cảm giác cha đang trấn thủ biên giới, bằng không một người mạnh như vậy, trừ phi đầu óc có vấn đề mới chịu ở mãi cái nơi chết tiệt này. Điểm nộ khí, 999. Đồ đê tiện, vì sao ngươi có thể đê tiện như vậy, ngươi nói không giữ lời, ngươi lừa ta. Nam tử phẫn nộ gào to, hắn ta không nghĩ tới bị lừa gạt lại khó chịu như thế. Đồng thời, hắn ta không ngờ người ở vùng đất trù phú lại có thể làm vậy. Sau đó hắn vung tay lên, côn trùng chui ra khỏi miệng cường giả thần nguyên cảnh, ngươi có bổ sung gì không? Nhưng đối phương không để ý đến Lâm Phàm, gã tức giận nhìn đồng bọn, ngươi dám phản bội chúng ta, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi cho rằng nói ra rồi thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư. Ngươi là đồ ngu xuẩn hết thuốc chữa, đáng chết, ngươi đúng là đáng chết. Ta! Nam tử bị Lâm Phàm dọa chết khiếp cúi đầu, cảm thấy mình thực sự sai rồi, đối phương quả thực không muốn bỏ qua cho hắn ta, tất cả đều do hắn ta mơ mộng hão huyền. Xem ra không hỏi ra điều gì hữu dụng rồi. Nhưng mà không sao, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng chính là điểm nộ khí. Nơi nào đó trong động âm u ẩm ướt, vách tường đủ loại côn trùng bò, đồng thời còn có rất nhiều thi cốt giả thú chồng chất, bầu không khí hiển âm trầm kinh khủng. Hoàng yêu, ngươi sao lại thảm như vậy? Trong động, một cái bóng đứng ở nơi đó, nhìn chỗ sâu trong động, đó là cái bóng béo của bang chủ cửu trùng bang, ngữ khí có chút trêu chọc, giống như là cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, thảm. Không, đây cũng không phải thảm, mà là một loại tiến bộ, kiếm chủ quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể đánh ta thành dạng này, ha ha ha ha ha. Hoàng yêu cười lớn, bởi vì cười quá mức kịch liệt, thịt mỡ trên thân cũng đang run sợ. Người áo đen nhìn Hoàng yêu, trong lòng điên cuồng chửi bậy, đúng là tên điên, nếu như không phải bởi vì cần, hắn ta thật không muốn gặp loại biến thái này. U thành do Lâm Vạn Dịch trấn thủ, chúng ta không phá nổi phòng ngự, hy vọng Hoàng yêu ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn, bây giờ Lao Sơn Thành, Mai Cốt Thành, Thiên Thủy Thành, Phượng Việt Thành đều đã mở phòng ngự, chỉ cần Hoàng yêu ngươi hỗ trợ trong ứng ngoài hợp, phá vỡ một thành là được. Người áo đen nói. Hoàng yêu cúi đầu, xé rách thân thể, ngón tay vươn vào đến trong cơ thể, mãnh liệt túng ra một cái huyết nhục hư thối, ném qua một bên, hững hờ nói, ngươi biết rõ ta tại sao lại bại triệt để như vậy không? Hoàng yêu, ta đang nói với ngươi chuyện quan trọng, ngươi có thể nghiêm túc không? Người áo đen có chút tức giận, thật sự là quá mức, không chỉ xấu xí mập mạp, còn không có lễ phép như thế, thậm chí căn bản cũng không có đê tâm việc của bọn hắn, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Hoàng yêu tiếp tục nói, kiếm chủ tuy mạnh, nhưng muốn đánh ta bị thương như vậy mà không có chút tổn hại nào, căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng cũng nhờ kiếm đạo sát lục của hắn, hoàng mỹ chém chỗ ám tật trong cơ thể ta. Tên đáng ghét, chính là thấy ta thiên phú mạnh hơn hắn ta, thực lực mạnh hơn hắn ta, nói cái gì mà trụy lạc, quả thật ngu muội, nhưng ta đã mượn tay kiếm chủ, thành công rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong sơn động truyền đến tiếng cười càng rỡ của Hoàng yêu. Người áo đen thân thể khẽ rung lên, bị tính cách Hoàng yêu biến thái làm cho kinh sợ, nhưng có chuyện nên nói vẫn phải nói. Hoàng yêu, có thể nghiêm túc một chút hay không, ta nói với ngươi việc rất quan trọng, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta nghĩ chúng ta không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa. Hắn ta ghét nhất chính là người không tôn trọng đối phương nói. Nhất là tên biến thái như thế. Hoàng yêu thanh âm khàn khàn to nói, biết rồi, không phải vẫn luôn rất nghiêm túc sao? Làm sao, ngươi cho là ta không nghiêm túc sao? Người áo đen nói, Hoàng yêu, chúng ta biết rõ ngươi là người nghiêm túc, cho nên mới hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành việc lần này, đối với ngươi, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Ồ! Hoàng yêu cười, cười một tiếng, con mắt híp lại, khóe miệng toét ra, loại cảm giác kinh khủng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. À đúng rồi, ngươi chờ chút cẩn thận nghe, có nghe được cái gì mỹ diệu hay không? Ánh mắt người áo đen kinh ngạc, hoàng yêu nắm lấy thịt mỡ trên bụng mạnh mẽ đánh, có tiếng sóng biển truyền đến, rộng lớn mờ mịt, giống như tiếng tiên cảnh. Đối với hoàng yêu mà nói, tiếng này có lẽ là rất mỹ diệu, đối với người áo đen mà nói, lại chẳng cảm nhận được chút mỹ lệ nào. Hoàng yêu, ngươi nên ốm một chút, ngươi không cho rằng một thân thịt mỡ đối với ngươi rất có ảnh hưởng sao? Người áo đen nói, sau đó không muốn cùng hoàng yêu tiếp tục nói nhảm, hắn chỉ cần truyền lời lại là được, sau đó xoay người, muốn rời khỏi, đi mấy bước, hơi dừng lại nói, hy vọng có thể nhanh chút. Mà hắn ta lại không biết chính lúc hắn ta nói ra những lời này, sắc mặt hoàng yêu trở nên rất khó coi, híp mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng người áo đen. Một luồng sát ý từ trên thân hoàng yêu bạo phát ra. Trong sơn động nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giống như che phủ lên băng sương. Người áo đen dừng bước chân lại, cúi đầu, phát hiện sau lưng có một bóng mờ bao trùm hắn, mà bóng lưng còn dần dần phóng đại, triệt để bao phủ hắn ta, trong lòng xuất hiện cảm giác không ổn. Hoàng yêu, ngươi. Bàn tay to mọng trực tiếp quét ngang, trong nháy mắt đập người áo đen vào trên vách tường rạn nứt, xém chút sơn động này sập. Đáng ghét, không thể nào hiểu được ngươi quá ngốc, ngươi dám can đảm sỉ nhục ta như vậy. Ngươi chính là đang tìm chết. Hoàng yêu phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, một sát ý kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra. Người áo đen trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, giống như là không thể tin được. Hoàng yêu, ngươi dám. Hoàng yêu thân thể to mọng như là một ngọn núi lớn, áp chế ở trước mặt đối phương, đồ ngu xuẩn. Người áo đen trong mắt phun lửa, sao có thể ngờ đến hoàng yêu vậy mà lại động thủ, trực tiếp nổi giận. Một cước ẩn chứa sức mạnh kinh khủng lên trên người hoàng yêu, phanh một tiếng, không có động tĩnh gì kinh người, chân hắn ta hãm sâu ở bên trong thịt mỡ hoàng yêu. Răng rắc một tiếng. Làm sao có thể? Hắn ta sợ hãi gào thét, phần bụng hoàng yêu hiển hiện vòng xoáy màu đen, tựa như là một loại sinh vật nào đó hé miệng, trực tiếp nuốt người áo đen vào trong bụng. Quả nhiên, người có thể hiểu, thật quá ít, quá ít. Hoàng yêu nói nhỏ. Trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Trời sáng. Lâm Phàm nghỉ ngơi một đêm, yên lặng chờ ba vị cho hắn điểm nộ khí. Mà khi trời sáng, côn trùng triệt để nuốt ba vị không rõ lai lịch, báo thù tra tấn thống khổ, người thường khó mà chịu đựng. Có lẽ đây chính là nỗi đau bi ai. Không phải Lâm Phàm quá tàn nhẫn, mà thật sự không biết rõ nên dùng biện pháp gì để tra tấn những người này, giữ lại, thật sự là tai họa. Dù phế bỏ tu vi của bọn hắn, cũng rất khó nói sẽ không làm ra chuyện liều lĩnh. Thu hoạch không tệ. Hơn 3 vạn điểm nộ khí, đây là dựa vào thời gian thu được, đương nhiên ở nửa đường còn có một số điểm nộ khí không rõ lai lịch, có thể là một ít người sống sót đang tưởng niệm hắn. Chỉ là điểm nộ khí không rõ lai lịch càng ngày càng ít, hẳn là có quan hệ với thời gian, bởi vì qua quá lâu, dần dần có người quên hắn. Hắn cảm giác những người này quá bi ai. Đau khổ từng trải qua theo thời gian dần dần lãng quên, đây gọi là quên mất lịch sử, cũng không cần các ngươi tới tìm ta báo thù, nhưng ít ra nhớ kỹ đoạn lịch sử này chứ, sao có thể sống không tim không phổi như vậy. Nói không chừng sau này mình địa vị cao, những người kia còn có thể quay đầu nịnh mình. Thêm điểm. Thần thể 430 trị số dần dần tăng lên, trong nháy mắt thăng đến 440. Thần thể 440, thần nguyên cảnh trung kỳ. Năm ngón tay bóp, sức mạnh kinh khủng đang sôi trào, tùy ý thêm điểm, không hề vì thực lực tăng lên mà cảm thấy không ổn, đây không phải rất bình thường sao? Rất tùy ý, tăng thực lực trong lúc chơi đùa mà không phải khắc khổ cố gắng, nếu không đây cũng không phải là khổ nhàn kết hợp, mà là quá độ tiêu hao thân thể. Lâm Phàm suy nghĩ, tiếp theo nên thế nào, là trở lại U Thành hay là, hắn cảm giác U Thành khẳng định là không thể trở về, hành vi của Ngô lão có thể thấy được. U Thành cũng không hoan nghênh mình, cha cũng tuyệt đối không ra ngoài, khẳng định ngay tại chỗ nào đó quan sát. Ở trong đó để lộ ra ý đồ để cho người khác nhìn. Bọn họ cho rằng hắn rất yếu, căn bản không giúp được gì, ở lại U Thành chính là vướng víu. Đối với người khác mà nói, có lẽ có thể nhịn, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không thể nhịn, bởi vì đây là sỉ nhục đối với hắn. Được, ta đi Lao Sơn Thành, chờ ta tăng thực lực lên. cái gì cũng mặc kệ, tuyệt đối phải nở mày nở mặt trở lại U Thành, để cha nhìn ta, đến cùng mạnh hay không mạnh. Lâm Phàm lấy hết dũng khí, quyết định cố gắng. Hắn biết rõ cha khẳng định đang trấn áp cái gì, hơn nữa còn không phải thứ đơn giản. Dựa vào nhiệt huyết trở về giúp cha. Đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ cần đối phương không ngốc, tuyệt đối sẽ biết mình chính là người quan trọng đối với cha, đến lúc đó hỏa lực của người ta toàn bộ nhắm vào mình, dùng để kiềm chế cha tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho nên đi nơi không ai biết mình là ai. Xuất phát. Lâm Phàm tràn ngập nhiệt tình, tiến bước đi Lao Sơn Thành. Chờ chút. Đột nhiên việc xấu hổ xảy ra rồi. Lao Sơn Thành là ở đâu? Không phải hắn giả vờ, hắn thật không biết Lao Sơn Thành ở đâu, ôi trời sớm biết thì hỏi ba tên kia một chút cũng sẽ không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Hẳn là ở nơi đó. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía phương xa cũng kệ thật giả, trực tiếp xuất phát. Dựa vào cảm giác đi, tuyệt đối sẽ không sai. U Thành. Các ngươi những tên hèn hạ này, vì muốn dụ ta ra mà giở trò hèn hạ, U Thành Lâm Vạn Dịch. Hừ, cũng chỉ như thế mà thôi, có gan thả ta đi. Một kẻ ngốc ở động hư cảnh trà trộn vào đội ngũ diễn kịch phẫn nộ quát. Gã muốn hỏi, ta cả đời này thực lực mạnh không mạnh, tu luyện 60 năm đến động hư cảnh, có thể nói là người có thiên phú. Nhưng chuyện kinh khủng chính là, bây giờ vây quanh ta là một đám thực lực còn mạnh hơn ta. Tiền tuyến đang đợi, ta rất gấp, đến cùng nên làm cái gì? 3. Trư thần tính tình thô bạo lập tức không thể nhịn, trực tiếp giơ bàn tay lên, ngươi vậy mà lẫn vào trong chúng ta ngươi có biết không, nếu như Lâm công tử thật còn ở U Thành, còn có thế để ngươi thắng. Bàn tay hơi mạnh, trực tiếp lưu lại 5 ngón tay trên mặt đối phương. Đám người lòng sợ hãi, thật là bị hù dọa. Bị người trà trộn vào, vậy mà không có phát hiện, ngươi nói đây là việc kinh khủng bực nào, nếu như lúc ấy Lâm công tử ở đây, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn hắn có chút mơ hồ, liên minh cường giả động hư cảnh đến bây giờ cũng vô cùng mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao làm đến cuối cùng, vậy mà biến thành diễn kịch, gã thật sự cho rằng là có ai muốn tiêu diệt Lâm phủ U Thành, cho nên mới nghĩ trợ giúp một chút sức lực, sớm biết như vậy, coi như đánh chết gã. Cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ngô ca nên xử lý hắn như thế nào? Trư thần hỏi. Ngô lão lạnh nhạt nói, giống như là đang nói một việc rất bình thường, đưa đi tâm sự, xem có âm mưu gì, cuối cùng chính là giết. Được. Cường giả liên minh động hư cảnh gào thét, các ngươi không thể làm như vậy. Gã biết rõ tâm sự là có ý gì, sẽ hành hạ người ta đến chết, thật là thủ đoạn ác độc. Ta muốn tự hủy, ta muốn tự nổ tung. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Hết chương 260.